Lại qua mấy phút đồng hồ, một đạo bạch sắc kiếm quang đột nhiên giữa đáp xuống xung quanh một ngọn núi bên trên, con ngươi nội có lăng liệt kiếm quang lóe ra, rất nhanh hắn liền phát hiện bên trong sơn cốc có một mảnh vũ khí, linh khí bắt đầu khởi động, rất là nồng nặc. Ừ. Diêu Phong mày nhăn lại, hắn thuận khí hơi thở truy đến nơi đây, khí tức đột nhiên tiêu thất, hơn nữa vùng núi này không nhỏ, duy chỉ có trước mặt bên trong sơn cốc này có một mảnh vũ khí, hơn nữa nhìn không được bên trong tình huống, thực sự khả nghi, nhất thời nở nụ cười lạnh. Phách Thiên Tông tiểu tử, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Diêu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo sắc bén kiếm khí từ trong miệng phun ra, đối về vũ khí nội chém tới. Ông! Trong lúc bất chợt vũ khí một trận cuồn cuộn, một đạo vòng sáng đột nhiên từ vũ khí nội bá tán mà mở, kia kiếm quang gặp gỡ vòng sáng trong nháy mắt nghiền nát. Gì? Linh văn. Diêu Phong lấy làm kinh hãi, vũ khí nội lại có linh văn lan đến đi ra, mà là công kích loại hình trận pháp, khiến hắn con người vì ngưng. Chẳng lẽ là có vũ vương cường giả ở đây bế quan? Diêu Phong nghĩ tới đây, trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Nếu là không có vũ vương cường giả ở đây bế quan nói, vũ khí nội thế nào có linh văn lan đến ra? Không biết vũ vương tiền bối ở đây bế quan, có nhiều đắc tội. Diêu Phong con ngươi híp lại ôm quyền nói, nói kiếm trong tay lần thứ hai bổ ra, chém về phía bên trong sơn cốc vũ khí, ông anh một tiếng văng rội, mấy đạo vòng sáng lan đến ra, khiến Diêu Phong sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại trên ngọn núi. Ầm ầm. Hắn chỗ ở ngọn núi trực tiếp vỡ nát ra, tránh thoát Diêu Phong sắc mặt đại biến, chợt bỏ chạy nút trong bóng tối. Cặc cặc rác, lao ra hỏa kia bị bản vương cho lừa gạt đi. Vũ khí nội lão con dẹp cười ha ha, nho nhỏ linh văn phần trận quả nhiên là dọa sợ Diêu Phong. Dù sao Diêu Phong chỉ tinh hải tam cảnh, sao dám đi trêu chọc Vũ Vương cường giả. Nhưng Diêu Phong trong lòng không cam lòng, cũng không có ly khai, mà là đang xung quanh chuyển động, tránh đang âm thầm, hắn trái lại muốn nhìn vũ khí bên trong của người là ai. Nếu thật là Vũ Vương cường giả, nói không chừng còn có thể bái sư, như thế chuyện tốt làm sao có thể bỏ qua. Nửa ngày sau, Lưu Tinh mở hai mắt ra, khí tức khôi phục đỉnh, mi tâm nội huyết viên vẫn không có nghiền nát, bất quá trận pháp trái lại thần kỳ, khiến hắn khôi phục chân nguyên lực lượng cực nhanh. Lao con rệp, nghĩ không ra ngươi còn có chút bản lĩnh a. Tiểu tử, ngươi lời này là có ý gì? Nếu không phải là cái này thể xác tu luyện thông thả, bản vương không cho ngươi nhìn một cái gì gọi là cường giả, cái gì gọi là thực lực. Tốt lắm, nói ngươi mập ngươi còn xuyến lên. Lưu Tinh vô vô ý Sam đứng lên nói, tên kia đi không có. Không có, liền ở chung quanh, ngươi bây giờ không phải là khôi phục sao. Đi, đi ra ngoài dùng hoang cổ thánh đỉnh đánh giết hắn. Hắc Giao hưng phấn hét lớn. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, đông nhiên nói, được rồi, ngươi sự bố trí này là trận pháp gì? Hắc hắc, nho nhỏ linh văn phần trận, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, bản vương thủ đoạn lợi hại còn ở phía sau đây. Lao con dẹp cao ngạo ngẩng đầu lên lô, cười hát hát nói. Lưu Tinh nhướng mắt, nhưng trong lòng còn là rất giật mình, yêu vương chính là yêu vương, tùy tiện bố trí một cái tiểu trận liền có thể ngăn cản ở tinh hải cảnh cường giả. Vâng! Lao con dẹp động một khối linh thạch, nhất thời chung quanh vũ khí chậm rãi tăng hẳn ra, linh thạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm, Lưu Tinh cũng không có đi nhặt, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở trên ngọn núi, hồn lực khuếch tán ra, tìm tòi kia truy bóng người của hắn. Tránh đang âm thầm Diêu Phong. Cảm thụ được Lưu Tinh khí tức trên người, nhất thời giận dữ dâng lên. Thế nào lại là định thiên cựu cảnh? Diêu Phong trong lòng thiêu đốt lửa giận, đợi nửa ngày dĩ nhiên không phải là Vũ Vương cường giả, có thể linh văn kia phần trận đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ngươi đánh chết ta Diêu gia chư vị cường giả. Diêu Phong một bước bước ra, ngang lập tại trên hư không căm tức nhìn Lưu Tinh, không sai, chính là cổ hơi thở này, giết Diêu Liên Quang đám người nhất định là Lưu Tinh gây nên. Không sai, là ta. Lưu Tinh cũng không có dầu diếm, dừng ở Diêu Phong lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo, Phách Thiên Tông tiểu tử, ngươi tốt. Diêu Phong con ngươi nội tinh mang lóe ra, lúc này đã khó có thể nhìn ra hắn phẫn nộ đến trình độ nào. Tinh hải cảnh cường giả đối với một đại gia tộc mà nói, quyết định hưng suy, chết một người người, liền thiếu một cái ô dù. Đặc biệt tại Thiên Nguyệt Đế Quốc, các đại gia tộc gâm thầm tranh đấu kịch liệt, Phong gia cùng Lăng gia còn có muốn chiếm đoạt hắn Diêu gia phần thế, hôm nay Diêu Liên Quang bị Lưu Tinh đánh chết. Diêu gia mất đi một vị tinh hải cảnh cường giả, Phong gia cùng Lăng gia thế tất mánh cười ở bọn họ Diêu gia trên đầu thải đi tiểu. Kết quả này Diêu Phong tựa hồ đã nghĩ tới. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, bên trong sơn cốc linh văn kia phần trận là ngươi bố trí sao? Diêu Phong dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Là, ngươi muốn học không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, dừng ở người sau. Không có khả năng. Diêu Phong chợt lắc đầu, vẻ mặt không tin. A, ngươi người này thật là có ý tứ. Nếu không tin, cần gì phải tới hỏi. Lưu Tinh nhếch miệng cười lạnh nói, ngươi có động thủ hay không? Không động thủ ta động thủ. nói, Phách Thiên Truy lấy ra nữa, chân nguyên quán chú hướng phía Diêu Phong đánh. Tiểu tử cuồng vọng. Diêu Phong trong con ngươi bắn ra kinh người kiếm quang, hướng phía Lưu Tinh chém giết đi, trong lòng cũng tại đề phòng, Lưu Tinh điểm ấy khí tức đánh chết Diêu Liên Quang không có khả năng, hắn khẳng định có giúp đỡ, cẩn thận tuyệt vời. Thình thịch hoanh. Cường hãn truy ảnh cùng Diêu Phong kiếm quang va chạm, kiếm ảnh sắc bén phong duệ, mang theo bức người kiếm khí dễ như trở bàn tay kiểu xé rách Lưu Tinh thi triển truy ảnh. Người này thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi, mặc dù nói không có tứ quý lão nhân lợi hại, lại cùng Ngân Hỏa Tông Tử Dương không sai biệt lắm. Chết đi cho ta. Một kiếm cắn nát truy ảnh sau khi, Diêu Phong thân thể theo gió nhi động, kiếm chi ý chí lực lượng hướng phía Lưu Tinh bao phủ dựng lên, trong thiên địa phóng nhãn đều là kiếm quang hướng phía Lưu Tinh rảo sát đi. Tránh. Lưu Tinh một truy chấn vỡ kiếm quang mở ra một đạo chỗ hổng, thân thể nhoáng lên thoát ly Diêu Phong kiếm đạo ý chí lực lượng bao phủ, bất quá y bảo bên trên như trước có bị kiếm quang đục lỗ không tử. Xem ra không cần Hoang Cổ Thánh Đỉnh là không được. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, người sau so Diêu Liên Quang cũng không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, chỉ dựa vào nội lực tuyệt đối hợp lại không thắng, tính là thi triển kiếm thuật cũng không có thể cùng người sau chống lại, chỉ có Hoang Cổ Thánh Đỉnh có thể đánh chết người sau. Diêu Phong tuyệt đối không biết trên người hắn có Hoang Cổ Thánh Đỉnh loại này kinh khủng thánh khí chi vật, thừa dịp kỳ thiếu, đánh chết hắn. Lưu Tinh luân khởi Phách Thiên Truy hướng phía Diêu Phong phóng đi, Diêu Phong con ngươi vì ngừng, âm thầm cảnh giác Lưu Tinh, đồng thời hồn lực tản ra phiêu ở chung quanh, để ngừa có người đánh lén hắn. Cho ta đi tìm chết. Lúc này, Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, Diêu Phong hơi biến sắc mặt, trong lòng hắn vốn là tại cảnh giác Lưu Tinh, nghe được chết chữ, trong lòng khẽ run, cũng không có nghênh đón, mà là né tránh. Nhưng như trước có một đạo sắc bén bức người kiếm quang đối về Lưu Tinh rảo sát đi. Bang! Hư không bị Phách Thiên Truy chấn vỡ mảng lớn, kinh khủng khí lãng giải khai Diêu Phong kiếm quang, Lưu Tinh thân ảnh lay động tiếp tục truy sát Diêu Phong. Diêu Phong lông mi đại nhăn, cái này Lưu Tinh không sợ chết sao? Định Thiên Cửu cảnh dĩ nhiên chủ động đuổi giết hắn. Bang là cái gì? Tiểu tử này tất có giết chết Tinh Hải cảnh đích thủ đoạn. Diêu Phong cũng không phải là kẻ ngu si, nhưng hắn không thể xác định Lưu Tinh là thủ đoạn gì. Tiểu tử, ngươi dám tới gần ta, đây là đang muốn chết. Diêu Phong né tránh, trường kiếm trong tay ở trên hư không run lên hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, mỗi một đạo đều rất sắc bén, kiếm khí bức người, xé rách trời cao hướng phía Lưu Tinh rảo sát tới. Lưu Tinh sắc mặt khó coi, Diêu Phong so với hắn tưởng tượng còn phải cẩn thận, tựa hồ biết trên người hắn có giết chết Tinh Hải cảnh cường giả thủ đoạn. Lan. Lưu Tinh trong tay Phách Thiên Truy hung mãnh luân khởi, truy ảnh lay động, khí sóng bạo trùng, nhưng như trước bị Diêu Phong kiếm ảnh đâm thủng, hướng phía hắn bổ giết mà đến. Thình thịch thình thịch thình thịch. Phách Thiên Truy đón đỡ dâng lên, kiếm ảnh va chạm tại Phách Thiên Truy bên trên liền bị chấn nát, đúng lúc này một đạo cực kỳ lạnh lẽo kiếm ảnh lóe lên mà đến, mau không thể tưởng tượng nổi. Chết. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trong tay trái từ lâu chuẩn bị xong Hoang Cổ Thánh Đỉnh trong giây lát đánh ra, trong nháy mắt một cổ hồng hoang vậy khí tức, mang theo hủy diệt chi lực hướng phía Diêu Phong đánh giết đi qua. Diêu Phong từ Hoang Cổ Thánh Đỉnh bên trên cảm thụ được tử vong lực lượng, sắc mặt đại biến. Có thể cổ lực lượng kia quá mức hung mãnh, trực tiếp ảnh hưởng hắn tâm thần cùng với thân thể tốc độ di động. Trốn. Diêu Phong trực tiếp buông tha thân thể, linh hồn thể chớp mắt từ trong cơ thể lao tới, thân thể bịch một tiếng nổ tung, hóa thành huyết xương, vừa vặn Hoang Cổ Thánh Đỉnh đánh rơi xuống xuống, vỡ vụn Diêu Phong thể thịt, Lưu Tinh hồn lực đảo qua, phát hiện huyết xương bên trong Diêu Phong linh hồn thể tiêu thất vô ảnh, ngay cả hắn đã dùng qua trường kiếm cũng tiêu thất. Chạy thoát. Hắc Giao nhô đầu ra lộ ra phiền muộn vẻ, Lưu Tinh càng thêm phiền muộn. Diêu Phong hết sức cẩn thận, thời khắc mấu chốt thân thể cũng không muốn, cam nguyện bỏ đi bảo mệnh, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Hắn cố tình đề phòng, giết không chết hắn. Lưu Tinh lắc đầu, Tinh Hải cảnh cường giả không phải là tốt như vậy giết, trước khi mấy người cũng không sơ suất, cũng không có khả năng bị hắn chấn giết. Ừ, Tinh Hải cảnh võ giả đích sắc không phải là tốt như vậy giết. Hắc Giao gật đầu một cái nói, trước khi ngươi gặp phải những người đó đối với ngươi chưa quen thuộc, trong lòng miệt thị ngươi tồn tại, sơ suất dưới mới bị đánh chết. Người này hết sức cẩn thận, muốn chân tránh giết hắn rất khó, bất quá hắn thân thể bị hủy, tính là chiếm một thân thể, muốn khôi phục không có vài thập niên là không thể nào. Nếu là tuyển chọn cái phổ thông thân thể, hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu, đối với ngươi không có bất cứ uy hiếp gì. Hắc Giao nói. Lưu Tinh gật đầu, ngưng mi nói, có muốn hay không thừa dịp hiện tại sát nhập Diêu gia nội bộ. Tiểu tử, ngươi biết Diêu gia nội bộ có mấy vị Tinh Hải cảnh cường giả sao? Hắc Giao trừng hắn liếc mắt. Không biết. Lưu Tinh lắc đầu. Cho nên nói trước làm rõ ràng lại nói, về trước Nguyệt gia, dò nghe sau khi, nữa sát nhập Diêu gia không muộn. Hắc Giao nói Lưu Tinh gật đầu, sau đó hướng phía Thiên Nguyệt Thành bay đi. Cồn vật bi, KF. Chương 422, Phong Nham chủ ý. Ỷ Vọng Lâu. 5 tầng một chỗ sang trọng sương phòng, Thiên Quân Hạo mang theo một vị tinh hải cảnh lão quái vật, sở dĩ nói hắn lão quái vật là bởi vì mặt là hắc sắc, ánh mắt là lục sắc, thập phần hung thần. Phong Nham cùng Lăng Thông nhìn người nọ thời điểm, con ngươi đại biến, kinh hô, độc hành lão nhân. Hai người đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích dừng ở độc hành lão nhân, độc hành lão nhân là dùng độc cao thủ, tinh hải cảnh cường giả đều bị hắn độc chết qua, độc lai độc vãng, được người gọi là độc hành lão nhân. Người này đáng sợ đến cực điểm, một thân tất cả đều là độc, đụng tới hắn trong khoảnh khắc sẽ chết. Thấy độc hành lão nhân, Phong Nham cùng Lăng Thông cũng không dám động tác, dừng ở Thiên Quân Hạo nói, Tam Hoàng tử điện hạ, không biết Thỉnh Phong mỗ tới có chuyện gì. Nói chuyện đồng thời, Phong Nham cùng Lăng Thông còn thường thường cảnh giác độc hành lão nhân, sợ bị người sau hạ độc mà chết. Thiên Quân Hạo cười cười nói, Phong gia chủ, Lăng gia chủ, lần này thỉnh hai người qua đây, chính là vừa có sự thương lượng. Mời ngồi. Phong Nham cùng Lăng Thông trần chờ hạ, còn là ngồi xuống. Tam Hoàng tử điện hạ, không biết ta hai người có thể giúp thượng gấp cái gì? Phong Nham nhìn Thiên Quân Hạo hỏi. Ta nghĩ muốn một người chết. Thiên Quân Hạo trầm ngâm một chút nói. Lưu Tinh. Phong Nham thử thăm dò. Không sai, chính là hắn. Thiên Quân Hạo gật đầu, ta nghĩ hai vị tiền bối cũng rất hy vọng hắn chết ta. Phong Nham trầm ngâm một chút gật đầu một cái nói, Lưu Tinh là phải chết, bất quá mới vừa nhận được sinh tử môn mệnh lệnh, muốn sống bắt Lưu Tinh. Lại nói, Tam Hoàng tử điện hạ, ngươi đều thỉnh động độc hành lão nhân, muốn giết Lưu Tinh căn bản không cần ta môn phối hợp à. Phong Nham nói nhìn về phía một bên im lặng không lên tiếng độc hành lão nhân. Ai, hai vị tiền bối có chỗ không biết, theo ta phải đến tin tức đáng tin, Lưu Tinh người này có thể đánh chết tinh hải cảnh cường giả, hơn nữa hắn mấy ngày trước đây liền từ Nguyệt gia đi ra, không biết tung tích, về sau bảng thành bắt đầu gặp chuyện không may, ta hoài nghi là Lưu Tinh gây nên. Thiên Quân Hạo nói. Lời của hắn khiến Phong Nham cùng Lăng Thông hai người quá sợ hãi, nói, làm sao có thể? Chính là, hắn làm sao có thể đánh chết tinh hải cảnh cường giả? Hai người căn bản không thể tin được Thiên Quân Hạo nói, Phong Nham nói, bàng thành người nọ không phải là Phách Thiên Tông đệ tử sao? Hai vị tiền bối cũng không muốn nghĩ, Phách Thiên Tông cách Thiên Nguyệt Đế quốc mấy mười vạn dặm, có cần phải làm một cái nho nhỏ riêu ra, phái tới như thế một vị cao thủ sao? Thiên Quân Hạo phân tích nói, Phong Nham cùng Lăng Thông ngưng mi, theo lý thuyết đúng vậy. Muốn thật là Phách Thiên Tông của người, cũng sẽ không chỉ tới một người. Tam Hoàng tử điện hạ, người nói Lưu Tinh đã đi ra Nguyệt gia. Tin tức này Phong Nham cùng Lăng Thông hai người cũng không có được. Ừ, ta tại Nguyệt gia ở ngoài nằm vùng nhân thủ, đáng tiếc kia Lưu Tinh tốc độ cực nhanh, bỏ rơi người của ta, về phần hắn về sau đi nơi nào, ta nhưng không biết, cho tới bây giờ, hắn còn không có phản hồi Nguyệt gia. Thiên Quân Hạo nhàn nhạt nói. Đúng lúc này, sương phòng ở ngoài có người gõ cửa, Thiên Quân Hạo nói, tiến đến. Một vị mặc áo xám thanh niên nam tử đi tới, thần sắc lãnh khốc, quét Phong Nham cùng Lăng Thông liếc mắt, nhìn Thiên Quân Hạo không nói gì. Cứ việc nói, hai vị gia chủ cũng không phải ngoại nhân. Thiên Quân Hạo nhìn thanh niên kia liếc mắt nói. Điện hạ, Lưu Tinh quay trở về người ra. Thanh niên kia nói. Nga. Thiên Quân Hạo cao mày. Mặt tướng còn dò thăm nhất kiện tin tức kinh người, Diêu gia Diêu Liên Quang chết ở bảng thành, về sau Diêu gia lão tổ Diêu Phong đuổi theo giết, đến nay không về. Cái gì? Nghe vậy, Thiên Quân Hạo ba người đều chấn kinh trụ, việc này mới vừa phát sinh Lưu Tinh liền từ bên ngoài trở về, khẳng định có mở ám. Ngươi nói Diêu Phong không có trở về. Độc hành lao nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Đúng vậy. Thanh niên kia gật đầu. Diêu Phong tinh hải tam cảnh, không thể nào biết gặp chuyện không may, chắc là đang đuổi giết người nọ. Thiên Quân Hạo nói. Lẽ nào nam nhân không phải là Lưu Tinh? Thiên Quân Hạo trong lòng cảm giác không thích hợp. Phong Nham con ngươi nhất chuyển, suy nghĩ một chút nói. Hoàng tử điện hạ, Phong Mộ có một tính có thể diệt trừ Lưu Tinh, đương nhiên không cần giết chết, chỉ cần phế đi hắn, sau đó giao cho ta Phong gia là được rồi. Nói nghe một chút. Thiên Quân Hạo sửng sốt, suy nghĩ một chút hỏi. Hoàng tử điện hạ, Hoàng thất cũng có thật nhiều năm không có mời dự họp qua thanh niên thiên tài Thịnh Yến, vừa lúc Lưu Tinh tại Nguyệt gia, hạ thiệp mời kể cả hắn cùng nhau mời, chờ đến Hoàng cung, độc hành lao nhân âm thầm thi tay, không sợ tiểu tử kia bất tử. Đến lúc đó giả mượn thiên tài luận võ. Đã nói Lưu Tinh luận võ trung bị người phế bỏ. Sự tình phía sau, có thể giao cho ta Phong gia, đến lúc đó bị phế Lưu Tinh, Nguyệt gia cũng sẽ không quan tâm, tuyệt đối sẽ không khó xử hoàng thất. Phong Nham gia đến tao chủ ý. Thế nhưng Lưu Tinh thiên bảng chi tranh đệ nhất danh, rõ như ban ngày, mọi người đều biết, nói hắn bị thanh niên thiên tài phế bỏ, hiển nhiên có chút không quá khả năng a. Thiên Quân Hạo mày nhăn lại. Hoàng tử điện hạ, nếu là khiến hắn chết, tự nhiên là âm hắn. Ngoại nhân khẳng định cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, muốn trách chỉ có thể trách Lưu Tinh là một ngu xuẩn. Lại nói, Võ đạo thế giới vốn là không có cái gọi là đệ nhất, trước đây thiên bảng đệ nhất bị người giết người chết còn thiếu sao? Phong Nham nói. Thiên Quân Hạo gật đầu, là một đạo lý này, có vài người không có đi tham gia thiên bảng chi tranh, không thấy được tu vi liền yếu đi những thứ kia đã tham gia thiên bảng chi tranh của người. Bất quá, việc này muốn xem độc hành tiền bối. Phong Nham nói nhìn về phía độc hành lão nhân, nếu là độc hành lão nhân thủ đoạn cao minh, tự nhiên sẽ không lúc đó độc chết lưu tình, có thể ở lại thanh niên những thiên tài tranh đấu thượng. Cứ như vậy hắn trúng độc trước đây, đợi được tranh đấu thời điểm nối nghiệp vô lực bị người phế bỏ, cũng là chuyện đương nhiên việc. Ừ, giao cho lão phu a. Độc hành lão nhân xanh mượt con ngươi nhìn chằm chằm Phong Nham một chút nói, khiến Phong Nham cả người run lập cập, rất không thích ứng. Lại nói Lưu Tinh tiêu thất hai ngày phản hồi người ra, Thu Thủy Lạc bọn người sẽ lo lắng. Lưu Tinh, ngươi đi nơi nào? Thấy Lưu Tinh thời điểm, Thu Thủy Lạc cầm lấy Lưu Tinh hỏi. Không có việc gì, ta chính là đi ra ngoài vòng vo chuyện. Lưu Tinh cười nói, cũng không có nói giết chết Diêu gia cường giả sự tình. Lưu Tinh, ngươi quá ghê tởm, tự mình chạy ra ngoài chơi, làm hại đại gia Bạch lo lắng một hồi. Nguyệt Tâm Giao trừng mắt Lưu Tinh thở phì phò nói, ta Nguyệt tiểu thư, ta thế nhưng không để cho ngươi lo lắng cho ta a. Lưu Tinh phiên nhãn cười nói, hừ, thiếu xú Mỹ, ai lo lắng ngươi, ta là nói bọn họ. Nguyệt Tâm Giao mắt trợn trắng lên bĩu môi. Ngưu Hạo mấy người cười hát hát nói, Lưu Tinh, đi nơi nào tiêu giao? Em gái người a. Lưu Tinh nết miệng giận dữ, thiếu chút nữa đều bị người giết, còn tiêu giao. Lưu Tinh đem Nguyệt Tâm Giao xong rồi vừa nói, phụ thân ngươi đây. Ta muốn gặp hắn một chút. Ngươi thấy cha ta làm cái gì? Nguyệt Tâm Giao sửng sốt. Tự nhiên là có sự tình. Lưu Tinh nói. Nguyệt Tâm Giao hầu nghi gật đầu một cái nói, ngươi đi theo ta a. Các ngươi không cần lo lắng, ta đi một chút sẽ trở lại, các ngươi nên làm gì làm gì. Lưu Tinh hướng phía Ngưu Hạo mấy người nói. Nói xong theo Nguyệt Tâm Giao ly khai. Rất nhanh tại Nguyệt gia ở chỗ sâu trong một tòa sơn mạch nội tìm được Nguyệt Thanh Thiên. Nguyệt Thanh Thiên cũng không phải là ở tại Nguyệt gia trong đại điện, mà là một mình ở tại sơn mạch trong, lấy thiên là bị, lấy địa là giường. Lưu Tinh có thể cảm giác được Nguyệt Thanh Thiên tựa hồ đạt tới một loại võ đạo tới cảnh giới cao, thiên nhân hợp nhất. Các ngươi trò chuyện. Nguyệt Tâm Giao liếc Lưu Tinh liếc mắt, đi ra ngoài. Nguyệt thúc thúc. Lưu Tinh bước nhanh đi tới đối về Nguyệt Thanh Thiên hành lễ. Lưu Tinh, ngươi tìm ta có việc sao? Nguyệt Thanh Thiên chậm rãi đứng lên dừng ở Lưu Tinh, khỏe miệng mang theo tiêu ý. Nguyệt thúc thúc, ta là muốn biết Diêu gia có mấy vị tinh hải cảnh cường giả. Lưu Tinh hỏi. Nguyệt Thanh Thiên trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, thâm ý sâu sắc nhìn Lưu Tinh một cái nói, bảng thành việc không biết là ngươi làm à? Lưu Tinh cười hắc hắc gật đầu thừa nhận. Hắc, thật là nhìn không ra, tiểu tử ngươi là gan ghê gớm thật, gan dạ. Nguyệt Thanh Thiên lời này cũng không biết là tại khen Lưu Tinh. Còn là cách trước Lưu Tinh không biết tự lượng sức mình. Diêu gia nội tổng cộng 3 vị tinh hải cảnh cường giả, mạnh nhất chính là Diêu Phong. Diêu Phong hôm nay đi ra ngoài, đến bây giờ không về, Bàng Thành đã chết Diêu Liên Quang, bên trong gia tộc chỉ còn lại có một vị tinh hải cảnh cường giả. Thật vậy chăng? Lưu Tinh đại hỉ, nếu là thật như vậy, tối nay cũng có thể đi giết chết Diêu gia, trực tiếp bưng. Lưu Tinh, ta hỏi ngươi, Diêu Liên Quang thật là ngươi giết sao? Nguyệt Thanh Thiên vẫn còn có chút không thể tin được. Lưu Tinh trong lòng càng kinh ngạc, Nguyệt Thanh Thiên không bước chân ra khỏi nhà, lại biết được tin tức, thật đúng là đủ linh thông. Coi là vậy đi. Lưu Tinh gật đầu. Tiểu tử ngươi ngược thật là đủ kinh khủng a. Nguyệt Thanh Thiên trong lòng rất khiếp sợ, hắn và Lưu Tinh lớn như vậy thời điểm, đừng nói giết tinh hải cảnh cường giả, coi như là định thiên 8-9 cảnh võ giả hắn cũng không có chiến đấu chí lực, cùng Lưu Tinh vừa so sánh với, thiên phú của hắn không đáng kể chút nào. Lưu Tinh, ngươi còn là cẩn thận một chút a, Diêu Phong tinh hải tam cảnh. Người này trời sinh cẩn thận, thận trọng dị thường, hơn nữa thực lực rất mạnh, mặc dù ngươi có thể giết tinh hải nhất cảnh cường giả, cũng khó mà từ trong tay hắn mạng sống, diệt Diêu gia sự tình, ngươi tốt nhất là không cần nghĩ. Nguyệt Thanh Thiên dặn dò. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, Nguyệt thúc thúc, Diêu gia, Phong gia, Lang gia cái này tam gia ta là tất diệt, sau đó là sinh tử môn, gia ảnh môn, ta đều biết đưa bọn họ nhổ tận gốc, từ nay về sau tiêu thất tại Bắc Tuyết cảnh. Nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Thiên thở sâu, nghĩ Lưu Tinh có chút điên rồi. Diệt Diêu gia, Phong gia, Lang gia ngược lại cũng tốt có khả năng, có thể sinh tử môn cùng dạ ảnh môn là Bắc Tuyết cảnh lục đại tông môn một trong, coi như là Tam đại đỉnh phong tông môn muốn giết chết cũng không nhất định có thể thành công. Tam đại đỉnh phong tông môn sở dĩ ngạo thị Bắc Tuyết, đó là bởi vì bọn họ tông môn nội đều từng xuất hiện qua Vũ Vương cường giả. Sinh tử môn, dạ ảnh môn mặc dù không có, thế nhưng tông môn nội tinh hải cảnh cường giả chí ít 15 người đã ngoài. Còn có tinh hải ngũ cảnh trở lên lão quái vật tồn tại, thật là dễ dàng như vậy diệt sao? Nguyệt Thanh Thiên cười cười không nói chuyện, Lưu Tinh có cái ý niệm này ngược lại không tệ, bất quá hắn thấy không thể hoàn thành. Mặc dù Lưu Tinh có thể giết chết tinh hải nhất cảnh cường giả, thế nhưng đột nhiên xuất hiện hai vị tinh hải cảnh cường giả đây, ba vị, bốn vị, năm vị. Hắn đều có thể giết chết sao? Hiển nhiên là không có khả năng, thật coi tinh hải cảnh cường giả là trái hồng mềm sao. Nói bóp liền ngắt. Lưu Tinh, ngươi tốt nhất hay là trước lấy tu luyện làm chủ a, chỉ cần những người đó không tìm ngươi phiền phức, ngươi vẫn có cơ hội thực hiện mục tiêu. Nguyệt Thanh Thiên suy nghĩ một chút vẫn là nữa căn dặn một tiếng, để tránh khỏi Lưu Tinh bị chúng cường giả liên hợp truy sát, đi lên phụ thân hắn đường xưa, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Cồn vật bi, thì F. Chương 423, đánh lén ban đêm Diều Sơn. Nghe được Nguyệt Thanh Thiên nói, Lưu Tinh gật đầu một cái nói, đa tạ Nguyệt Thúc Thúc hảo ý nhắc nhở, ta Lưu Tinh tự có chừng mực. Nguyệt Thanh Thiên thở sâu, lắc đầu, hắn phát hiện Lưu Tinh có chút quật cường, nhận định chuyện tình không phải là phải đi làm, xem ra hắn căn dặn chắc là sẽ không đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Vừa nghĩ Lưu Tinh niên kỷ, ngay cả 20 tuổi không được, đúng là nhân sinh phản bội phần kỳ, huyết khí phương cương, khư khư cố chấp, không bị ngăn trở, là tuyệt đối sẽ không ngồi xuống tỉnh lại tự mình. Nghĩ tới đây, Nguyệt Thanh Thiên cũng không nói thêm cái gì, như Lưu Tinh nhất định phải bị cự tổn thất nặng nề mới có thể cải biến tính cách. Lưu Tinh hắn nhìn qua trầm ổn, trên thực tế tâm tính còn có chút táo bạo, dù sao tuổi còn trẻ, trải qua sự tình quá ít. Được rồi, Nguyệt Thúc Thúc, Phong gia cùng Lăng gia có mấy vị tinh hải cảnh cường giả. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh lại hỏi. Nguyệt Thanh Thiên triệt để không nói gì, hai từ này, không đụng nam tưởng không quay đầu lại a. Phong gia cùng Lăng gia so Diêu gia cường đại nhiều. Phong gia có 5 vị tinh hải cảnh cường giả, trong đó có một người tinh hải ngũ cảnh, Lăng gia là 4 vị, đồng dạng có một vị tinh hải ngũ cảnh cường giả. Lưu Tinh, Nguyệt Thúc Thúc khuyên ngươi còn chưa phải muốn vọng động thật là tốt, hảo hảo tu luyện a. Nguyệt Thanh Thiên lắc đầu. Lưu Tinh trong lòng nghiêm nghị, Phong gia cùng Lăng gia đích xác so Diêu gia cường đại nhiều, chỉ bằng vào hai cái tinh hải ngũ cảnh cường giả, liền còn hơn Diêu gia không chỉ gấp 10 lần. Do nghe sau khi, Lưu Tinh trong lòng có tính toán, từ biệt Nguyệt Thanh Thiên. Này, ngươi và phụ thân ở nơi nào nói nhỏ nói chút gì? Đi tới, Nguyệt Tâm Giao tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Không có gì. Lưu Tinh vừa cười vừa nói. Nói. Nguyệt Tâm Giao chừng hắn liếc mắt. Ngươi không muốn biết sao? Lưu Tinh im lặng nhướng mắt, đã thấy Nguyệt Tâm Giao nhìn hắn chằm chằm, liền cười nói, ta là hỏi Nguyệt Thúc Thúc, chuẩn bị khi nào đem ngươi gả đi ra ngoài, ta tốt tới uống rượu mừng. Ha ha. Thối Lưu Tinh, ngươi muốn ăn đòn. Nguyệt Tâm Giao vừa nghe, nhất thời giận dữ. Nguyệt gia tiếp khách đại điện, Thiên Quân Hạo phái người tới hạ thiệp mời, Lưu Tinh đi tới, vừa lúc gặp gỡ. Ngươi là Lưu Tinh công tử? Một vị mặc kim sắc áo giáp thanh niên nhìn về phía Lưu Tinh hỏi. Không sai, là ta. Lưu Tinh nhìn người sau liếc mắt gật đầu, kia kim giáp thị vệ đưa cho Lưu Tinh một phần thiệp mời nói, tối mai, Tam hoàng tử tại hoàng cung Long Ẩn ngọn núi mở tiệc chiêu đái chư vị thiên tài tuấn kiệt, ngắm Lưu Tinh công tử có thể đúng giờ phó ước. Nói xong, kia kim giáp thị vệ rời đi. Lưu Tinh nhìn một chút trong tay thiệp mời, lại nhìn một chút đại điện trung tâm Nguyệt Vô Kỵ, ngay cả Nguyệt Vô Kỵ cũng có. Chắc đại ca, ngươi có sao? Lưu Tinh cau mày hỏi. Ta nào có mặt mũi lớn như vậy? Chắc Long cười cười. Lưu Tinh chân mày nhíu chặt hơn, Thiên Quân Hạo là ra mắt Chắc Long, cũng biết Chắc Long thiên bảng đệ ngũ, nhưng vì cái gì không mời đây? Việc này tất có kỳ hoặc. Lưu Tinh, tối mai ta ngươi đang đi trước ca. Nguyệt Vô Kỵ đi tới nhàn nhạt nói. Lưu Tinh trầm mặc không nói. Không cố kỵ ca, Tam hoàng tử vì sao không yến mời chúng ta? Nguyệt Tâm Giao có chút bất mãn hỏi. Việc này ta cũng không rõ lắm. Nguyệt Vô Kỵ lắc đầu cười nói. Cách đó không xa Nguyệt Tâm Hàn hừ lạnh một tiếng nói, Tam Nhi, ngươi cũng không nhìn một chút tự mình bao nhiêu cân lượng, đi đều là định thiên ngũ cảnh đã ngoài thiên tài, ngươi có tư cách sao? Nhị tỷ, ngươi nói thế nào đây? Nguyệt Tâm Giao cau mày nói, cái gì ta có bao nhiêu cân lượng? Ta có bao nhiêu cân lượng ngươi còn không biết sao? Nguyệt Tâm Hàn bị Nguyệt Tâm Giao chống đối, trong lòng cực độ khó chịu. Gia gia thiên vị Nguyệt Tâm Giao, phụ thân thiên vị Nguyệt Tâm Giao, ngay cả cô cũng là như vậy, chỉ có nàng đại tỷ cùng bọn ta không chiếm được bảo vệ, thiên nguyệt bên trong đế quốc thanh niên cũng đều rất ít truy phủng, quang hoàn toàn bộ khiến Nguyệt Tâm Giao một người đoạt đi, trong lòng từ lâu đối với nàng sinh hận. Cũng may nàng đại tỷ đã xuất giá, gia chủ nhất mạch chỉ còn lại nàng hai người, thế nhưng nàng như trước không chiếm được chân chính sủng ái, đối với nàng cô muội muội này. Nàng là vừa đấu kỵ vừa hận, nhưng cũng cầm người sau không có biện pháp, như thế nào đi nữa nói cũng là nàng thân muội muội. Giao Nhi, cô gần nhất vì sao không trở lại? Nguyệt Tâm Hàn hỏi. Nguyệt Tâm Giao lắc đầu nói, ta cũng không biết, lần trước đi Nguyệt Nữ Cung cũng không nhìn thấy cô. Ai nha, ngươi liền đừng hỏi, cô nàng tu vi cường đại, không có việc gì. Ta chưa nói cô sẽ có sự, ta chỉ là muốn biết cô khi nào trở về. Nguyệt Tâm Hàn lạnh giọng nói. Ngươi trông mong cô hồi tới làm cái gì? Nguyệt Tâm Giao lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không có việc gì. Nguyệt Tâm Hàn trừng nàng liếc mắt, đi ra đại điện đi ngang qua Lưu Tinh bên người thời điểm, nhẹ nhàng liếc Lưu Tinh liếc mắt lúc này mới ly khai. Tiểu tử, ta nghĩ cô nương kia đối với ngươi có thành kiến. Nưu Hạo nhìn rời đi Nguyệt Tâm Hàn tại Lưu Tinh bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi có ý kiến gì? Lưu Tinh xoay người nhìn Nưu Hạo hỏi. Nưu Hạo sững sờ một chút nói, ta có thể có ý kiến gì không? Tốt lắm, đừng nói nhảm, buổi tối theo ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu Tinh truyền âm nói, Nưu Hạo sững sốt nói, giết người sao? Xem Lưu Tinh ngưng trọng thần sắc, lại là truyền âm, Nưu Hạo cũng biết là giết người, trong lòng đại hỉ, nín hai ngày rốt cục có thể đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Lưu Tinh, cứ như vậy nói, tối mai ta tới tìm ngươi. Nguyệt Vô Kỵ nhìn Lưu Tinh liếc mắt, con kiếm bước nhanh rời đi. Ngươi chết tiến, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, chớ ăn chết ở bên trong hoàng cung. Nguyệt Tâm Giao trừng trừng mắt, dậm chân rời đi. Lưu Tinh như có điều suy nghĩ nhìn Nguyệt Tâm Giao rời đi. Thủy Lạc, ngươi đi bồi Tâm Giao, chúng ta có một số việc thương lượng. Đột nhiên, Lưu Tinh nhìn Thu Thủy Lạc nói, Thu Thủy Lạc sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh nhạt nói, có chuyện gì, còn sợ ta biết không? Cái này, loại chuyện này, nữ hài bất tiện nghe. Lưu Tinh nhếch miệng lặng lẽ cười nói. Nưu Hạo cùng Trác Long nhất thời lộ ra nam nhân bản sắc tới. Hừ. Thu Thủy Lạc hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, xoay người vứt động đen sấm tóc dài, phiêu nhiên ly khai. Số nam nhân, quả nhiên cũng không có một cái là đồ tốt. Trong đại điện mấy người nghe được thanh âm này, đều buồn bực nở nụ cười. Lưu Tinh nhìn Nưu Hạo, Trác Long, Hiên ba người, truyền âm nói, đêm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, diệt Diêu gia, ta và Nưu Hạo sát nhập Diêu gia nội bộ. Chắc đại ca cùng hiên thủ ở bên ngoài, phàm là định thiên cảnh cường giả, giống nhau không muốn bỏ qua. Ba người không biết Lưu Tinh cùng Diêu gia bao lớn cửu hận, nói chung Lưu Tinh nói, bọn họ liền gật đầu. Lưu Tinh, phế đi bọn họ cũng không thể được. Trác Long suy nghĩ một chút hỏi, hắn không muốn giết lung tung vô tội. Có thể, phế đi cũng được. Lưu Tinh gật đầu. Ban đêm, bốn đạo thân ảnh ly khai Nguyệt gia, đã bị người để mắt tới. Mẹ nó, có người theo dõi chúng ta. Nưu Hạo giận dữ, hắn phiền nhất chính là kia tiểu nhảy nhót vở hài kịch, thân thể nhoáng lên tiêu thất, không bao lâu xa xa hắc ám bầu trời đêm dưới truyền đến mấy đạo tiếng kêu thê thảm. Đi. Nhìn Nưu Hạo trở về, Lưu Tinh con ngươi tinh quang lóe ra mang theo ba người hướng phía Diêu gia lướt đi. Diêu Sơn phần đèn đuốc sáng choang, duy nhất tinh hải cảnh cường giả Diêu Hoàng ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, nét mặt già nua âm trầm không gì sánh được. Ngắn hai ngày, Diêu gia trưởng chết giả ngũ sáu người, còn đều biết mạnh nhất trưởng lão. Ngay cả Diêu Liên Quang đều chết hết, khiến hắn rất là phẫn nộ. Càng làm cho hắn buồn bực là Diêu Phong lão tổ đi ra ngoài ban ngày đến bây giờ không có trở về, khiến hắn lòng nóng như lửa đốt, Diêu Kỳ Xuyên đám người ăn ngủ không yên, trong lòng lo nghĩ không ngớt. Kỳ Xuyên, có phải là ngươi hay không môn đắc tội đại nhân vật gì? Diêu Hoàng căm tức nhìn Diêu Kỳ Xuyên hỏi. Thúc tổ, tuyệt đối không có, chúng ta Diêu gia từ trước đến nay đi sự khiêm tốn, từ 20 năm trước truy sát qua Lưu Chính Quân sau khi... Bất kỳ chỗ tốt nào không có được, chúng ta Diêu gia liền khiêm tốn xuống tới âm thầm phát triển, tuyệt đối sẽ không chọc phách Thiên Tông. Diêu Kỳ Xuyên cau mày nói. Lưu Chính Quân. Diêu Hoàng khẽ nhíu mày, tựa hồ nhớ tới 20 năm trước sự tình, giống như thật có chuyện như vậy. Lão Phu hoài nghi, kia bảng thành người gây chuyện cũng không phải là phách Thiên Tông của người. Diêu Hoàng lạnh lùng nói. Thúc tổ, dùng cái gì thấy rõ? Diêu Kỳ Xuyên đám người nhìn Diêu Hoàng. Bên trong gia tộc thiên tài trẻ tuổi cùng với trưởng lão đám nhân vật, lúc này đều ở đây đại điện. Phách Thiên Tông cự ly Thiên Nguyệt Thành hơn 40 vạn lý, tính là tìm đến chúng ta Diêu gia sự tình, cũng không chịu có thể đi bằng thành. Phách Thiên Tông tùy tiện tới mấy vị trưởng lão là có thể đem chúng ta Diêu gia tiêu diệt, hoàn toàn không cần phải. Tốn nhiều công sức, ta hoài nghi là có người khác phá rối, ở nhờ Phách Thiên Tông thanh uy tới giết chết chúng ta Diêu gia người. Diêu Hoàng phân tích nói, Diêu Kỳ Xuyên đám người như có điều suy nghĩ. Trên thực tế thật đúng là như thế một hồi sự, Phách Thiên Tông muốn giết bọn họ Diêu gia, nói thật đi ngay cả Hoàng Thất Thiên gia mặt mũi của cũng không dùng cố kỵ, có thể trực tiếp giết Diêu Sơn, giết hắn Diêu gia, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ Diêu Sơn chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Diêu Hoàng hơi biến sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng lao ra đại điện, đi tới Diêu Sơn đỉnh. Thình thịch hoanh. Lại là một đạo rung động tiếng vang lên, Diêu Hoàng sắc mặt đại biến. Lại có người đang phá hắn Diêu gia phòng ngự đại trận. Ai? Diêu Hoàng giận dữ, thân thể nhảy vào hư không, quần quận chân nguyên gào thét mà mở, nhất thời Diêu Sơn phòng ngự đại trận mở ra, to lớn khí cháo bao phủ toàn bộ Diêu Sơn. Thình thịch. Một mực to lớn nắm tay đánh vào khí cháo chi thanh, chân toàn bộ Diêu Sơn rung chuyển không ngớt. Động tĩnh lớn như vậy, từ lâu kinh động Thiên Nguyệt thành Tây khu, đoàn người đều nhộn nhịp rất khiếp sợ hướng phía Tây khu bay tới muốn xem cái đến tụt cùng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trên hư không lại là mấy đạo quyền ảnh thoáng hiện, khí cháo xuất hiện vết rách, khiến Diêu Hoàng đám người mấy trăm người sắc mặt khó coi không gì sánh được, Diêu gia phần sắc mặt người đều trắng bệch. Diêu gia đại nạn tới. Phá vỡ. Hắc ám trên hư không, Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, một tôn tiểu đỉnh trong nháy mắt oanh đập đi ra ngoài, kia bao phủ Diêu Sơn phòng ngự đại trận trong nháy mắt băng diệt. Giết. Một đạo điên cuồng hét lên thân truyền đến, cả người quấn vòng quanh huyết khí Ngưu Hạo hướng phía Diêu Hoàng phóng đi. Muốn chết. Diêu Hoàng giận dữ, nên hướng Ngưu Hạo, Diêu Kỳ xuyên đám người nhộn nhịp bay lên không, giết hướng trong bóng tối một người khác. Người này hắc y thiệt, thanh niên, cầm trong tay đại chùy đối về Diêu Kỳ xuyên ném tới. Vừa đối mặt đã bị hoành thổ huyết. Ở đâu ra cầu tặc? Diêu Khương gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, liên hợp muốn diêu ra các vị thanh niên thiên tài vây giết Lưu Tinh. Diêu Khương, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên cười nhạt, dừng ở Diêu Khương. Diêu Khương hơi biến sắc mặt nói, chúng ta nhận thức sao? Đương nhiên. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không có che giấu thanh âm, khiến Diêu Khương con ngươi chút ngừng, quắc, Lưu. Thình thịch hoành. Phốc suy. Diêu Khương còn không có kêu lên tên Lưu Tinh, đã bị Lưu Tinh một cây búa đánh chết, hai mắt trừng tròn vo hướng xuống đất rơi đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 424, một đêm diệt tộc. Giết Diêu Khương sau khi, Lưu Tinh cầm phách thiên truy sát nhập Diêu gia đoàn người nội, những định thiên cảnh đó cường giả gặp phải thượng hắn, trong nháy mắt bị phách thiên truy đánh bay, miệng phun tiên huyết, mặc dù liên thủ đều không đỡ được phách thiên truy uy lực. Vâng! Diêu Kỳ xuyên giận dữ, hai mắt đỏ đậm. Gầm nhẹ một tiếng tế xuất thiên phú võ hồn tới, run lên kia Lưu Tinh quanh thân đi xuống mưa, mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh Lưu Tinh thân thể bị vũ thủy nuốt hết. Không tốt, đây là võ hồn chi lực. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thiên bảng chi tranh thượng tô lịch võ hồn linh mẫn tuyết thiên địa, Diêu Kỳ xuyên thiên phú võ hồn cùng vũ thủy có quan hệ, cá chuối như kiếm, càng ngày càng sắc bén, mang theo một tia ràng buộc lực lượng, Lưu Tinh phát hiện hắn thế nào xông đều xông không đi ra. Phong thiên chi ấn, phong. Lưu Tinh con ngươi nộ tĩnh. Gầm nhẹ một tiếng, phong thiên chi ấn từ mi tâm lóe ra, đột nhiên giữa đánh vào vũ mạc ở chỗ sâu trong. Trong nháy mắt vũ thủy đình chỉ nghe Diêu Kỳ xuyên kêu thảm một tiếng, ta võ hồn. Muốn chết. Lưu Tinh thu hồi phong thiên chi ấn, gầm nhẹ một tiếng, phách thiên truy hướng phía kinh hô Diêu Kỳ xuyên đánh giết đi. A. Diêu Kỳ xuyên hai mắt huyết hồng, tóc rối tung ra, kỳ giống như điên, trường kiếm trong tay lóe ra điên cuồng kiếm ý. Phụ thân. Diêu Viễn gầm nhẹ một tiếng hướng phía Lưu Tinh nào tới. Muốn cứu Diêu Kỳ Xuyên, lại bị một đạo sắc bén kiếm quang ngăn trở ở bên ngoài. Thình thịch xích. Một cây búa đánh gãy Diêu Kỳ Xuyên trường kiếm trong tay, đại chùy đánh tại Diêu Kỳ Xuyên trên lồng ngực, ngạnh sinh sinh đem Diêu Kỳ Xuyên trên thân đánh liệt, trái tim chấn vỡ. A a a. Diêu Viễn nhìn phụ thân tại trước mặt bị người một cây búa đập chết, cái loại cảm giác này siêu cấp khó chịu khiến hắn hầu như rồ. Gia chủ, đã chết. Xong, Diêu gia xong. Làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải là cũng muốn chết? Trong lúc nhất thời, Diêu gia mọi người bị chấn nhiếp, sợ không dám động thủ. Trên hư không Diêu Hoàng cũng bị Ngưu Hạo hoành liên tục thổ huyết, Ngưu Hạo là yêu, yêu lực cường đại còn hơn Diêu Hoàng không chỉ gấp 10 lần. Diêu Hoàng gầm nhẹ một tiếng, đối với Diêu Sơn phần chạy ra ngoài, không bao giờ. Nữa cố Diêu gia những người khác chết sống. Lao già kia, trốn chỗ nào? Ngưu Hạo chính giết hứng khởi, nổi giận gầm lên một tiếng cuồng đuổi theo. Cực xa vị trí, Phong gia tộc trưởng cùng với Lăng gia tộc trưởng mắt thấy đây hết thảy. Con người hơi rung động, Thiên Nguyệt Đế quốc muốn phát sinh đại sự sao? Hảo đoan đoan, thế nào có một cổ thế lực giết chết Diêu gia? Phong lão ca, kia sử dụng cây búa thanh niên rốt cuộc là ai? Lăng Diệu nhìn Phong Vô Ba hỏi, Phong Vô Ba chau mày lắc đầu nói, kia cây búa đích xác như là xuất từ Phách Thiên Tông, có thể thanh niên kia thực tại là chưa từng thấy qua. Có thể truy sát Diêu Hoàng Hắc Y chẳng hán, ta thấy thế nào hắn là yêu đây? Lăng Diệu cau mày nói, không sai, hắn đích xác là yêu. Phách Thiên Tông đỉnh phong tông môn nội một ít linh sủng biến hóa tấn chức thành yêu cũng chẳng có gì lạ. Phong Vô Ba nói, đáng tiếc, cái này Diêu gia như vậy bị diệt, Diêu Phong nhưng không có xuất hiện. Diêu Phong nói không chừng đã chết. Phong Vô Ba nói nhỏ, Lang Diệu con ngươi run lên, Diêu Phong đã chết. Lúc này, tại Diêu chân núi trong đám người, một vị thiếu niên người trong tay dẫn theo kiếm, con ngươi nội đều là lửa giận, vô tận lửa giận. Phách Thiên Tông. Thiếu niên này cổ họng giữa phát ra khàn giọng trầm thấp tiếng hô, tựa như quái thú, đem đám người chung quanh lại càng hoảng sợ. Người này đúng là chiếm người khác thân thể Diêu Phong, ban ngày hắn bị Lưu Tinh dùng hoàng cổ thánh đỉnh bị phá hủy thân thể sau khi đào tẩu, liền tìm một bộ thân thể gửi lại, không thì bằng linh hồn hắn thể gặp phải cường giả, trong nháy mắt liền bị giết hết. Đáng hận nhất chính là chiếm cứ một vị thân thể thiếu niên chỉ mệnh luân nhị cảnh, yếu thương cảm, cùng hắn đỉnh thực lực so sánh với, kém cách xa vạn dặm xa. Hắn trà trộn tại trong đám người nhìn Lưu Tinh mang theo Ngưu Hạo đám người diệt diêu ra đi vô lực xuất thủ, cái loại cảm giác này tim như bị đào cắt. Trên hư không, Trác Long cầm trong tay trường kiếm, phàm là định thiên cảnh dưới của người đều để cho chạy, định thiên cảnh trở lên người một kiếm phế bỏ tu vi, để lại một mạng. Hiên trái lại không có Trác Long vậy thiện lương, gặp gỡ định thiên cảnh của người, cũng cùng to lớn chiến. Diêu Sơn bên trên hỏa hoạn nổi lên bốn phía, đại điện bị đốt cháy, Diêu ra tất cả trưởng lão nhộn nhịp chạy chối chết. Diêu Viễn trong hốt hoảng đã cùng chạy ra ngoài. Lưu Tinh một người mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng giết nhiều như vậy định thiên cảnh cao thủ. Diêu Sơn đỉnh khắp nơi đều là huyết thi có tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu Ngưu Hạo dẫn theo Diêu Hoàng của người đầu trở về, một tay nắm Diêu Hoàng linh hồn thể, đi tới Lưu Tinh bên cạnh, nói, lao ra hỏa này linh hồn thể xử lý như thế nào? Giao cho ta a. Lưu Tinh nắm Diêu Hoàng linh hồn thể, người sau còn đang điên cuồng hét lên tức giận mắng. Lưu Tinh chân nguyên đánh ra phong bế người sau linh hồn thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Đi. Lưu Tinh nhìn Ngưu Hạo liếc mắt nói. Ha ha, thật là đã nghiền. Ngưu Hạo cười to, thân thể bốc lên, lại là đối về Diêu Sơn bên trên ngay cả hoành số quyền, quyền ảnh làm qua thì có người bị đánh giết. Một đêm này là Diêu Sơn chảy máu chi dạ, Diêu gia hoàn toàn bị người nổ tận gốc, Thiên Nguyệt thành người trở nên rung động dâng lên. Từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ thấy bốn người, chỉ một người không gì sánh được khí phách. Đánh giết Diêu Hoàng. Bởi vì đại loạn, sau cùng bốn người kia ly khai, đoàn người cũng không có chú ý tới. Ngày mai, Diêu Sơn bị bên trên còn mạo hiểm cuồn cuộn khói trắng, một đêm hỏa hoạn đem Diêu Sơn hóa thành cho tàn, vô số tài bảo bị đốt cháy hầu như không còn, khiến người ta đàn cảm giác được không gì sánh được đáng tiếc. Bất quá như trước có người ở Diêu Sơn bên trên tìm tòi bảo vật, thậm chí truy sát còn không có đảo tẩu Diêu gia người. Diêu gia bị diệt tin tức, một ngày nội tại Thiên Nguyệt Đế quốc cuộn sạch mà mở. Tin tức này rung động toàn bộ Thiên Nguyệt Đế quốc, ngay cả Hoàng thất Thiên gia đều chấn động lên. Thiên Nguyệt Đế vương phái ra tam cổ lực lượng đuổi theo cha Diêu gia bị diệt nguyên nhân, kết quả chỉ là bởi vì bảng thành việc mới để cho Diêu gia rơi vào bị diệt. Có thể Thiên Nguyệt Đế vương là nhân vật nào, tự nhiên sẽ không cho là như vậy, tất nhiên là bày ra tốt diệt tộc phân án. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Đế vương chỉ là phái người bảo vệ cho Diêu Sơn, cũng không có đi tra rõ, bởi vì hoàn toàn không cần phải, Diêu gia đều diệt, hắn đúng lúc là hắn nghĩ thấy. Diệt vừa lúc, còn tra cái gì đây? Vạn nhất tra được không nên tra, không thì xong rồi. Gì, lão phu vừa xong Thiên Nguyệt liền nghe thế sao đại một việc, là tên khốn kiếp kia diệt Diêu gia, thật đúng là lá gan không nhỏ. Trên hư không một vị lão giả, mặc tứ quý y bảo, con ngươi nội lóe ra kiếm quang, đúng là tứ quý lão nhân Trình Phong Hà. Diêu Phong nhân yêu kia thực lực cũng coi như đủ cường, gần nghìn năm đại gia tộc không nên như vậy đã bị người diệt ta. Tứ quý lão nhân có chút buồn bực. Diêu gia tại Thiên Nguyệt Đế quốc cũng không có 1000 năm lịch sử, nhưng là có 6-700 năm, nội tình thâm hậu, bên trong gia tộc có 3 vị tinh hải cảnh cường giả, nói như thế nào diệt liền bị diệt đây. Tứ quý lão nhân không nghĩ ra liền hướng phía Nguyệt gia đi. Sư tôn a, ngài có thể đã tới. Nguyệt gia, tứ quý huynh đệ thấy tứ quý lão nhân nhất thời cười vui vẻ. Ừ, Lưu Tinh có thể tại. Tứ quý lão nhân chừng bốn người liếc mắt. Tại a. Một kiếm gật đầu nói. Ha ha, tứ quý lão ca. Viễn không bên trên một đạo lãng tiếng cười truyền đến, Nguyệt Thiên Sơn tự mình nên tiếp đi ra, một thân nguyệt sắc trường bào hắn nhìn qua tiên phong đạo cốt. Nguyệt Thiên Sơn, lần trước nhìn hoa tầm tùng, ngươi cái lao tiểu tử chạy thật mau a. Thấy Nguyệt Thiên Sơn, tứ quý lao nhân sẽ khí. Ai, ta cùng với hoa tầm tùng kia lão nhi không hợp, gặp mặt liền bóp, còn chưa phải thấy tốt. Nguyệt Thiên Sơn cười khổ một tiếng. Ngươi khoan hay nói, kia lão nhi gần 100 năm ở trong nhà nghiên cứu kỳ đạo tới đột phá võ đạo, thành tựu phi phàm. Tứ quý lao nhân nói, Nguyệt Thiên Sơn sửng sốt nói, kia hoa tầm tùng chính là mưu ma trước quỷ nhiều, đáng tiếc không cần tại chính đạo bên trên, bằng không tu vi sớm vượt lên trước ta. Ha ha ha. Tứ quý lao nhân cười cười, cùng Nguyệt Thiên Sơn tay cặp tay hướng phía Nguyệt gia ở chỗ sâu trong đi đến. Đêm qua giết chết Diêu gia sau khi, Lưu Tinh bốn người lặng lẽ ly khai Diêu Sơn, có người theo dõi bọn họ vài dặm bị Ngưu Hạo dọa lui, bốn người bọn họ hướng phía Thiên Nguyệt thành bên ngoài bay đi, thẳng đến không ai theo dõi. Lưu Tinh mới một người trở về. Trở lại Nguyệt gia sau khi, mới từ thạch đầu vực giới nội đem Ngưu Hạo ba người mời đi ra. Lúc này, Lưu Tinh đang tu luyện. Này, các ngươi đêm qua đến cùng đi làm cái gì? Trôi nghỉ mắt nội, Nguyệt Tâm Giao nhìn Ngưu Hạo, Trác Long, Hiên ba người chỉ mũi hỏi, Thu Thủy Lạc ngồi ở một bên cũng lạnh lùng nhìn bọn họ. Đêm qua Diêu gia bị diệt, bốn người giống như không ở Nguyệt gia nội, đến rồi đêm khuya chỉ Lưu Tinh một người trở về, sau khi trở về Ngưu Hạo ba người mới xuất hiện, để cho nàng lòng nghi ngờ nổi lên bốn phía. Ngưu Hạo, các ngươi là không phải đi diệt Diêu gia? Nguyệt Tâm Giao nhìn chằm chằm Ngưu Hạo. Muội tử, lời này cũng không thể nói lung tung, lão Ngưu ta thiện lương nhất, nhất thành thật, hai tay chẳng bao giờ dính qua huyết, giết người chuyện lớn như vậy, ta nào dám a? Ngưu Hạo ông thanh nói. Nguyệt Tâm Giao bĩu môi nói, thiên tài tin lời của ngươi. Ha ha ha. Ngưu Hạo ngửa đầu cười. Trác Long cũng nết miệng cười cười, hiên có vẻ rất lạnh nhạt, cùng Thu Thủy Lạc tính cách có chút tương tự, mặc dù chê cười cũng khó mà đem hắn chọc cười. Tâm Giao, các ngươi đang nói gì đấy? Xa xa Nguyệt Thiên Sơn cùng tứ quý lão nhân đi tới, cười ha hả nói, còn không mau qua đây bái kiến ngươi tứ quý gia gia. Tứ quý gia gia. Nguyệt Tâm Giao nhảy nhót kiểu từ tròi nghỉ mát nội nhảy ra ngoài, nhào tới tứ quý lão nhân trên người. Nha đầu kia, đều lớn như vậy, còn lại như thế không ổn trọng. Tứ quý lão nhân cau mày. Ai nói đây? Nguyệt Tâm Giao ly khai tứ quý lão nhân ôm ấp, chỉnh lý y váy, trải vướt sợi mái tóc, nhìn qua chững chạc rất nhiều. Ha ha, nha đầu, đùa còn ngươi. Tứ quý lão nhân nhìn bộ dáng của nàng, nhất thời nở nụ cười. Rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn về phía tròi nghỉ mát nội. Đột nhiên nhăn lại, thần sắc ngưng trọng. Thật mạnh yêu khí. Tứ quý lao nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, Nguyệt gia tại sao có thể có đại yêu đây? Nguyệt lao ca, nam tử áo đen kia kêu Ngưu Hạo, là bạn của Lưu Tinh. Nguyệt Thiên Sơn vội vã giải thích. Bằng hữu. Tứ quý lao nhân hơi sừng sờ, thầm nghĩ, Lưu Tinh người này thật đúng là, ngay cả đại yêu đều được bằng hữu của hắn. Tứ quý tiền bối. Lưu Tinh từ bên trong gian phòng đi ra, thấy tứ quý lao nhân vội vã đi tới hành lễ. Tiểu tử. Vật kia nghiên cứu ra được sao? Tứ quý lao nhân đem Lưu Tinh kéo đến vừa nói. Tiền bối, tiểu tử thiên phú thiếu, còn không có nghiên cứu đi ra, mà lại cũng không có lòng đi nghiên cứu. Lưu Tinh có chút xấu hổ nói. Tiểu tử, ta lần này tới dự định là theo chân ngươi, đương nhiên, là tiến nhập hòn đá kia vực giới nội hảo hảo xâm vào phách thiên vũ vương lưu lại bí mật, đặc biệt linh văn kia chi lực, lao phu tuyệt không hiểu, đây tuyệt đối là tấn chức vũ vương bí mật. Tứ quý lao nhân nói. Hắn đại nạn còn có vài thập niên, nếu là một mực tiếp tục như vậy, sớm muộn tọa hóa mà chết, thân thể khô kiệt, linh hồn phá diệt. Cồn vật bi, KF. Chương 425, tuyệt vọng phần độc. Được rồi. Lưu Tinh gật đầu, hắn biết tứ quý lao nhân hiện nay để ý nhất chính là đột phá hiện hữu cực hạn, đạt được cao hơn cảnh giới còn có thể sống lâu mấy năm. Nguyệt Thiên Sơn rất là hiếu kỳ, không biết tứ quý lao nhân cùng Lưu Tinh trong lúc đó có bí mật gì. Sau cùng tứ quý lao nhân thông báo một kiếm bốn người vài câu, sẽ tùy Lưu Tinh tiến vào phòng, nữa lúc đi ra, chỉ Lưu Tinh một người. Chỉ xảy ra thạch đầu vực giới của người mới biết được tứ quý lao nhân đi nơi nào, bất quá bọn hắn đều không nói ra Lưu Tinh bí mật. Nguyệt Thiên Sơn cũng không có hỏi, coi như tứ quý lao nhân đi. Cạnh muộn thập phần, Nguyệt Vô Kỵ đến đúng giờ tới, hô Lưu Tinh đi hoàng cung tham gia thiên quân hạo bài biện thịnh yến. Đối với cái này thịnh yến, Lưu Tinh căn bản không muốn tham gia. Với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng nếu không đi khó tránh khiến Thiên Nguyệt Đế quốc võ giả cười nhạo hắn nhát gan, ngay cả hoàng cung cũng không dám vào. Có thể này vừa đi, tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Lưu Tinh, ta đưa ngươi đi. Nguyệt Tâm Giao kéo Lưu Tinh cánh tay nói. Không được. Lưu Tinh lắc đầu, này thịnh yến sợ là chuyên môn vì hắn mà thiết trí, Nguyệt Tâm Giao đi sợ là rất nguy hiểm, Nguyệt gia tiểu thiên kim theo hắn gặp phải nguy hiểm, hắn nhưng là không cách nào báo cáo kết quả công tác. Ta đây theo không cố kỵ ca ca cùng đi. Nguyệt Tâm Giao là quyết tâm muốn đi. Nguyệt Vô Kỵ cho mày, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể khiến Nguyệt Tâm Giao đi. Ngưu Hạo mấy người nhìn Lưu Tinh, tổng cảm giác cái này thịnh yến có chút không thích hợp. Lưu Tinh, nếu không chúng ta đều theo ngươi đi đi. Ngưu Hạo nói, bọn họ có thể tiến nhập hòn đá kia vực giới nội, thời khắc mấu chốt có thể từ bên trong đi ra giúp đỡ Lưu Tinh. Lưu Tinh suy nghĩ một chút vẫn là mang cho bốn người, thạch đầu vực giới nội là nhất phương thế giới. Có thể tu luyện, bốn người tiến nhập trong đó ngược lại cũng không khô khan. Xong việc sau khi, Lưu Tinh theo Nguyệt Vô Kỵ cùng nhau cưỡi xe ngựa hướng phía trong hoàng cung đi đi, đi theo tự nhiên còn có Nguyệt Tâm Giao. Khiến Lưu Tinh cảm giác kinh ngạc chính là Nguyệt Tâm Giao cũng không phải như vậy gào to, cùng tại Phi Tuyết Vương Triều lúc đầu nhìn thấy của nàng thời điểm mở dạng, có vẻ đoan trang đại khí, khí chất thoát tục kinh người. Thiên Nguyệt Đế quốc hoàng thất thiên gia, có người nói cùng Thiên Nguyệt Vương hậu có chút quan hệ, chỉ là tin đồn. Tình huống cụ thể không ai biết được. Bất quá Thiên Nguyệt Vương hậu đích thật là xuất từ Thiên Nguyệt Đế quốc. Trong hoàng cung khắp nơi đều là tuần tra thị vệ tu vi đều rất mạnh, hoàng cung ở chỗ sâu trong còn có khí tức kinh khủng truyền ra, cường giả rất nhiều, lệnh Lưu Tinh giật mình không thôi. Thiên Nguyệt Đế quốc cũng không phải là Phi Tuyết những thứ kia tiểu vương hướng có thể so sánh nghĩ, tại Thiên Nguyệt Đế quốc nội có thể nói độc quyền, coi như là Nguyệt gia cũng không dám cùng trời nhà chống lại. Nguyệt gia xe ngựa không người ngăn cản, trực tiếp lái về phía Long Ẩn ngọn núi. Sắc trời đã hắc tối lại, đi Long Ẩn ngọn núi cần thông qua một mảnh phong diệp lâm, lúc này ở phong diệp lâm tán cây bên trên, ngang đứng thẳng một đạo thân mặc hắc bào của người ảnh, hai mắt tản ra xanh mượt quan mang, nhìn chằm chằm Nguyệt gia xe ngựa. Cước bộ hơi nhảy qua động, hắc bào nhân ảnh hướng phía xe ngựa phóng đi. Từ đằng xa đến xem, như một đoàn màu đen đú linh nhằm phía Nguyệt gia xe ngựa. Ai? Nguyệt Vô Kỵ khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm quang từ bên trong xe ngựa đâm ra, hướng phía kia sương mù màu đen chém giết đi. Thình thịch. Trong lúc bất chợt, thùng xe đánh rách tả tơi, Sa Phu sợ chui vào xe đáy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sương mù màu đen tĩnh hướng phía Lưu Tinh đánh tới, khiến Lưu Tinh hai hàng lông mày chút ngưng. Lan. Một trưởng trong dây lát hướng phía trước vỗ tới, hắn có thể thấy trong hắc vụ có một đạo như quỷ mị tiểu thân ảnh của, hai mắt tản ra độc ác quan mang, trong lòng kinh hãi, trong hoàng cung tại sao có thể có người như thế. Vâng. Cường hãn hắc sắc khói độc đem Nguyệt Vô Kỵ chấn bay ra ngoài, ngay cả Nguyệt Tâm Giao cũng là như vậy, nhằm vào Lưu Tinh đi. Nhằm vào ta. Lưu Tinh giận dữ, một đạo sắc bén kiếm quang nỡ rộ ra, bổ vào hắc sắc khói độc nội, kiếm quang vô cùng sắc bén, trực tiếp đem khói độc bổ ra. Có thể màu đen kia khói độc vô cùng bất nhập, trong nháy mắt bị hút vào một ngụm tiến nhập trong cơ thể, run lên kia, Lưu Tinh thân thể lắc lư, có chút đầu váng mắt hoa. Có thể hắn tỉ mỉ kiểm tra trong cơ thể lại phát hiện cũng không dị thường. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh trong lòng cả kinh, Thiên Lạc kiếm rơi ở trong tay, đang muốn giết hướng kia hắc vụ trùng của người ảnh, bóng người kia lặng yên tối lui. Lưu Tinh, ngươi không sao chứ? Nguyệt Tâm Giao rất nhanh vọt tới, cầm lấy Lưu Tinh hỏi. Ta không sao. Lưu Tinh lắc đầu nói, nơi này chính là hoàng cung, làm sao có thể có người đi đâm chúng ta. Nguyệt Vô Kỵ đồng dạng giận dữ, dĩ nhiên bị người đi đâm, Thiên Quân Hạo đến cùng đang dở trò quỷ gì. Đi. Nguyệt Vô Kỵ lạnh lùng nói, lên xe ngựa tiếp tục hướng phía Long Ẩn ngọn núi đi. Thùng xe bị hủy, ba người cứ như vậy ngồi không ở trên xe ngựa tiếp tục đi trước, Lưu Tinh âm thầm kiểm tra thân thể, cũng không có phát hiện chúng độc dấu hiệu, khiến hắn có chút buồn bực. Tiểu tử, vận chuyển khí công thử xem. Đột nhiên. Gương đồng lão giả nhắc nhở, khiến Lưu Tinh sửng sốt, vội vã bắt đầu vận chuyển khí công. Trong một sát na, Lưu Tinh đầu đầy mồ hôi lạnh, khi hắn vận chuyển khí công thời điểm, kinh mạch tựa như kim đâm, đau đớn không ngớt, nếu là mạnh mẽ vận chuyển, kinh mạch bắt đầu xuất hiện bạo liệt tình huống. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, không thể vận chuyển khí công, coi như là không cách nào thi triển võ công, đợi lát nữa đến rồi thịnh hội bên trên, nếu là có người khiêu chiến hắn, hắn chẳng phải là muốn chờ chết. Tiểu tử. Ngươi trúng độc, đây là một loại rất kỳ quái rất hiếm thấy độc, tán dương ngắm phần độc, loại độc chất này cũng không thể trực tiếp muốn cánh mạng của ngươi, nhưng là lại có thể cho ngươi có thực lực không phát huy ra được, trơ mắt bị người giết chết, tại tuyệt vọng trung tử vong. Gương đồng lão giả nói, khiến Lưu Tinh cả người phát lạnh. Trong thiên hạ vẫn còn có loại độc chất này. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, hắn nhớ kỹ hắn bách độc bất xâm, xem ra cái này tuyệt vọng phần độc thập phần cường đại, vượt lên trước trăm độc chi lực. Cái này độc cũng không tính cường đại. Chỉ có thể coi như là nham hiểm, thiên hạ độc loại nghìn vạn, vừa mới lao giả kia coi như là mới vừa vào chạy mà thôi, gặp gỡ chân chính độc vương, độc hoàng căn bản cũng không đủ xem. Gương đồng lão giả nói, khiến Lưu Tinh trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Kinh khủng như vậy mới coi như là mới vừa vào chạy, nếu là gặp gỡ những độc vương đó, độc hoàng chờ kinh thế nhân vật, xem người liếc mắt, chẳng phải là muốn trúng độc mà chết. Làm sao bây giờ? Lưu Tinh trong lòng đến nóng nảy, trung tuyệt vọng phân độc. Đợi lát nữa thịnh hội bên trên phàm là định thiên cảnh võ giả đều có thể giết hắn. Tiểu tử, muốn giải loại độc chất này, trong lúc nhất thời không thể nào, trừ phi kia tứ quý lão nhân hiện tại lấy đại công lực giải độc cho ngươi, kia cũng cần hơn nửa ngày thời gian. Gương đồng lão giả nói, khiến Lưu Tinh lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Tiểu tử, một hồi yên lặng theo dõi kỳ biến A, tận lực không muốn cùng người động thủ. Gương đồng lão giả nói, Lưu Tinh tàn nở nụ cười, không động thủ. Nghĩ khả năng sao? Lưu Tinh. Ngươi làm sao vậy? Có đúng hay không thân thể khó chịu? Nguyệt Tâm Giao nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lo lắng hỏi. Không có việc gì, thật tốt ta. Lưu Tinh cường trang chấn định cười nói. Lúc này, kinh mạch của hắn đang ở co lại, căn bản không khống chế được, chân nguyên cũng vô pháp sinh sôi. Được rồi, tiểu tử có, lao ra hỏa kia dụng độc che kinh mạch của ngươi, có thể ngươi hoàn toàn không cần chân nguyên cũng có thể. Gương đồng lão giả thanh âm của lần thứ hai vang lên, làm cho Lưu Tinh sửng sốt. Tiểu tử. Đừng quên, ngươi bây giờ là địa hồn cảnh giới, những thứ kia đi yến hội người trên tuyệt đối không đạt được địa hồn cảnh, ngươi có thể lấy linh hồn lực lượng tới chấn áp bọn họ, tùy tiện thi triển mấy kiếm có thể, nguyệt nữ kiếm thuật cũng không cần bao nhiêu chân nguyên lực lượng, trái lại uy lực càng mạnh. Gì? Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, thật là trời không tuyệt hắn, lão giả kia trăm triệu nghị không ra hắn linh hồn chi lực mạnh mẽ không gì sánh được, đồng dạng có thể cắn nát khắc linh hồn của con người. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Thiên Quân Hạo, ngươi dám khiến người ta ám toán với ta, hảo hảo hảo, đợi lát nữa ta cho ngươi bộ mặt mất hết. Lưu Tinh con ngươi nội lệ mang loài ra. Rất nhanh, Long Ẩn Ngọn Núi xuất hiện ở tam trong mắt người, Long Ẩn Ngọn Núi tựa như thương long biến mất tại bầu trời đêm dưới, đầu rồng hướng lên trời, đại hữu thôn thiên phần thế. Tại Long Ẩn Ngọn Núi đỉnh, đèn hỏa sáng sủa. Xa xa có thể thấy đỉnh núi thượng ca vũ xanh tiêu, bầu không khí thật tốt. Nguyệt Gia Nguyệt Vô Kỵ công tử đến, Lưu Tinh công tử đến. Kèm theo một đạo cầm giọng cầm điều thanh âm của vang lên, đỉnh núi an tĩnh một cái chớp mắt, đoàn người ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía sân rộng phần cuối. Thiên Quân Hạo một thân vàng óng ánh long bảo chậm rãi đứng lên, mặt mang một tia cười nhạt. Thiên Quân Hạo. Hờ hững thanh âm truyền đến, Nguyệt Vô Kỵ xông lên đỉnh núi, dừng ở Tam hoàng tử Thiên Quân Hạo chất vấn, vừa mới vì sao có người đánh lén chúng ta? Thiên Quân Hạo sửng sốt, nói, có loại chuyện này phát sinh. Người, cho ta toàn diện lục soát, người khả nghi lập tức bắt. Thiên Quân Hạo có vẻ cực kỳ sinh khí. Xa xa Lăng Dương đứng lên cười nói, Nguyệt huynh, ngươi đây không phải là hảo đoan đoan, thế nào phát lớn như vậy hỏa khí? Chính là, Nguyệt huynh, ngươi làm sao có thể đối Tam hoàng tử khoa tay múa chân đây? Phong Kiếm Anh cũng cười lạnh một tiếng. Hai người ngươi là muốn tìm cái chết. Nguyệt Vô Kỵ giận dữ, hờ hững quét hai người liếc mắt, trên người có điên cuồng lạnh kiếm khí chảy lóe ra dựng lên. Không cố kỵ huynh, bớt giận. Thiên Quân Hạo vội vã đi tới nói, bản hoàng tử lỗi, đã khiến người ta đi thăm dò, nhất định sẽ cho không cố kỵ huynh một cái công đạo. Thiên Quân Hạo nói, liếc cách đó không xa Lưu Tinh liếc mắt, chỉ thấy Lưu Tinh sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm, độc hành lao nhân quả nhiên lợi hại, xem ra đã là đắc thủ. Lưu Tinh dừng ở Thiên Quân Hạo, con ngươi cũng lanh mang lóe ra, rất nhanh hắn tại trong đám người thấy một thân ảnh quen thuộc, con ngươi nhất thời ngưng lại. Bạo Nhược Kỳ. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, tại sân rộng bên trái vị trí đầu não, một vị nữ tử lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, một thân hồng y, tóc đen như buộc rối tung, ngồi ngay ngắn chỗ đó, tựa hồ cảm thụ được ánh mắt của hắn. Bạo Nhược Kỳ ngẩng đầu nhìn tới, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Tâm Giao cũng nhìn thấy Bạo Nhược Kỳ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Bạo Nhược Kỳ nàng là đã gặp. Bạo Nhược Kỳ thấy Nguyệt Tâm Giao thời điểm, con ngươi khẽ run lên, con ngươi nội lộ ra một tia kinh diễm vẻ. Nàng vẫn cho rằng Tiết Hồi Tuyết so nàng xinh đẹp, ngoại trừ Tiết Hồi Tuyết ở ngoài, nàng còn chưa từng thấy qua có kia vị nữ tử tài năng ở tư sắc thượng còn hơn nàng, có thể hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy một vị. Nguyệt Tâm Giao so Tiết Hồi Tuyết càng thêm xinh đẹp, khí chất siêu nhiên, người sau xuất hiện để cho nàng có chút buồn bã thất sắc. Nguyệt Tâm Giao, tại Phi Tuyết Vương triều trưởng quản Tuyết Nguyệt Thương hội 4 năm. Bạo Nhược Kỳ trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng đã xác định thân phận của Nguyệt Tâm Giao, Nguyệt gia tiểu thiên kim. Thiên Quân Hạo đem Lưu Tinh, Nguyệt Vô Kỵ, Nguyệt Tâm Giao mời ngồi vào, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lộ ra trần truồng cười nhạt tới, giống như là đang nhìn một người chết. Lưu Tinh ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt tái nhợt không huyết, đối với Thiên Quân Hạo ánh mắt nhìn như không thấy, nhưng trong lòng cười nhạt không ngừng. Thiên Quân Hạo a Thiên Quân Hạo, nghĩ lần lượt lấy ra, tiểu gia phụng bồi tới cùng. Cồn vật bi, thì F. Chương 426, xem ai nhất trang bức. Long ẩn trên đỉnh núi. Khiến Lưu Tinh nhất cảm ngoài ý muốn chính là Bạo Nhược Kỳ xuất hiện, Phi Tuyết Bạo gia đã bị diệt, đương nhiên Bạo gia người cũng không phải là đều chết hết, chỉ là định thiên cảnh trở lên cường giả bị chu diệt, gia tộc phá diệt mà thôi. Bạo Nhược Kỳ nhất định phải biết tin tức, sợ là đối với hắn hận thấu xương. Cảm thụ được Bạo Nhược Kỳ giết người vậy ánh mắt, Lưu Tinh cũng không thèm để ý, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm trước mặt ngọc chén rượu trên bàn hoa quả. Thiên Quân Hạo mời tới người không nhiều lắm, đa số Thiên Nguyệt bên trong đế quốc thanh niên tuấn kiệt, Diêu gia người bị diệt, cho nên không người đến đây, còn có một chỗ trống. Đối diện Lăng Dương, Phong Kiếm Anh, Lăng Nguyên đám người, bọn họ bên này Bạo Nhược Kỳ, Nguyệt Vô Kỵ, Nguyệt Tâm Giao, Lưu Tinh còn có mấy vị không nhận thức của người, khí tức cũng đều rất mạnh. Thiên Quân Hạo triệt hồi vũ cơ, lưu lại ca cơ, bắt đầu yến hội. Hoàng cung tỷ nữ tư sắc đều là thượng phẩm, một người đứng phía sau một vị là mọi người rót rượu. Rượu tới uống chưa đủ đô, trang bức người liền xuất hiện. Lăng Dương bưng một chén rượu đứng lên, đầu tiên là đối về Thiên Quân Hạo một kính tiếp theo nhìn quét mọi người nói, chư vị nói vậy cũng đều biết, thiên bảng chi tranh đệ nhất danh ở nơi này trong, năm đó thiếu hết sức lông đông, tự phụ thiên phú siêu nhiên. Tự cho mình siêu phàm, coi Bác Tuyết Thiên Tài như con kiến hôi, hắn chính là Lưu Tinh. Nói, Lăng Dương ngón tay của chỉ hướng Lưu Tinh. ở đây đoàn người ánh mắt đều ngưng mắt nhìn hướng Lưu Tinh, một người phẫn nộ dựng lên đạo, buồn cười, không phải là đoạt cái thiên bảng đệ nhất sao? Có cái gì có thể thần khí, lão tử lúc đó đang bế quan không có vượt qua thiên bảng chi tranh, nếu đệ nhất danh ở đây, lão tử ngược phải thử một chút, hắn có tư cách gì ở đệ nhất? Đứng lên người, thân thể cực tráng, thanh âm hùng hậu, hai mắt như chuông đồng tiểu rừng ở Lưu Tinh. Hoắc Đạt, đừng vội hồ đồ. Thiên Quân Hạo con ngươi chút ngưng, dừng ở kia bao la hùng vĩ thanh niên nói, người sau cũng là Thiên Nguyệt thành nội một con em gia tộc, mặc dù không kịp ngũ đại gia tộc, trong gia tộc thực lực cũng coi như có thể. Đêm nay bản hoàng tử hiến xin mọi người, bất quá là lẫn nhau tham thảo mà thôi, cũng không cần quyền cước tương hướng a. Thiên Quân Hạo rất có thể trang, trên thực tế hắn hận không thể hiện tại Hoắc Đạt tung đến Lưu Tinh trước mặt một quyền đánh hạ, hắn trái lại muốn nhìn Lưu Tinh làm sao có thể tiếp được Hoắc Đạt một quyền. Tam hoàng tử, chỉ là uống rượu rộng rãi luận chẳng phải là quá không thú vị, dùng võ trợ hứng, mới là võ đạo người trong, ta nghĩ Hoắc Đạt có can đảm khiêu chiến thiên bảng đệ nhất danh, dũng khí khả gia, hẳn là dành cho cổ vũ ủng hộ mới đúng, đại gia nói có đúng hay không. Đột nhiên, Phong Kiếm Anh cười lạnh một tiếng nói xong nhìn về phía mọi người. Đối, mặc dù là thiên bảng đệ nhất thì như thế nào, sao có thể khinh thường người trong thiên hạ, võ đạo luận bản trao đổi lẫn nhau, vốn là chuyện thường. Lẽ nào Lưu Tinh công tử không dám? Hoặc là nói không muốn cùng bọn ta chia sẻ, cái này chẳng phải là coi thường bọn ta, tính là coi thường chúng ta, cũng không có thể coi thường Tam hoàng tử điện hạ a. Có người đứng lên bĩu môi lạp lạp nói nhiều như vậy, đơn giản chính là nghĩ buộc Lưu Tinh xuất thủ. Nguyệt Tâm Giao tại Lưu Tinh bên thai nói thầm đạo, "Lưu Tinh, đi ra ngoài giao hấn cái kia Hoắc Đạt cùng Triệu Tiền, hai người bọn họ ta nhìn thật khó chịu." Lưu Tinh sững sốt, nhìn Nguyệt Tâm Giao đạo, "Ngươi tại sao không đi?" Lưu Tinh, ngươi còn là nam nhân nha. Ngươi khiến ta một nữ tử cho ngươi xuất đầu. Nguyệt Tâm Giao giận tái đi. Ách. Lưu Tinh tuét miệng nói, đối với ngươi đánh không thắng bọn họ a. Ngươi lại nói có tin ta hay không đánh ngươi. Nguyệt Tâm Giao huy động nắm tay. Ta thật đánh không thắng bọn họ. Lưu Tinh buồn bực, nội lực của hắn không cách nào sử dụng, kinh mạch bị tuyệt vọng phần độc phong bế, chỉ bằng vào thể thịt lực lượng bất quá mấy vạn cân, tại sao có thể là Hoắc Đạt cùng Triệu Tiền đối thủ. Ghế trên. Thiên Quân Hạo im lặng không lên tiếng, hắn ngược là muốn nhìn một chút Lưu Tinh động bất động. Nếu là động, tất nhiên bị Hoắc Đạt đánh bay, tại chỗ mất mặt. Lưu Tinh không để ý tới nữa Nguyệt Tâm Giao, nắm lên hoa quả gặm một cái, đối với Hoắc Đạt khiêu khích ánh mắt không thèm để ý chút nào. Lưu Tinh, ngươi là không dám sao? Đột nhiên, Lang Dương kêu lên, dừng ở Lưu Tinh cười nhạt không ngớt. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, lẽ nào Thiên Quân Hạo cùng Lang Dương đám người thông đồng tốt sao? Lang Dương nên biết thực lực của hắn. Không nên như vậy bộ dạng bức mới đúng, trừ phi hắn biết mình trung tuyệt vọng phân độc, không cách nào xuất thủ. Không khỏi Lưu Tinh nhìn về phía Thiên Quân Hạo, Thiên Quân Hạo vốn cũng là nhìn chằm chằm Lưu Tinh, thấy hắn đột nhiên xem ra, lúc này cười nói, Lưu Tinh công tử, ngươi thế nhưng thiên bảng đệ nhất, Bác Tuyết Cảnh mọi người đều biết, không cần để ý tới bọn họ trong mắt ngươi bất quá là nhảy nhót vở hài kịch mà thôi. Nghe xong nói thế, Lưu Tinh lông mi đại nhăn, đặc biệt sau cùng mấy chữ, nhảy nhót vở hài kịch. Không thể nghi ngờ là tại trở nên gây gắt hắn cùng mọi người trong lúc đó mâu thuẫn. Hừ. Quả nhiên, kia Hoắc Đạt sau khi nghe, nhất thời giận dữ, cước bộ nhảy qua động, toàn bộ sân rộng hơi chấn động, nắm tay nắm chặt, tản ra thổ hoàng sắc lực lượng, cực kỳ trầm trọng. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, ngồi ở tại chỗ vẫn không có động, trên trán dần dần sinh ra mồ hôi lạnh tới. Thấy như vậy một màn, Thiên Quân Hạo đám người con ngươi nội lóe ra cười nhạt vẻ, xem ra Lưu Tinh thật trúng độc, không cách nào cùng người động thủ. Ta tới. Đúng lúc này, Nguyệt Vô Kỵ gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một kiếm đối về Hoắc Đạt chém tới. Hoắc Đạt lấy làm kinh hãi, thiết bổng luân khởi, tiếp được Nguyệt Vô Kỵ một kiếm, nhưng là lại bị chấn bay ra ngoài, thân thể liên tiếp lui về phía sau, dưới chân sàn nhà đều bị đạp hẽ. Thiên Quân Hạo đám người ngẩn ngơ, trăm triệu thật không ngờ Nguyệt Vô Kỵ đứng dậy. Hừ, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi, có tư cách gì cùng Lưu Tinh tranh đấu, ngươi là ai? Nguyệt Vô Kỵ lạnh lùng quét Hoắc Đạt liếc mắt. Khiến Hoắc Đạt sắc mặt đỏ bừng, suy nghĩ một chút không biết nên như thế nào cãi lại, xoay người lúng túng hướng phía vị trí của mình đi đến. Nguyệt huynh, chẳng lẽ ngươi cũng không đem thiên bảng đệ nhất không coi vào đâu? Xa xa Lăng Dương cười lạnh một tiếng, đạo, Nguyệt huynh hẳn không phải là yêu làm người ra mặt người a? Nguyệt Vô Kỵ trong lòng dùng mình, dừng ở Lăng Dương đạo, ngươi lời này là có ý gì? Nguyệt huynh, người ta Hoắc Đạt khiêu chiến là Lưu Tinh không lên tiếng, ngươi lại đứng dậy, đây không phải là cho Lưu Tinh làm tấm thuẫn sao? Ha ha, chính là, Nguyệt huynh, ngươi chừng nào thì luân lạc tới làm cho làm tấm thuẫn. Phong Kiếm Anh cũng ha ha phá lên cười, mang theo vài phần đùa cợt, khiến Nguyệt Vô Kỵ sắc mặt rất khó nhìn. Lưu Tinh, đều là ngươi, nhìn, khiến ta không cố kỵ ca ca đều xấu a. Nguyệt Tâm Giao hung hăng ninh Lưu Tinh một chút, chừng hắn nói. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, im lặng không lên tiếng. Lưu Tinh, chẳng lẽ ngươi thật coi thường chúng ta những người này sao? Lăng Dương quát to, đã như vậy, cái này thịnh hội cũng không cần phải. Tiếp tục nữa, Tam Hoàng tử, Lăng Dương cáo tử, vân vân. Thiên Quân Hạo vội vã đứng lên đạo, Lăng Dương huynh, Lưu Tinh công tử chỉ là khiêm tốn, bọn ngươi tội gì bộ dạng bước đây. Hắn nếu là xuất thủ, bọn ngươi không phải là chết chính là thường, cho nên mới không có xuất thủ, cũng không phải là coi thường. Lưu Tinh công tử, như vậy đi, cho bản hoàng tử một cái tình mọn, để cho bọn họ kiến thức một chút thực lực của ngươi, cũng tốt với ngươi lãnh giáo một. Hai. Không phải là. Nói, Thiên Quân Hạo xem nói với Lưu Tinh. Lưu Tinh khỏe miệng sờ qua một tia cười nhạt, ngẩng đầu nhìn Thiên Quân Hạo đạo, hoàng tử điện hạ lên tiếng, Lưu Tinh tự nhiên sẽ không keo kiệt. Có người muốn so tài, mặc dù đứng ra a. Lưu Tinh ngẩng đầu, trên trán đều là mồ hôi lạnh, xa xa bạo như cười lạnh một tiếng, xem ra Lưu Tinh là cường giả bộ chấn định, chờ xem kịch vui a. Ha ha, tốt. Thiên Quân Hạo đại hỉ, dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội đồng dạng là xem kịch vui vẻ. Ta tới. Lăng Nguyên đứng lên, gầm nhẹ một tiếng hướng phía Lưu Tinh nào tới. Lưu Tinh đứng lên đi ra, dừng ở hướng hắn cấp tốc vọt tới Lăng Nguyên, trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm, trường kiếm xuất hiện làm cho Thiên Quân Hạo đám người cau mày, Lưu Tinh còn có thể thi triển kiếm sao? Không có khả năng, hắn trúng độc, tuyệt đối không thể thi triển khí công. Thiên Quân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Lăng Nguyên, đã đảo hắn. Lăng Dương ở phía xa quát dẹp đường. Lưu Tinh trên trán đích xác có mồ hôi lạnh, là hắn ngạnh sinh sinh bước đi ra ngoài, dừng ở Lăng Nguyên cười lạnh nói, nhìn ngươi ngận đê điều. Nghĩ không ra như thế yêu trang bước, nếu nghĩ trang bước, ta để ngươi hung hăng trang một lần. Chạm. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, nội tâm một đạo linh hồn lợi kiếm hướng phía Lang Nguyên cấp bách bắn xuyên qua, Lang Nguyên chính xông về phía trước, thân thể đột nhiên dừng lại, đúng lúc này, một đạo to lớn trăng rằm kiếm hình cung đống nhiên xuất hiện bổ vào Lang Nguyên trên người, Lang Nguyên hoa một tiếng phun ra tiên huyết, thân thể lăng không té bay ra ngoài. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Lang Dương, Thiên Quân Hạo, Phong Kiếm Anh đám người nhất thời ngây dại. Lưu Tinh không phải là không năng động dùng khí công sao? Lăng Dương cùng Phong Kiếm Anh đám người hầu nghi nhìn Thiên Quân Hạo, Bạo Nhược Kỳ cũng là nhìn chằm chằm Thiên Quân Hạo. Thiên Quân Hạo sắc mặt khó nhất xem, bởi vì hắn muốn nhất xem Lưu Tinh xấu mặt, có thể xấu mặt của người vừa vặn tương phản. Lăng Nguyên một kiếm bị đánh bay, còn phun huyết. Độc Hành lão nhân dở trò quỷ gì? Thiên Quân Hạo trong lòng giận dữ, vừa mới Độc Hành lão nhân cho hắn truyền âm nói đã đắc thủ, có thể tùy tiện nhục nhã Lưu Tinh, có thể vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lăng Nguyên đứng lên, con ngươi nội đều ra vẻ mê mang, vừa mới chỉ cảm thấy đầu đau xót, có chút đầu óc choáng váng, tiếp theo đã bị người một kiếm đánh bay, thua mạc danh kỳ diệu. Trong hư không, Độc Hành lão nhân một đôi xanh mượt con ngươi nhăn lui, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, nghĩ không ra linh hồn lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ta đi thử một chút. Phong Kiếm Anh có chút không tin, Thiên Quân Hạo rõ ràng nói cho bọn hắn biết Lưu Tinh kinh mạch bị đóng, có thể tùy ý nhục nhã, tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn họ, bởi vì không có cái kia cần phải. Xích. Cực mạnh kiếm quang đối về Lưu Tinh chạy nhanh đến, mang theo một cổ thiên địa phần thế, uy lực kinh người. Phá. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở Phong Kiếm Anh, cười lạnh một tiếng, chợt thiên lạc kiếm hướng phía trước hóa khí, chỉ cần một chút xíu nội lực có thể phát huy ra cực mạnh kiếm quang, cùng lúc đó linh hồn lợi kiếm chợt đâm vào Phong Kiếm Anh mi tâm nội, run lên kia giữa Phong Kiếm Anh thân thể run, thiếu chút nữa từ hư không thượng rơi xuống, vừa lúc này Lưu Tinh kiếm quang nát bấy kinh khủng kia kiếm ảnh rơi vào Phong Kiếm Anh trên lồng ngực. Xé rách đi sam, một kiếm đem Phong Kiếm Anh cho bổ bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Tâm Giao cười khanh khách nói, vỗ tay kêu lên vui mừng. Thiên Quân Hạo trao mày cùng một chỗ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Còn có ai nghĩ ra được giả trang bức? Đều có thể đứng ra, ta chỉ một kiếm, ra kiếm thứ hai, ta Lưu Tinh từ nay về sau Phong Kiếm. Lưu Tinh dừng ở đoàn người cười lạnh một tiếng. Lang Dương sắc mặt cổ quái, dừng ở Thiên Quân Hạo, tựa hồ đợi lát nữa Thiên Quân Hạo chỉ thị. Thiên Quân Hạo thần sắc ngưng trọng, đột nhiên nhìn về phía trên hư không, ngưng mắt nhìn một chút, đột nhiên cười nói, Lưu Tinh công tử, không hổ là thiên bảng đệ nhất, đêm nay thịnh hội lãnh giáo liền đến nơi đây à, bản hoàng tử còn có một số việc phải xử lý, trước không phục bồi. Nói, Thiên Quân Hạo chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trong mũi phát ra vắng lặng tiếng hử, phất tay háo rời đi. Bạo Nhược Kỳ con ngươi đen nhánh rừng ở Lưu Tinh, lộ ra một tia tàn lạnh vẻ. Cồn vật bi, KF. Chương 427. Thế cục nghịch chuyển. Thiên Quân Hạo rất phiền muộn rất sinh khí ly khai, nhục nhã Lưu Tinh không được, bị Lưu Tinh vẽ mặt, có không vang coi như là đánh. Lăng Dương đám người đồng dạng phiền muộn, Thiên Quân Hạo sớm cho bọn hắn nói xong, có thể thỏa thích nhục nhã Lưu Tinh, kết quả đây. Bị Lưu Tinh nhục nhã, mọi người ánh mắt đều quét Thiên Quân Hạo bóng lưng, nghĩ bị Thiên Quân Hạo đùa bỡn, trong lòng không gì sánh được tức giận. Bạo Nhược Kỳ cũng nhận được tin tức Lưu Tinh trúng độc, không có khả năng thi triển khí công, chẳng khác nào là phế vật, có thể Lang Nguyên cùng Phong Kiếm Anh một kiếm bị đánh bay, Lưu Tinh đích xác không có dùng nội lực, hai người đều không phải là đối thủ, Lưu Tinh đến cùng rất mạnh, khiến trong lòng nàng rất là ngạc nhiên. Lưu Tinh vẻ mặt cười nhạt ngồi trở lại vị trí, Thiên Quân Hạo phất tay háo rời đi, tiến hội đã không có ý tứ. Lang Dương đám người dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội đều là tức giận, chợt từng cái một đứng lên, hung hăng chừng hắn liếc mắt ly khai. Bạo Nhược Kỳ cũng xoay người đi vào trong bóng tối. Trong lúc nhất thời trên quảng trường chỉ còn lại có ba người, Lưu Tinh nhìn Nguyệt Tâm Giao, Nguyệt Vô Kỵ nhìn Lưu Tinh. Đi thôi. Nguyệt Vô Kỵ đối Lưu Tinh có chút thật sâu kiêng kỵ, vừa nghĩ tự phụ hắn đối mặt Lưu Tinh không có một tia cao ngạo vẻ. Thiên bảng chi tranh hắn ngay cả trước 10 tên cũng không có tế thân, có tư cách gì cùng Lưu Tinh tranh phong. Vừa mới Lưu Tinh đánh bay Lang Nguyên cùng Phong Kiếm Anh, hắn cũng thấy, chỉ là một kiếm, người sau ngay cả chống cự lực lượng cũng không có, đánh bay, thổ huyết. Thậm chí, Nguyệt Vô Kỵ đều không có cảm giác được Lưu Tinh trên người có nội lực ba động. Ba người chậm rãi đi xuống Long Ẩn ngọn núi, những thứ kia ca cơ mới đình chỉ khải đàn, đứng dậy rất có trật tự ly khai Long Ẩn ngọn núi. Lưu Tinh, ngươi thật đúng là lợi hại a. Trên đường, Nguyệt Tâm Giao không ngừng khen, Lưu Tinh cười khổ lắc đầu, nếu không phải là hắn hồn lực cường đại, nhưng dựa vào kia kiếm thuật tuyệt đối không thể đánh bay Lang Nguyên cùng Phong Kiếm Anh. Trên thực tế kia kiếm thuật nhìn qua cường đại, trên thực tế có hoa không quả, bởi vì hắn nội lực một tia cũng không có điều động, hoàn toàn là dựa thiên địa phần thế, có thể hắn không phải là Chắc Long, không có nội lực tác dụng không có khả năng điều khiển thiên địa phần thế. Ngươi không cảm thấy tối nay là một âm mưu sao? Lưu Tinh cười khổ một tiếng nhìn Nguyệt Tâm Giao nói. Ừ, ta phát hiện, chính là Lăng Dương bọn họ giống như đều ghim ngươi. Nguyệt Tâm Giao gật đầu, đạo, tam hoàng tử nhìn như tại giữ gìn ngươi, trên thực tế hận không thể ngươi xuất thủ, thật giống như là muốn nhìn ngươi xấu mặt, đây là vì sao? Nguyệt Vô Kỵ trong lòng chấn định một chút, vừa nghĩ trước khi tình huống, đích thật là như vậy, bởi vì Lưu Tinh thiên bảng chi tranh đệ nhất, mọi người đều biết, Lăng Dương cùng Phong Kiếm Anh vẫn cùng Lưu Tinh đã giao thủ, biết rõ Lưu Tinh rất lợi hại, còn ra nói châm chọc khiêu khích, có bội lẽ thường. Còn nhớ rõ chúng ta lúc tới bị người đánh trộm sao? Lưu Tinh cười thảm một tiếng, đạo, kia đánh lén người của ta, cho ta hạ độc, khiến ta kinh mạch tân phong, nội lực thi triển không được, thế cho nên bọn họ mới nói khiêu khích. A, Nguyệt Tâm Giao trong lòng cả kinh. Nguyệt Vô Kỵ cũng là sửng sờ, trong lòng đối Lưu Tinh càng thêm chấn kinh rồi, không có nội lực, Lưu Tinh là có thể đem Lang Nguyên cùng Phong Kiếm Anh đánh bay, hắn là làm sao làm được. Đi nhanh đi, ta nghĩ có người ở nhìn ta chằm chằm. Lưu Tinh truyền âm cho hai người nói. Hắn đích xác cảm giác có người ánh mắt đang ngó chừng hắn, không biết có thể không đi ra hoàng cung. Nguyệt Vô Kỵ lông mi đại nhăn, Thiên Quân Hạo thầm nghĩ muốn âm thầm chu diệt Lưu Tinh. Hắn là biết Thiên Quân Hạo đối Lưu Tinh có chút ý kiến, đặc biệt Nguyệt Tâm Giao cùng với Lưu Tinh, khiến Thiên Quân Hạo trong lòng cực kỳ khó chịu. Hừ. Nguyệt Vô Kỵ trong lòng hừ lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng Tam hoàng tử cũng là quang minh lỗi lạc người, nghĩ không ra nội tâm như vậy hắc ám. Dĩ nhiên sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ đi đối phó Lưu Tinh, thật là quá đáng hận. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong lúc bất chợt, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên rớt xuống ngăn cản ở Lưu Tinh ba người thân ảnh của. Nguyệt Vô Kỵ cùng Nguyệt Tâm Giao nhất thời lông mi đại nhăn, Lưu Tinh nói không sai, đích xác có người để mắt tới bọn họ. Giết. Tổng cộng là 15 đạo bóng đen, đều là thân mặc áo đen che mặt, toát ra cực mạnh khí tức, hầu như đều ở đây định thiên bắt cảnh đã ngoài, khiến Nguyệt Vô Kỵ cùng Nguyệt Tâm Giao sửng sốt. Làm sao bây giờ? Nguyệt Tâm Giao nắm Lưu Tinh cánh tay hỏi. Đi. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, đem Nguyệt Tâm Giao nắm lên bước bay ra ngoài, đồng thời, thân thể nhoáng lên đối về Phong Diệp Lâm phóng đi. Lưu Tinh. Nguyệt Tâm Giao la lên. Đi mau, bọn họ đối tượng là ta, không phải là các ngươi. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía Phong Diệp Lâm ở chỗ sâu trong, chỉ cần hắn ly khai, kia 15 người tuyệt đối sẽ đuổi theo hắn tới. Tâm Giao, tốc tốc trở về gia tộc. Nói cho ra ra. Nguyệt Vô Kỵ quát lớn, chợt hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Lưu Tinh phương hướng đuổi theo, có thể hắn không có xông ra rất xa, đã bị một đạo hắc ý nhân ngăn cản ở. Các ngươi đến cùng là ai? Thật to gan, cũng dám tại hoàng cung đại nội động thủ. Nguyệt Vô Kỵ tức giận quát dẹp đường. Nguyệt Vô Kỵ, việc này không có quan hệ gì với Nguyệt gia, ngươi tốc tốc rời đi, ta không ngăn cản ngươi, ngươi nếu là đúc kết tiền đến, ta không ngại giết ngươi. Hắc ý nhân con ngươi nội lệ mang lóe ra, dừng ở Nguyệt Vô Kỵ. Cuồn cuộn khí tức hướng phía Nguyệt Vô Kỵ chấn áp đi. Nguyệt Vô Kỵ định thiên 6 cảnh, thế nhưng chống lại vậy định thiên thất cảnh, thậm chí định thiên bát cảnh đều có sức đánh một trận, còn ngươi nội lánh mang lóe ra, trực tiếp động thủ. Hắc y nhân kia trong mắt lóe lên sắc ý, lấy Nguyệt Vô Kỵ giao đánh nhau. Phong Diệp Lâm ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh đã không đường có thể trốn, thập tứ đạo thân ảnh hạ xuống, đem Lưu Tinh bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, bất luận từ phương hướng nào đều chạy không thoát. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Một người trong đó lạnh lùng quát. Tốt, bất quá các ngươi cũng muốn khiến ta minh bạch, ta là bị ai bắt đi. Lưu Tinh trong mắt lánh mang lóe ra, dừng ở kia người nói chuyện. Ta. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, tán cây bên trên đột ngột xuất hiện một đạo màu đỏ thân ảnh, tóc đen phiêu động, tại ánh trăng dưới tựa như tà ác yêu nữ, thần sắc lánh mạc vô tình, đúng là Bạo Nhược Kỳ. Khiến ngươi chết minh bạch. Người nói chuyện lấy mặt nạ bảo hộ, rõ ràng là Phong Nham, bên cạnh người cũng phân biệt lấy ra che mặt che Lăng Thông, cùng với Lăng gia chư vị trưởng lão, đương nhiên còn có trong hoàng cung một ít định thiên bát cảnh cao thủ. Độc Hành lao nhân đã nói cho Thiên Quân Hạo, Lưu Tinh kinh mạch đích xác bị đóng khóa, không có hắn giải dược, tuyệt vọng phần độc không có khả năng cởi ra, cho dù có tinh hải cảnh cường giả tương trợ, cũng phải 3 đến 5 thiên. Trước khi Lưu Tinh đánh bay Lăng Nguyên cùng Phong Kiếm Anh hoàn toàn dựa là linh hồn lực lượng, có thể đối mặt nhiều người như vậy, Lưu Tinh hồn lực căn bản thao túng không tới. Phong gia đứng đầu Phong Nham, còn có Lăng gia đứng đầu Lăng Thông. Lưu Tinh chân mày chăm chú nhăn lại, hắn còn không có đi tìm hai người kia tính sổ, bọn họ lại trước tìm tới hắn. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Phong Nham cười lạnh một tiếng. Phong Nham, ai cho ngươi lá gan? Lưu Tinh lạnh lùng quát, ngươi không biết nơi này là hoàng cung sao? Ta cho lá gan của bọn họ, Lưu Tinh, ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi, nói không chừng cho ngươi lưu cái toàn thây. Cách đó không xa một đạo kim sắc y bảo thanh niên đi tới, đúng là Thiên Quân Hạo, hắn khỏe môi nhếch lên cười nhạt, ngay cả Lăng Dương, Lăng Nguyên, Phong Kiếm Anh đám người cũng đi tới. Ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, đạo, không phải là muốn cầm ta sao? Tới a, các ngươi thế nào không động thủ? Nhìn cái gì chứ? Lan qua đây. Phong Nham con ngươi chút ngưng, đại thủ đối về Lưu Tinh cách không một chảo. Đúng lúc này, một đạo hào quang lóe ra, một cổ hung ác điên cuồng khí phách thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện theo cổ lực lượng kia, một quyền đánh phía Phong Nham. Chết! Lưu Hạo toàn lực một quyền, mang theo phẫn nộ ý, bịch một tiếng đánh vào Phong Nham trên người. Phong Nham căn bản là tránh không thoát cái này ngoài ý muốn một quyền, trong ngực trực tiếp bị Ngưu Hạo một quyền đánh xuyên qua, trái tim trực tiếp nổ tung, hai tròng mắt trừng tròn vo, Trương Liếu Trương chửi một câu nói không nên lời. Cái gì? Lăng Thông chờ người quá sợ hãi, nhộn nhịp bay lên trời. Xích! Vào lúc này, một đạo cực kỳ sắc bén phong duệ lạnh lẽo kiếm quang đuổi theo Lăng Thông, một kiếm xóa xe qua, Lăng Thông mới vừa nhảy bay lên thân thể đột nhiên cứng ngắc ở, tiếp theo kêu lên một tiếng đau đớn ngã rơi trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Trác Long cầm kiếm ngang lập tại trên hư không, dừng ở mọi người. Hắn bản không muốn giết người, có thể những người này quá hèn hạ, dĩ nhiên là dùng như vậy xấu xa thủ đoạn đánh chết Lưu Tinh. Thiên Quân Hạo, ngươi muốn chết. Trác Long giận dữ, một kiếm đối về Thiên Quân Hạo lướt đi. Mau, mau ngăn cản hắn. Thiên Quân Hạo thấy Trác Long, trong lòng cùng chiến, xoay người bỏ chạy. Trác Long coi như là rất nhân vật, kiếm thuật phi phàm, thậm chí tại Lưu Tinh bên trên, bị để mắt tới hắn chỉ có chết hạ tràng. Trong lúc nhất thời, trang diện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn muốn bắt Lưu Tinh, bây giờ lại bị Ngưu Hạo cùng Trác Long hai người dọa lui. Thình thịch xích. Một đạo hắc ảnh từ trên hư không rơi xuống, cùng Ngưu Hạo đối hoành một kích. Ừ. Ngưu Hạo sắc mặt đại biến, mãnh lui mà mở, nhìn hai tay biến thành đen nhánh vẻ, cùng người sau đối đánh trúng người sau độc. Hạ độc chính là ngươi. Ngưu Hạo điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể yêu lực cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh đem độc tố bức tại hai tay bên trên, theo đầu ngón tay bức ra. Gì? Độc Hành lao nhân lấy làm kinh hãi, Ngưu Hạo yêu lực quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đem hắn độc tố bức cho đi ra, không đơn giản. Tam hoàng tử, đi trước. Độc Hành lao nhân xoay người đối về Thiên Quân Hạo nói, Thiên Quân Hạo liên tục gật đầu, rất nhanh ly khai. Bạo Nhược Kỳ cũng không có đại nhăn, mắt thấy bắt được Lưu Tinh, lẽ nào cứ như vậy khiến hắn bị người cứu đi sao? Siêu. Bạo Nhược Kỳ con ngươi nội hiện lên tàn lạnh chi quang, thân thể nhoáng lên, một kiếm đối về Lưu Tinh lướt đi. Kiếm quang bên trên lóe ra hắc bạch chi lực, chợt một phân thành hai, một tay cầm sinh kiếm, một tay cầm chết kiếm, hướng phía Lưu Tinh rảo sát mà đến. Thình thịch hoành. Lại là một đạo khí phách thân ảnh tránh hiện ra, kinh khủng yêu lực đối về Bạo Nhược Kỳ đánh, khiến Bạo Nhược Kỳ lấy làm kinh hãi, người nọ là từ nơi này đi ra ngoài. Lan. Hiên xuất hiện che ở Lưu Tinh trước mặt, một quyền đánh ra, cuồn cuộn yêu lực ngưng thật hóa thành cường hãn quyền ảnh đánh giết Bạo Nhược Kỳ. Bạo Nhược Kỳ nội lực đồng dạng kinh người, kiếm thuật kinh khủng. Sinh tử kiếm dung hợp, một tay tại trước mặt rạch một cái nhất thời sinh tử kiếm đồ tránh hiện ra, trong nháy mắt ngăn trở ở Hiên yêu lực, nàng ngọc thủ hướng phía trước đè một cái, sinh tử kiếm đổ đối về Hiên đánh tới. Hiên con ngươi chút ngưng, cầm lấy lưu tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh khủng kia sinh tử kiếm đổ trong nháy mắt bị hủy mảng lớn cây cối. Các ngươi còn chưa động thủ. Bạo Nhược Kỳ hướng về phía xa xa cực kỳ còn chỗ tại trong khiếp sợ người áo đen bịt mặt quát dẹp đường, mấy người kia mới phản ứng được, nhộn nhịp hướng phía Lưu Tinh bức giết đi qua. Trác Long giận dữ, lực chiến 5 người, còn có 7 người giết hướng Lưu Tinh. Như Hạo đối phó độc hành lão nhân căn bản nhảy không ra thân, mắt thấy thế cục lịch chuyển, 7 người hướng phía Lưu Tinh lướt đi, lại để cho hắn rơi vào tử cục ở giữa. Cồn vật bi, thì F. Chương 428, giải độc. Phong Nham cùng Lăng Thông chết khiến Lăng Dương, Phong Kiếm Anh không gì sánh được phẫn nộ, như muốn điên cuồng, đây hết thể đều là Lưu Tinh tạo thành. Phong Kiếm Anh, Lăng Dương, Lăng Nguyên cũng gia nhập trong chiến đấu đối về Lưu Tinh lướt đi. Lưu Tinh trước mặt chỉ Hiên một người che chở, Hiên định thiên tam cảnh, nếu không phải là yêu lực cường đại, căn bản không đỡ được nhiều người như vậy, cứ như vậy vẫn như cũ bị đánh thổ huyết đánh bay. Lưu Tinh sắc mặt khó coi không gì sánh được, xem ra chỉ có thể quay rối tứ quý lao nhân, không thì hắn ngay cả cái này hoàng cung đều đi không đi ra. Vâng! Ngay Lưu Tinh muốn mời được tứ quý lao nhân thời điểm, một cổ kinh khủng ngập trời khí tức từ bên ngoài hoàng cung lan đến mà đến, khí tức vô cùng cường đại, có thể cảm nhận được là một vị tinh hải cảnh cường giả. Rất nhanh, một đạo nguyệt sắc trường bào lão giả hiện thân mà đến, hắn căm tức nhìn vây giết Lưu Tinh mọi người, gầm nhẹ một tiếng nói, được rồi, đều cút cho ta. Thình thịch hoanh. Bàn tay khổng lồ rung động mà đến, 7 người liên quan Bạo Nhược Kỳ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Nguyệt Thiên Sơn, ta sinh tử môn chuyện tình ngươi cũng muốn quản sao. Bạo Nhược Kỳ trong cơ thể khí huyết phản ứng, thối lui sau khi lạnh lùng dừng ở Nguyệt Thiên Sơn quát dẹp đường. Hừ, nữ hoa, khẩu khí cũng không nhỏ, sinh tử môn chuyện tình lão phu tự nhiên là không quản được, nhưng Lưu Tinh là ta Nguyệt gia bằng hữu, hôm nay tại ta Nguyệt gia làm khách, lão phu liền có trách nhiệm bảo chứng hắn an toàn, không thì sau này ai còn dám cùng ta Nguyệt gia làm bằng hữu. Nguyệt Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, đại thủ một chảo liền đem Lưu Tinh chảo bên người. Vẫn chưa đi xa Thiên Quân Hạo trong lòng tức giận không thôi. Nguyệt Thiên Sơn thật là xen vào việc của người khác, xem ra đêm nay muốn Lưu Tinh chết rất khó. Bạo Nhược Kỳ con ngươi nội lanh ý lóe ra, Phong Nham cùng Lăng Thông bị Ngưu Hạo, Trác Long lướt đi, Lưu Tinh khó khăn từ kỳ tội. Phong Vô Ba cùng Lăng Diệu biết, tất nhiên giận dữ giết hướng Nguyệt nhà. Đi. Nguyệt Thiên Sơn nắm lên Lưu Tinh đối về ngoài hoàng cung lao ra, Ngưu Hạo, Trác Long, Hiên nộn nhịp bay lên không đuổi theo. Bạo Nhược Kỳ hung hăng nhìn, cũng không có đi truy. Độc hành lao nhân một đôi xanh mượt con ngươi nổi hiện lên phiền muộn vẻ, sớm biết như vậy, trực tiếp độc chết Lưu Tinh được, càng muốn bắt cái gì sống. Thiên Quân Hạo đang muốn vận dụng Hoàng cung đại nội lực lượng, đột nhiên nhận được truyền âm, con ngươi hơi chút ngừng, lúc này mới xoay người rời đi. Cho Thiên Quân Hạo truyền âm Thiên Nguyệt Đế Vương, hắn chỉ nói một câu, tạm không nên chọc giận Nguyệt gia. Nguyệt gia làm Thiên Nguyệt Đế quốc đệ nhị thế gia truyền thừa đã lâu, nội tình hùng hậu, bên trong gia tộc tinh hải cảnh cường giả rất nhiều, Nguyệt Thiên Sơn còn chưa phải là Nguyệt gia người mạnh nhất. Nếu thật là so với, thiên gia cũng không như Nguyệt gia, chỉ là tại nhân số thượng còn hơn Nguyệt gia mà thôi. Nguyệt gia nội, Nguyệt Thiên Sơn mang theo Lưu Tinh trở về, Ngưu Hạo, Trác Long, Hiên, Nguyệt Vô Kỵ cũng đều đi về tới. Lưu Tinh, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thiên Sơn cầm lấy Lưu Tinh hỏi, Lưu Tinh thực lực rất mạnh, thế nhưng vừa mới hắn đi thời điểm, Lưu Tinh lại một điểm lực lượng cũng không có buộc phát ra, hoàn toàn là đứng chờ chết. Nguyệt Lao tiền bối, ta bị hạ độc, một loại gọi là tuyệt vọng chi độc. Loại độc này có thể khóa lại kinh mạch, không cho trong đan điền năng lượng thông qua, một khi thông qua đan điền đã bị nổ tung, tu vi bị phế. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, nói ra nguyên nhân. Tuyệt vọng chi độc. Nguyệt Thiên Sơn mày nhăn lại đạo, chẳng lẽ là độc hành lão nhân? Chính là sắc mặt rất đen, ánh mắt là màu xanh biếc. Ngưu Hạo nói, hắn cùng với độc hành lão nhân giao thủ, thiếu chút nữa người sau đạo. Đó chính là độc hành lão nhân. Nguyệt Thiên Sơn ngưng mi nói, nghĩ không ra thiên gia đem độc hành lão nhân đều cho mời tới. Đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào muốn độc chết Thiên Nguyệt Đế quốc cường giả sao? Lưu Tinh, ta xem gần nhất ngươi còn là khác đi ra. Nguyệt Thiên Sơn nhìn Lưu Tinh nói, độc hành lao nhân giết người không chớp mắt, chưa bao giờ sẽ nhíu, ngươi chỉ là bị hắn hạ tuyệt vọng chi độc, mà không phải bị mất mạng phần độc. Nếu là như vậy, thần tiên đều cứu không được ngươi. Lưu Tinh trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này bị Nguyệt Thiên Sơn vừa nói, trong lòng hắn sợ, may mắn là tuyệt vọng chi độc, nếu là cái khác độc, sợ đã sớm chết. Giang hồ hiểm ác đáng sợ, thật là không giả. Nguyệt Thiên Sơn, đem Lưu Tinh giao ra đầy cho ta. Trong lúc bất chợt, Nguyệt gia bầu trời truyền đến tức giận tiếng hô, nghe thanh âm cũng biết là Phong Vô Ba. Các ngươi đừng núp nhích, lão phu đi nhìn một cái. Nguyệt Thiên Sơn nói, Phong Vô Ba to lớn thanh âm cũng kinh động Nguyệt gia những người khác, mười mấy vị trưởng lão bay lên không mà đến, theo Nguyệt Thiên Sơn cùng đi ra khỏi tới. Nguyệt gia rừng đào ở ngoài, Phong Vô Ba cùng với Lăng Diệu mang theo gia tộc một ít trưởng lão phẫn nộ mà đến. Phong lão đệ, Lăng lão đệ, vì sao lớn như vậy hỏa khí? Nguyệt Thiên Sơn thấy hai người thời điểm, ôn hòa một cười nói. Nguyệt Thiên Sơn, giao ra Lưu Tinh tới, ta Phong Vô Ba còn tôn ngươi một tiếng lão ca, nếu không, chúng ta sẽ trở khai chiến A. Phong Vô Ba con ngươi nội đều là tức giận. Lưu Tinh giết con của hắn Phong Nham, việc này làm lớn chuyện. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Lăng Diệu lúc này đồng dạng giận dữ, không giết Lưu Tinh, thế không làm người. Lưu Tinh tại ta Nguyệt gia làm khách, đối đãi như thượng tần, giao ra tự nhiên là không có khả năng, liền coi như các ngươi nếu muốn giết hắn, cũng muốn chờ hắn ly khai ta Nguyệt gia sau khi, hắn bây giờ là ta Nguyệt gia quý khách, ta Nguyệt gia liền có trách nhiệm bảo hộ hắn an toàn. Nguyệt Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, cũng không cho Phong Vô Ba cùng Lăng Diệu mặt mũi của. Nguyệt Thiên Sơn, Lưu Tinh tiểu xuất sinh kia, đáng giá ngươi như thế giữ gìn sao? Phong Vô Ba lạnh lùng dừng ở Nguyệt Thiên Sơn, cái này nếu như đổi thành những người khác, không phải là Nguyệt gia, hắn không nói hai lời sẽ giết đi qua. Cũng không phải đáng giá chuyện không đáng giá, đây là ta Nguyệt gia nguyên tắc làm người, không thì sau này còn dám thượng ta Nguyệt gia làm khách, hai vị mời trở về đi. Nguyệt Thiên Sơn lạnh lùng nói, chợt xoay người ly khai. Nguyệt Thiên Sơn, ngươi chờ cho ta. Phong Vô Ba lửa giận trong lòng thiêu đốt, có thể hắn cũng không có mất lý trí, Nguyệt gia còn chưa phải là bọn họ Phong gia có thể chiêu chọc nổi, tính là bọn họ Phong gia cùng Lăng gia liên hợp, cũng chẳng qua là vừa vặn cùng Nguyệt gia chống lại. Dừng lại sau lưng Lăng Diệu, Lăng Phong cùng Lăng Nghệ hai người đều rất khiếp sợ và phẫn nộ, nghĩ ban đầu ở Phi Tuyết Vương triều, Lưu Tinh bất quá là định thiên một cảnh, nhưng hôm nay định thiên cửu cảnh Phong cùng với định thiên bát cảnh Lăng Thông đều chết ở trong tay của hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Xem ra ta chỉ có trở lại thỉnh sư tôn xuất quan. Đoàn người sau khi, Bạo Nhược Kỳ chậm rãi đi tới, dừng ở Nguyệt gia phương hướng lạnh lùng nói. Kỳ tiên tử, nhất định nắm Lưu Tinh à, người này không giết, lão phu khó khăn giải mối hận trong lòng. Phong Vô Ba nhìn Bạo Nhược Kỳ nói. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Bạo Nhược Kỳ cười lạnh một tiếng, nếu là nàng sư tôn xuất thủ, Lưu Tinh tất nhiên sẽ bị bắt đi, đại sự giải quyết sau khi, đem Lưu Tinh luyện hóa thành Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Trên cái thế giới này ngay cũng không có Lưu Tinh người này. Bạo Nhược Kỳ xoay người lánh mạc ly khai, chuẩn bị phản hồi sinh tử môn. Nguyệt gia bên trong, Lưu Tinh nhìn Nguyệt Thiên Sơn mặt âm trầm trở về, lúc này cười khổ một tiếng nói, Nguyệt lao tiền bối, Lưu vừa chuẩn bị không ở quý phủ quấy rối, cái này rời đi, để tránh khỏi khiến Nguyệt lao tiền bối kẹp ở giữa khó có thể làm người. Lưu Tinh, ngươi cái này nói là nói cái gì, ta Nguyệt gia là sợ sự của người sao? Nguyệt Thiên Sơn vỗ Lưu Tinh bả vai nói, chỉ để ý thường ở, tính là sinh tử môn môn chủ tới, cũng không dám nói đánh thì đánh. Lưu Tinh lắc đầu, đạo, ta đem thể nội độc tố bức ra tới, liền rời đi Nguyệt gia. Nguyệt Thiên Sơn thấy Lưu Tinh ánh mắt kiên quyết, gật đầu một cái nói, được rồi. Người đi theo ta. Nguyệt Thiên Sơn nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói, nếu muốn rất nhanh là Lưu Tinh giải độc, không hắn Nguyệt gia lão tổ tông không thể. Lưu Tinh theo Nguyệt Thiên Sơn đi tới Nguyệt gia ở chỗ sâu trong, tại Nguyệt gia ở chỗ sâu trong sơn mạch trong có phiến trong suốt tiểu hồ. Tiểu hồ ảnh ngược đến trời xanh mây trắng, nhìn qua rất là rõ ràng tự nhiên. Thất thúc. Nguyệt Thiên Sơn đối về tiểu hồ nội hồ, không bao lâu trong hồ nhỏ hương thủy tại cuộn cuộn, rất nhanh, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong hồ nhỏ toát ra tới, hắn khoanh chân ngồi ở trên mặt hồ rất là an tĩnh, trên người cũng không có khí tức cường đại truyền đến. Người này là Nguyệt gia bối phận nhất người của lão vật, 330 tuổi tuổi, một thân áo xám, bình thường. Thiên Sơn. Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Nguyệt Thiên Sơn, sau đó ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, khiến người ta gan dạ như một xuân phong cảm giác. Tuyệt vọng chi độc. Lão giả quét Lưu Tinh liếc mắt, con người liền ngưng lại. Thất thúc, hắn gọi Lưu Tinh, là chúng ta bạn của Nguyệt gia, bị độc hành lao nhân hạ tuyệt vọng chi độc, làm phiền thất thúc có thể giúp hắn giải độc. Nguyệt Thiên Sơn cung kính nói. Lão giả áo xám đứng dậy, đạp mặt nước đi tới trên bờ, mặt nước ngay cả một tia rung động ba động không có, bình tĩnh như một mặt cái gương. Muốn giải loại độc này, biện pháp nhanh nhất chính là tấn công. Lão giả áo xám cười tủm tỉm nói. Lưu Tinh sau khi nghe, sắc mặt đại biến, tấn công sau khi, chẳng phải là lại muốn từ đầu tu luyện. Đương nhiên, không tiêu tấn công cũng có biện pháp giải quyết. Lão giả áo xám vẫn như cũ cười. Hắn nhìn Lưu Tinh đạo, khoanh chân làm tốt, đầu lưỡi chỉ vào đồi càng trên. Lưu Tinh y theo để làm. Lão giả nhìn thoáng qua, đại thủ đặt tại Lưu Tinh thiên linh bên trên. Trong sát na một cổ mênh mông nội lực tựa như đại dương mênh mông kiểu nhảy vào trong cơ thể, Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt mở, lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ, thân thể theo run rẩy. Thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, cái này lão giả áo xám nội lực so tứ quý lão nhân đều phải kinh khủng, tứ quý lão nhân đã là tinh hải lục cảnh, chẳng lẽ hắn là tinh hải bảy cảnh? Thảo nào Phong Vô Ba cùng Lăng Diệu đến thai trên cửa cũng không dám đánh tiến đến. Ta nếu là có thực lực như vậy, sợ gì Phong gia, Lăng gia, Sinh Tử Môn, Bác Thú Sơn Trang. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn nếu là có tinh hải bảy cảnh tu vi, cộng thêm hoang cổ thánh đỉnh, cổ kiếm, cửu u liên thánh hỏa đủ để ngạo thị Bắc Tuyết. Rất nhanh, Lưu Tinh phát hiện một loại hắc màu xanh biếc nọc độc từ trong kinh mạch bị cường đại nội lực lấy ra, kinh mạch bắt đầu thư giãn ra. Ra. Chưa tới một canh giờ, lão giả áo xám khẽ quát một tiếng, kia lấy ra hắc lục sắc kịch độc bị lão giả cường hãn nội lực hút ra, từ Lưu Tinh thiên linh nội chui ra. Một đoàn hắc lục sắc nọc độc, lão giả đại thủ xoay chuyển, kia nọc độc ở trong tay chuyển động, chợt vung trổ mã tại cách đó không xa trên sân cỏ, trong chớp mắt kia mặt cỏ biến thành hắc lục sắc, toàn bộ chúng độc héo rũ. Nguyệt Thiên Sơn cùng lão giả áo xám nhìn thoáng qua, con ngươi nội hiện lên tinh mang. Cái này độc hành lão nhân so với hắn sư tôn càng phải nham hiểm. Lão giả áo xám lẩm bẩm một tiếng, xoay người nhìn Nguyệt Thiên Sơn đạo, hắn đã không có việc gì, bất quá còn cần điều tức một ngày, triệt để đem kinh mạch thẳng đường, mới vừa rồi không ngại. Nói xong, lão giả áo xám tiêu thất tại chỗ. Cồn vật bi, thì F. Chương 429, Thình Ma. Trong suốt bên hồ, một ngày sau Lưu Tinh mới chậm rãi mở hai mắt ra, Nguyệt Thiên Sơn cũng không có ly khai, một mực Lưu Tinh bên cạnh cùng đợi, thấy Lưu Tinh khí tức thông, mở hai mắt ra đứng lên, cười nói, Lưu Tinh, không sao chứ. Đa tạ Nguyệt lao tiền bối. Lưu Tinh vội vàng hướng đến Nguyệt Thiên Sơn ôm quyền hành lễ, như thế ân trọng không thể là báo, sau này Nguyệt gia có chuyện khó khăn mặc dù có thể phiền phức hắn Lưu Tinh, tuyệt không cao mày. Tiếp theo Lưu Tinh rồi hướng trong suốt tiểu hồ cúi người chào thật sâu, lúc này mới theo Nguyệt Thiên Sơn rời đi. Lưu Tinh, thật muốn ly khai sao? Trên đường Nguyệt Thiên Sơn lo lắng hỏi, bởi vì giờ khắc này Lưu Tinh ly khai, không thể nghi ngờ coi như là ra đi chịu chết, khi hắn Nguyệt gia chí ít còn có một tầng ô dù. Mặc dù là Sinh Tử Môn môn chủ tới, cũng sẽ không gây chiến. Nguyệt lao tiền bối, ta quyết định, ly khai, việc này là ta Lưu Tinh chuyện tình, quyết không thể bởi vì ta một người, khiến Nguyệt gia đối mặt chúng địch. Lưu Tinh cười cười nói, Nguyệt lao tiền bối yên tâm, bọn họ chưa chắc có thể bắt đến ta. Nga. Nguyệt Thiên Sơn có chút kinh ngạc, lại nghe Lưu Tinh hỏi, gần nhất một hai ngày nội, Nguyệt gia có thể ra ngoài thương đội các loại. Có, hôm nay thì có. Nguyệt Thiên Sơn tính toán một chút nói. Kia tốt nhất. Lưu Tinh cười gật đầu, khiến Nguyệt Thiên Sơn càng phát ra không rõ ý tứ của hắn. Trở lại nơi ở, Lưu Tinh đem Nhu Hạo, Trác Long, Hiên kêu lên tiến vào phòng, ba người tiến nhập thạch đầu vực giới nội sau khi, hắn bắt đầu dịch dùng, một chương người rất bình thường bên ngoài cụ dán tại trên mặt, bàn tay nhẹ nhàng xóa sạch động, rất nhanh kia mặt nạ ra người giống như là trường ở trên mặt một dạng, Lưu Tinh lập tức thay đổi một cái khuôn mặt, nhìn qua rất thành thục mặt. Tiếp theo hắn đi tới, Nguyệt Thiên Sơn chờ người thất kinh. Người là Lưu Tinh. Nguyệt Thiên Sơn đám người lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ, Nguyệt Vô Kỵ, Nguyệt Tâm Giao cũng đều kinh ngạc không thôi. Là ta. Lưu Tinh cũng không có thay đổi sinh ý, nhìn Nguyệt Thiên Sơn nói, Nguyệt lao tiền bối, đem những thứ kia thương đội trang phục cho ta nhất kiện, ta thay sau khi, là được theo thương đội ly khai, bọn họ không có khả năng phát hiện được ta. Nghĩ không ra ngươi còn có thể bực này cao minh thuật dịch dung. Nguyệt Thiên Sơn trong lòng kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu, gật đầu. Khiến những người khác là Lưu vừa chuẩn bị thương đội y phục. Lưu Tinh, ta nghĩ thương đội bọn họ Phong gia cùng Lăng gia khẳng định biết nhìn chằm chằm, lão phu vẫn cảm thấy không an toàn a. Nguyệt Thiên Sơn nói, tiền bối yên tâm, bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm, đi người thực lực chắc chắn sẽ không rất cao, muốn bỏ qua bọn họ cũng không khó khăn, thực sự không được trực tiếp giết, chờ Phong gia cùng Lăng gia của người phát hiện, ta sớm rồi rời đi Thiên Nguyệt Đế quốc. Lưu Tinh cười nói. Nguyệt Thiên Sơn gật đầu, cũng vậy. Vào buổi trưa, có thương đội từ Nguyệt gia xuất phát hướng Thiên Nguyệt Đế quốc Đông Phương một chỗ tiểu quốc. Lưu Tinh trà trộn tại trong đám người, theo thương đội rời đi. Nguyệt Tâm Giao rất không bỏ, có thể cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn Lưu Tinh ly khai. Lưu Tinh, hy vọng ngươi có thể an an toàn toàn. Nguyệt Tâm Giao trong lòng cầu nguyện, thông qua mấy ngày này, nàng phát hiện mình một điểm tác dụng không có, đi theo Lưu Tinh bên cạnh một điểm bận cũng không thượng, nàng quyết định hảo hảo tu luyện, không thể lãng phí thiên phú của hắn, sớm ngày đạt được càng thêm cảnh giới. Khả năng truy đuổi Lưu Tinh bước chân của. Lưu Tinh theo Nguyệt gia thương đội đi ra, Nguyệt gia ở ngoài, Phong gia cùng Lăng gia của người đang âm thầm nhìn chằm chằm, phát hiện chỉ là thương đội, lông mi đại nhăn, thương đội bên trong cũng không có Lưu Tinh trên người, không có biện pháp, có hai người theo thương đội ly khai, những người khác vẫn như cũ canh giữ ở Nguyệt gia ở ngoài. Thương đội ly khai Thiên Nguyệt Thành sau khi, một đường hướng đông đi, kia Phong gia cùng Lăng gia hai vị định thiên cảnh cao thủ như trước theo, Lưu Tinh hành động chính là hộ vệ, trông nom thương phẩm hàng hóa, đi ở sau cùng. Đi thẳng đi ra ngoài mấy trăm dặm, hai người kia còn theo, Lưu Tinh lông mi đại nhăn, hai người kia thật đúng là muốn tìm cái chết. Tăng! Lưu Tinh thân ảnh nhoáng lên, nhảy vào bên cạnh rừng cây nội, trong tay thiết kiếm một kiếm hòa xuất, xuyên phá số khỏa một người ôm hết to đại thụ, hai đạo thân ảnh từ đại thụ bên trên rơi xuống xuống. Người! Hai người bị Lưu Tinh phát hiện, thẹn quá thành giận. Chết! Lưu Tinh thân ảnh nhảy qua động, một bước mà qua, thiết kiếm bên trên chân nguyên nở rộ, trường kiếm tản ra kinh người kiếm khí, một kiếm xét qua, hai vị kia định thiên cảnh cường giả, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt ngã vào trong vũng máu. Hừ! Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, cũng không có nữa phản hồi thương đội, đem hắc giao đổi đi ra, hóa thành một đạo hắc mang nhảy vào trong hư không, chớp mắt tiêu thất tại trên hư không. Tiểu tử, rời đi hoang vực còn có hơn 40 thiên, kế tiếp chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Hắc giao hỏi. Rời đi trước Thiên Nguyệt Đế quốc lại nói. Lưu Tinh nói, hôm nay Phong gia, Lang gia đều biết hắn tại Thiên Nguyệt Đế quốc, thậm chí sinh tử môn môn chủ cũng có thể đi Thiên Nguyệt Đế quốc, ở đây đã không an toàn. Hắn hoang cổ thánh đỉnh cùng cổ kiếm, bây giờ còn không thể lấy ra làm chúng sử dụng, bởi vì hắn không có bảo vệ năng lực, chỉ có thể âm thầm sử dụng. Lao con rệp, ta hỏi ngươi, cái này Bắc Tuyết cảnh ở ngoài bao lớn? Lưu Tinh đứng ở hắc giao trên lưng, dừng ở đông phương chân trời hỏi, hắn rất muốn biết Bắc Tuyết cảnh ở ngoài bao lớn. Ai, lão long cũng tối đa đi qua hoang vực, về phần hoang vực bao lớn, ta đều không rõ ràng lắm, hoang vực ở ngoài ta càng không biết, bất quá, thư tịch ghi chép, vô tận đại lục quần quận vô tận, coi như là vũ vương cường giả cũng khó mà đi ngang đại lục, rất có sai lầm đồn đãi, tại đại lục chỗ sâu nhất, còn có thần linh tiên nhân tồn tại, bất quá, cũng chỉ là đồn đãi, về phần thật giả căn bản không có ai biết. Cái gì? Thần linh tiên nhân? Lưu Tinh triệt để không nói gì. Hắn mới không tin thế giới này sẽ có thần linh tiên nhân. Đơn giản là một người đạt được võ đạo đỉnh cảnh giới, như Cửu Dương Tà Quân cường đại như vậy, giở tay nhấc chân trong lúc đó hủy diệt thiên địa, bị người môn tôn xưng là thần linh tiên nhân, trên thực tế còn là người. Nói như vậy vô tận đại lục thật rất lớn. Lưu Tinh nói thầm đến, con ngươi nội lộ ra hướng về vẻ, nếu là có một ngày bước ra hoang vực, có đúng hay không có thể ngạo thị 9 tầng trời. Tiểu tử, không cần nhớ nhiều như vậy, muốn đi hoang vực thần bí di tích, đừng quên Vũ Vương Điện chỉ 10 cái danh ngạch, Vũ Vương Điện nội tài bồi những đệ tử kia, tuyệt đối sẽ không so các ngươi kém, đến lúc đó các ngươi còn muốn tiến hành một hồi tính toán, mới có tư cách đi. Thần bí kia di tích bản vương cũng đã nghe nói qua, có người nói bên trong kỳ ngộ rất lớn, nguy hiểm đồng dạng rất lớn, nếu là kỳ ngộ tốt có thể chính là tiểu tử ngươi xoay người cơ hội. Lúc đầu bản vương nói mang ngươi ngạo thị Bắc Tuyết, kỳ thực Bắc Tuyết quá nhỏ, nhiều nhất bất quá 2 tam Vũ Vương mà thôi, cường giả chân chính đều ở đây hoang vực. Cùng với hoang vực ở ngoài, chỗ đó mới là võ giả thiên đường. Tiểu tử ngươi ánh mắt nhất định phải phóng lâu dài điểm, báo thủ cố nhiên trọng yếu, nhưng chớ quên võ đạo một đường, đỉnh đường còn dài, tính là ngươi báo thủ, không có thực lực cường đại, sớm chậm một ngày vẫn bị người giết chết, giết ngươi, nữa giết thân nhân của ngươi, nữ nhân của ngươi, thậm chí con trai ngươi. Lưu Tinh không nói gì, lão con rệp nghĩ thật đúng là lâu dài a. Lão con rệp, võ đạo đỉnh mạnh như thế nào? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Hắn rất muốn biết. Bản vương nào biết đâu rằng. Lao con dẹp lắc đầu. Lưu Tinh im lặng không lên tiếng, suy nghĩ một chút nói, được rồi, ngươi ở đây Bắc Tuyết cũng trà trộn hồi lâu, cũng biết có gì tốt địa phương. Bắc Tuyết cảnh nội, có thể tôi luyện chỉ tuyệt ma thâm nguyên cùng ma thu sơn mạch, cái này hai nơi địa phương ngươi đều đi qua, tuyệt ma thâm nguyên nội có doanh hoang đầu kia siêu cấp hung thú, nếu không phải là bị đóng ấn, phỏng chừng Bắc Tuyết sớm bị hắn dâm ở dưới chân. Ma thu sơn mạch ngươi cũng đi qua. Ngoại vi là có thể gặp phải yêu vương cường giả, chớ đừng nói chi là ở chỗ sâu trong, làm không tốt còn có yêu hoàng cường giả tồn tại. Hai cái địa phương là tôi luyện địa phương tốt, nhưng không gì sánh được hung hiểm, cùng những thứ kia yêu ma giao tiếp cũng không có ý nghĩa, độc nhất còn là nhân tâm, cho nên muốn tốt hơn tôi luyện, hay là đang trong đám người. Hắc giao nói, khiến Lưu Tinh gật đầu. Phải đi đoàn người nhiều nhất địa phương A. Lưu Tinh nói, được rồi, tại Bắc Tuyết cảnh nhất đông có một mảnh vùng đất hỗn loạn. Xưng là hỗn loạn chi thành, thành này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào thế lực, ngay cả Vũ Vương Điện cũng sẽ không quản lý, thành nội có các loại ma đầu, đại yêu, nhân tộc hung thần, thậm chí còn có ác linh tồn tại, chúng ta liền chỗ đó à. Lưu Tinh cuồng nuốt một cái thủy, Bắc Tuyết cảnh vẫn còn có như thế một chỗ. Đi, đi hỗn loạn chi thành. Lưu Tinh nói, lão con dẹp nói hỗn loạn chi thành tại Bắc Tuyết cảnh nhất đông, cũng liền nói cách Thiên Nguyệt Đế quốc rất xa, phong ra. Lăng gia cùng với sinh tử môn quyết định nghị không ra hắn sẽ đến hỗn loạn chi thành. Ba ngày sau tại Lưu Tinh gặp phải một vị nữ tử bị người đuổi giết, đáng trách chính là nàng kia hướng phía hắn bay vút mà đến. Công tử, cứu mạng A. Nữ tử một thân hắc sắc trang phục, buộc vòng quanh một không gì sánh được gợi cảm vóc người bước lửa tới, là tối trọng yếu là Lưu Tinh nhận thức cô gái này, đúng là Vô Cực Ma Tông của người, tựa hồ kêu tình ma, lúc đó còn có cái tế ma của người. Hai người cũng là thiên bảng phần người trên vật, tình ma đoạt tên thứ 13. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Bảy đạo thân ảnh rớt xuống mà đến, đem Lưu Tinh hai người cùng với hắc dao giam ở trong đó. Lưu Tinh lông mi đại nhân đạo, ta cùng với nàng không nhận thức, các ngươi muốn giết giết nàng. Này, tặc hán tử, ngươi tốt vô sỉ à, thấy nữ nhân ngươi bị người đuổi giết, ngươi lại muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, đem cửu tiên ma long thảo cho ta, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tình ma thần sắc biến đổi, chỉ vào Lưu Tinh quát lên, chân tướng là một đôi tình lữ tại tranh cãi âm ý. Lưu Tinh mồ hôi lạnh trên trán cuồng bốc lên, nữ nhân này quá vô sỉ, dĩ nhiên kéo hắn hạ thủy. Quả nhiên, bảy người kia gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh, con ngươi nội lộ ra giết người ánh mắt tới. Lưu Tinh trong lòng rùng mình, kêu to không tốt, trong bảy người có bốn người đều là định thiên đỉnh, còn lại ba người cũng là định thiên cựu cảnh. Hắn tuy nói không sợ, có thể cũng không muốn không duyên cớ gặp thai bay vạ gió, ai biết cổ thế lực này là phương đó. Ngươi chuyện phiếm tám đạo cái gì? Ta nhận thức ngươi sao? Cái gì cửu tiên ma long thảo? Lưu Tinh giận dữ, mau để cho hắc dao nhanh hơn tốc độ. Tặc hán tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tình ma sốt ruột, đối về Lưu Tinh đánh tới, huyền như thủy xà kiểu cuốn lấy Lưu Tinh, không cho Lưu Tinh ly khai. Ghê tởm. Lưu Tinh giận dữ, dưới tình thế cấp bách một tay chộp vào người sau mềm mại cái mông vùng cao thượng, muốn đem người sau nói bay ra ngoài, kêu biết một chảo này, tình ma hét lên một tiếng, hai chân trực tiếp kẹp lấy Lưu Tinh phần eo, chết không bung ra. Giết đôi cậu nam nữ này. Bảy người dẫn đầu mặt thẻo hán tử, con ngươi nội lóe ra vô tận lửa giận, thực sự nhìn không được, lạnh lùng quát. Một cổ hùng hãn khí tức nỡ rộ, hóa thành kinh khủng đao mang đối về hai người chém tới. Cồn vật bi, KF. Chương 430, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi, ngươi tốt nhất buông ra ta. Lưu Tinh bị tình ma hai chân kẹp lấy thắt lưng, nhất thời giận dữ, nữ nhân này quá không biết xấu hổ, vì tránh mệnh kéo hắn hạ thủy không nói, còn vu ham hắn, trên người hắn nào có cái gì cựu tiên ma long thảo. Lại nói, chúng ta quen biết sao? Xích. Đối mặt na đao ba mặt hắn tử. Lưu Tinh đầu ngón tay kiếm quang lóe ra hướng phía người sau bổ tới đao ảnh chém tới, thấy Lưu Tinh phát động cực kỳ sắc bén nhuệ khí kiếm quang, tình ma con ngươi nội hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng vốn muốn cho Lưu Tinh làm kẻ chết thay trước quấn quýt lấy bảy người, lại thật không ngờ Lưu Tinh có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Hắn định thiên ngũ cảnh, làm sao có thể thả ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Tình ma trong lòng rùng mình, đồng thời cũng cảm giác cái này kiếm khí có chút vài phần mùi vị quen thuộc, có thể nhìn nữa Lưu Tinh dung mạo, tuyệt đối không biết. Tặc hán tử, mau, mau đưa cửu tiên ma long thảo cho ta. Tình ma như trước đối về Lưu Tinh muốn cửu tiên ma long thảo, đồng thời mềm mại ngọc thủ tại Lưu Tinh trong ngực sờ tới sờ lui, đem hắn sờ một trận tâm phiền ý loạn. Ghê tởm. Lưu Tinh hỏa hoạn, quát dẹp đường, ngươi lăn không lăn. Nga yêu, đừng với người ta giữ như vậy nha, ngươi trước hết giết bọn họ, đợi lát nữa chúng ta trở lại yêu yêu. Lưu Tinh triệt để không nói gì, đang muốn động thủ, tình ma nữ tử như thủy xà kiểu từ trên người hắn thoát đi mở. Xoay người dừng lại sau lưng hắn, nhẹ nhàng đẩy đạo, nam nhân, nhanh hơn à. Mẹ nó, ta và nàng thật sự không biết, cũng không có cái gì cựu tiên ma long thảo, các ngươi chớ ép, bằng không đừng trách ta vô tình. Lưu Tinh bị tình ma đẩy ra, trong lòng hỏa hoạn, khiến hắc dao nhanh hơn tốc độ đi nhanh lên. Giết tiểu tử này. Mặt theo hán tử khởi sẽ tin tưởng, gầm nhẹ một tiếng, lại là một đạo kinh khủng đao ảnh đối về Lưu Tinh chém tới, đồng thời sáu người kia phân biệt thi triển công kích mạnh nhất thủ đoạn đối về bọn họ đánh tới. Lan. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc bất chợt, trong cơ thể hùng hãn hỏa diễm gào thét ra, u ngọn lửa màu đen kích động mà mở, bảy người kia căn bản không phản ứng kịp, trong nháy mắt bị hỏa hải cuộn sạch, trong chớp mắt bị đốt cháy hầu như không còn, ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng không có còn lại. Hừ, đã nói, ta và nàng không biết, là các ngươi nơi trốn bộ dạng bước, đừng trách tiểu gia vô tình. Lưu Tinh thu hồi cửu u liên thánh hỏa, xoay người xem kia tình ma, lại phát hiện người sau tiêu thất. Còn muốn trốn. Lưu Tinh giận dữ, khiến hắc dao manh truy tình ma, rất nhanh thì tại tầng mây nội thấy thân ảnh của nàng. Tình ma, ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Tinh điên cuồng hét lên một tiếng, thân ảnh nhoáng lên ngăn cản ở tình ma lý khai. Ngươi nhận thức ta. Tình ma phát hiện Lưu Tinh tốc độ rất nhanh, cộng thêm trước khi ngọn lửa kia, nàng con ngươi nội hiện lên một tia e ngại vẻ. Cửu tiên ma long thảo cho ta lấy ra nữa. Lưu Tinh căm tức nhìn người sau, người khác giết, nếu là không có đạt được Cửu Tiên Ma Long Thảo cũng quá hoan a. Cửu Tiên Ma Long Thảo? Cái gì Cửu Tiên Ma Long Thảo? Thình Ma giả bộ hồ đồ nói. Hừ, đừng cho ta nói bọn họ truy sát người không phải là vì Cửu Tiên Ma Long Thảo. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở người sau, Cửu Tiên Ma Long Thảo đối lao con dẹp có cực trợ giúp lớn, Lưu Tinh cái này mới ra tay chặn lại Thình Ma. Ha ha, trên người ta tại sao có thể có Cửu Tiên Ma Long Thảo đây? Thình Ma ngửa đầu miễn cưỡng cười to, cười rất mất tự nhiên. Được rồi, kia ngoan ngoãn cùng ta đi thôi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đại thủ đối về Thình Ma chụp tới. Này, ta tại sao muốn cùng ngươi đi? Thình Ma thu dáng tươi cười, lấy làm kinh hãi. Hắc hắc, mới vừa rồi là ai nói là nữ nhân ta, không phải là muốn yêu yêu sao? Đi thôi, tìm cái địa phương không người. Nói, Lưu Tinh đại thủ chộp vào Thình Ma đầu vai bên trên, người sau thân thể mềm mại run lên, cảm giác được một cổ kinh khủng đích thực nguyên lực lượng nhảy vào trong cơ thể, cầm cố ở kinh mạch. Ngươi, ngươi buông. Thình Ma nữ tử luôn cuống, đạo, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có đúng hay không cùng bọn họ một người nhi? Chê cười, ta cùng bọn họ không oán không cửu, nếu không phải là ngươi, ta làm sao sẽ giết bọn họ? Lưu Tinh giận dữ, cầm lấy Thình Ma trở lại hắt dao trên người, hướng phía hỗn loạn chi thành đi. Này này, ngươi muốn đem ta hướng nơi nào mang? Thình Ma nữ tử trong mắt đều là vẻ bối rối, rất sợ thật bị Lưu Tinh làm đủ. Hỗn loạn chi thành. Lưu Tinh lạnh lùng nói, xoay người sang chỗ khác, không để ý đến nàng. Khắc, khắc đi vào trong đó, van ngươi, ta mới vừa từ bên trong trốn tới. Nghe được hỗn loạn chi thành, Thình Ma nhất thời càng luống cuống. Vừa mới kia cổ thế lực chính là từ hỗn loạn chi thành nội truy sát đi ra ngoài, đã đuổi nàng chừng mấy ngày. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi. Lưu Tinh xoay người trừng mắt Thình Ma nữ tử lạnh lùng hỏi, ma nữ này thật tốt vô cực ma tông không đợi, chạy đến hỗn loạn chi thành làm cái gì? Được rồi, ta còn không có hỏi ngươi, làm sao ngươi biết ta biệt hiệu Thình Ma? Thình Ma nữ tử nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi, nàng căn bản không nhận thức người sau. Hắc hắc, vô cực ma tông Thình Ma tên vang cùng Bắc Tuyết Cảnh, thiên bảng tên thứ 13, ta làm sao không biết? Lưu Tinh nhếch miệng cười quái dị một tiếng. Thình Ma nghĩ cũng phải, nàng tại vô cực ma tông thiên phú tối ưu, thiên bảng tên thứ 13, Bắc Tuyết Cảnh nội cũng là mọi người đều biết chuyện tình, nghĩ không ra người này dĩ nhiên nhận thức, bất quá người sau thực lực mạnh như vậy, vì sao thiên bảng bên trên chưa từng thấy qua? Này, biết danh hiệu ta, còn không mau thả ta. Thình Ma trừng mắt Lưu Tinh quát lên. Nói cho ta biết những người đó vì sao truy sát ngươi, ta sẽ tha cho ngươi. Lưu Tinh dừng ở người sau. Bọn họ là ham ta mỹ sắc, muốn bắt ta trở lại làm vợ. Ngươi nói ta một đường đường đại mỹ nữ, làm sao sẽ làm những thứ kia xấu xa người lão bà, quá đáng hận, ta đánh không thắng bọn họ bỏ chạy, bọn họ muốn bắt ta liền đuổi. Thình Ma rất ủy khuất nói. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên, triệt để hết trô nói rồi. Ta nói đại mỹ nữ, thiên hạ này cũng không phải là không có nữ nhân là à. Muốn lao bà cũng không cần phải. Đuổi theo ngươi hô đánh hô giết ta, lại nói, giống như ngươi vậy, ai dám muốn a? Này, ngươi có ý tứ. Ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta, như ta vậy thế nào liền không ai muốn. Ta là nói ngươi quá gian xảo, ai cưới ngươi, cả ngày không phải là muốn lo lắng đề phòng. Ta đó là tự bảo vệ mình, ngươi biết cái gì? Được rồi, không cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh, giao ra Cửu Tiên Ma Long Thảo ta thả ngươi rời đi. Không thì liền ngoan ngoãn đi với ta hỗn loạn chi thành. Hỗn đản, ngươi cái đại hỗn đản, vung. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Tinh lạnh lùng quát một tiếng, khiến hắc giao nhanh hơn tốc tốc hướng phía hỗn loạn chi thành đi. Chính bay, đột nhiên bị hai đạo thân ảnh ngăn cản ở, một đạo thân ảnh ngân bảo, mặt khác một đạo bạch y tóc bạc, khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, càng ngạc nhiên. Ngân Hỏa Lạc Nhật, Tiết Hồi Tuyết. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, xuất hiện hai người đúng là Ngân Hỏa Lạc Nhật cùng Tiết Hồi Tuyết. Tiết Hồi Tuyết một đầu tóc bạc như tuyết, con ngươi không chứa bất kỳ cảm tình gì, lãnh mạc thế gian, để cho Lưu Tinh giật mình là nàng khí tức, không biết Ngân Hỏa Tông cho nàng cái gì giúp đỡ, dĩ nhiên đạt tới định thiên cảnh. Hắn lập tức khiến hắc giao tiêu thất, một tay cầm lấy Thình Ma rừng ở Ngân Hỏa Lạc Nhật cùng Tiết Hồi Tuyết. Bởi vì Tiết Hồi Tuyết một mực không có nhìn hắn, cho nên cũng không có chú ý tới hắc giao tồn tại. Bằng hữu, tại hạ Ngân Hỏa Tông Ngân Hỏa Lạc Nhật, xin hãy xem tại tình mọn, thả chung cô nương. Ngân Hỏa Lạc Nhật là nghe được Thình Ma hô to gọi nhỏ, lúc này mới đuổi tới xem một chút, hắn hai người cũng là chuẩn bị đi hỗn loạn chi thành. Sư huynh, loại này dâm người, không cần cùng hắn nhiều lời. Ngân Hỏa Lạc Nhật sau lưng Tiết Hồi Tuyết lạnh lùng nói. Ngân Hỏa Lạc Nhật khẽ nhíu mày, vô cực ma tông Thình Ma trung tình nhi định thiên bắt cảnh đỉnh tu vi, thực lực cường đại, có thể chế trụ nàng người tuyệt đối không đơn giản, mặc dù nói chưa từng thấy qua Lưu Tinh, có thể bắt tuyết cảnh lớn như vậy, có chút thanh niên thiên tài đi sự khiêm tốn, hắn Ngân Hỏa Lạc Nhật cũng không đều có thể nhận thức. Ngân Hỏa công tử, cứu ta. Trung Tình Nhi đối về Ngân Hỏa Lạc Nhật hô. Trung cô nương, không cần sợ, có ta Ngân Hỏa Lạc Nhật tại, ngươi không có việc gì. Ngân Hỏa Lạc Nhật rất tự tin rất trang bức nói, con ngươi nhìn chằm chằm Trung Tình Nhi thân thể, lộ ra một tia lửa nóng ánh mắt tới. Mẹ nó, ngươi là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lưu Tinh trong lòng giận dữ, cái này Ngân Hỏa Lạc Nhật là muốn tìm cái chết. Bằng hữu, ta là Ngân Hỏa Tông đại đệ tử Ngân Hỏa Lạc Nhật. Ngươi câm miệng cho ta a, không phải là thiên bảng chi tranh tên thứ 6 sao? Đường đường Ngân Hỏa Tông đệ nhất thiên tài, thiên bảng chi tranh đạt được tên thứ 6, ngươi còn có mặt mũi đi ra giải thích? Ngươi giải thích cái gì sức? Báo ra Ngân Hỏa Tông là có thể hù dọa ở tiểu gia sao? Lưu Tinh trực tiếp cắt đứt Ngân Hỏa Lạc Nhật nói, lạnh lùng quát, khiến Ngân Hỏa Lạc Nhật sắc mặt khó coi không gì sánh được. Trung Tình Nhi cũng rất giật mình, người này ai a? Thật lớn mật, Ngân Hỏa Tông cũng không coi vào đâu sao? Còn chưa cút sao? Lưu Tinh dừng ở Ngân Hỏa Lạc Nhật quát dẹp đường. Ngân Hỏa Lạc Nhật tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, muốn chết gì đó, cho ngươi mặt ngươi không muốn, bản công tử khiến biết vũ nhục ta đại giới. Vâng. Ngân sắc hỏa diễm từ Ngân Hỏa Lạc Nhật thân thể bên trên nỡ rộ mà mở, hóa thành ngân sắc trường long đối về Lưu Tinh đánh tới. Mở cho ta. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trong đan điền cửu u liên thánh hỏa hỏa diễm điên cuồng sông lên đi ra, hóa thành một thanh u ngọn lửa màu đen lợi kiếm, trực tiếp bổ ra kia ngân sắc hỏa diễm trường long, hỏa diễm trường kiếm mang theo nóng cháy năng lượng, hướng phía Ngân Hỏa Lạc Nhật chém tới. Hắc u hỏa diễm kiếm còn không có rơi xuống, Ngân Hỏa Lạc Nhật lông mi đại nhăn, con ngươi nội lóe ra vẻ sợ hãi. Trong cơ thể hắn cửu thiên ngân hỏa dĩ nhiên run rẩy, căn bản không cách nào thôi động. Tại sao có thể như vậy? Tránh. Ngân Hỏa Lạc Nhật cầm lấy Tiết Hồi Tuyết, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện là ngoài trăm thước. Tiết Hồi Tuyết cũng dừng ở Lưu Tinh, ngọn lửa kia để cho nàng nhớ tới một người, hãy nhìn Lưu Tinh dung mạo căn bản không nhận thức. Hắn tại sao có thể có loại này hỏa diễm? Tiết Hồi Tuyết gắt gao dừng ở Lưu Tinh. Lưu Tinh trong lòng rùng mình, không tốt, lẽ nào bị nàng nhận ra? Đang bay Tuyết Vương cung hắn dùng này hỏa luyện hóa hạng phi tuyết kia lao yêu, Tiết Hồi Tuyết thấy qua, sợ là nhận ra. Lưu Tinh vội vã thu hỏa diễm, một thanh tiểu truy lay động ra, hướng phía Ngân Hỏa Lạc Nhật ném tới. Phách Thiên Truy. Thấy Lưu Tinh trong tay cây búa, Ngân Hỏa Lạc Nhật sửng sốt một chút, quát dẹp đường, ngươi là Phách Thiên Tông của người. Ngươi là Ôn Bảo. Là, ngươi thì như thế nào? Lưu Tinh dừng ở Ngân Hỏa Lạc Nhật lạnh lùng quát. Ngân Hỏa Lạc Nhật rất giật mình. Lần trước thiên bảng chi tranh Ôn Bảo cũng không có tham gia, có người nói Ôn Bảo thực lực không kém Biên Vô Đạo, hôm nay vừa thấy quả thế. Ngân Hỏa Lạc Nhật chỉ là nghe nói qua Ôn Bảo tên, cũng chưa từng thấy qua Ôn Bảo, cho nên nghĩ lầm Lưu Tinh chính là Ôn Bảo. Biết tiểu gia tên tuổi, còn chưa cút. Lưu Tinh dừng ở Ngân Hỏa Lạc Nhật tức giận quát dẹp đường, chật một cây búa vòng đi qua. Cồn vật bi, khi F. Chương 431, hỗn loạn chi thành. Cường hãn truy ảnh hướng phía Ngân Hỏa Lạc Nhật ném tới. Khiến hắn sắc mặt đột biến, thật không ngờ Phách Thiên Tông Ôn Bảo hùng hãn như vậy, nhìn qua cường hãn hơn Biên Vô Đạo rất nhiều. Cáo tử. Ngân Hỏa Lạc Nhật hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, chỉ có thể lôi kéo Tiết Hồi Tuyết hướng phía hỗn loạn chi thành đi. Về phần Trung Tình Nhi hắn là không có biện pháp cứu. Này, Ngân Hỏa Lạc Nhật, ngươi cái kẻ bất lử. Trung Tình Nhi tức giận thẳng dậm chân, một cái Ôn Bảo liền dọa sợ Ngân Hỏa Lạc Nhật, cái này Ngân Hỏa Lạc Nhật thật không có chồng. Ngươi thật là Ôn Bảo. Trung Tình Nhi quay sang có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tinh. Không giống sao? Lưu Tinh đưa mắt nhìn nàng liếc mắt. Hắc, rất giống. Lưu Tinh không để ý nàng, cầm lấy nàng hướng phía hỗn loạn chi thành đi. Hắn hiện tại chỗ ở vị trí cách hỗn loạn chi thành cũng không phải quá xa, chỉ mấy vạn dặm, không cần phải. Đem Hắc Giao lôi ra tới rêu dao, vạn nhất bị người quen gặp gỡ nhận ra hắn liền không tốt lắm. Ôn Bảo, van ngươi, thả ta đi, ta không muốn đi hỗn loạn chi thành, chỗ đó quá loạn. Tình ma Trung Tình Nhi dùng khẩn cầu ánh mắt của nhìn Lưu Tinh. Nếu không phải là ngươi kéo ta hạ thủy, ta về phần mang theo ngươi sao? Hiện tại hai ta liền là một cây thừng thượng châu chấu, ta đến kia ngươi đến kia, những người đó nữa đuổi theo, ta liền đem ngươi giao ra. Lưu Tinh cầm lấy nàng hướng phía hỗn loạn chi thành đi, trên đường Trung Tình Nhi bĩu môi lẩm bẩm nàng đem Lưu Tinh tổ tông 18 thay đều cho nguyền rủa một lần. Long dạ hiểm độc quỷ, sắt đá nam, không biết xấu hổ, ôn ma ốm, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi vĩnh viễn tìm không được nữ nhân, nguyền rủa ngươi không nữ nhân không nhi tử. Đủ chưa? Lưu Tinh nín một bụng tức giận, cô gái này bĩu môi lẩm bẩm nang mắng một đường, thật là đủ phiền, chưa từng có ra mắt như thế đáng ghét nữ nhân, đồng dạng là nữ nhân, cùng Thủy Lạc, Quân Quân các nàng so với thế nào còn kém xa như vậy đây. Thiếu, ta còn muốn nguyền rủa ngươi không phải là người đàn ông. Ta lần áo. Thị có thể nhịn thục không thể nhẫn, Lưu Tinh trên trán gân xanh nổi lên, chế trụ Trung Tình Nhi cái cổ quát dẹp đường, ngươi nói ai mà không nam nhân? Ngươi, ta thế nào không là nam nhân? Có muốn hay không nhìn một cái? Cút đi, ngươi muốn là nam nhân để làm chi bắt giữ một cái cô gái yếu đuối, cho dù có cái vật kia, cũng ngang không tưởng tới. Ta, Lưu Tinh hoàn toàn bị nàng cho tức xỉu. Ngươi đi đi. Bàn tay huy động vỗ vào nàng đầu vai bên trên đem phong tỏa người sau đích thực nguyên lực lượng lấy đi, phiền muốn nói. Hừ, coi như ngươi thức thời, lần sau chú ý một chút, nữ nhân không dễ trêu như vậy. Trung Tình Nhi hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, huýt sáo, nên ngang đi. Ai, ta thế nào gặp gỡ cái nữ lưu manh? Lưu Tinh im lặng lắc đầu, nhìn phía xa mơ màng âm thầm thành thị, chắc là hỗn loạn chi thành, không để ý đến Trung Tình Nhi, trực tiếp hướng phía hỗn loạn chi thành đi. Ui ui ui, ôn bảo. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc quỷ, ngươi thế nào nói đi là đi. Trung Tình Nhi ở sau người kêu to, Lưu Tinh mới mặc kệ sẽ nàng, ma nữ này tâm tư gian xảo, không chừng lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Nắm nàng. Gầm lên giận dữ sau lưng Lưu Tinh vang lên, đồng thời còn có một đạo thanh âm truyền đến, đừng làm cho đàn ông kia đi, đuổi theo cho ta. Lưu Tinh mới vừa bay ra ngoài vài dặm liền nghe được tiếng gầm gừ này, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhanh lên chạy ra. Ôn bảo, cứu mạng a. Trung Tình Nhi hướng phía những người đó đánh một cái ma trưởng, hướng Lưu Tinh đuổi theo. Đi nhanh lên. Lưu Tinh cũng không quay đầu lại, nhằm phía hỗn loạn chi thành. Ôn bảo, ngươi cái xú nam nhân, ta hận ngươi chết đi được, ngươi nghĩ quăng ta, không có cửa đâu, đem cửu tiên ma long thảo cho ta nữa lan. Trung Tình Nhi hướng phía Lưu Tinh điên cuồng đuổi theo. Những người áo đen kia phẫn nộ đuổi theo hai người. Thối đàn bà Nhi, tiểu gia không bị ngươi đùa chơi chết. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, vô duyên vô cớ. Còn chưa tới hỗn loạn chi thành, liền chọc như thế một cổ thế lực đáng sợ, theo liền đi ra mọi người là định thiên cựu cảnh, cái này còn khiến người ta mạng sống sao. Mặc dù hắn có năng lực giải quyết, có thể cũng không muốn bạo lọt thực lực của chính mình, hỗn loạn chi thành nội các loại yêu ma cường giả rất nhiều, tự nhiên là ẩn giấu thực lực mới có chân chính mạng sống cơ hội. Giang hồ hiểm ác đáng sợ, nhân tâm càng hiểm, nhất định phải lưu cái tâm nhãn. Ôn bảo, lòng dạ hiểm độc quỷ, không, lao công, van ngươi, nhanh lên mang cho ta đi. A, Trung Tình Nhi ở phía sau rắt lớn giọng kêu, những người đó đều nghe được Trung Tình Nhi ngay cả lão công đều gọi ra, xem ra cùng nam tử kia quan hệ không cạn. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Dẫn đầu trung niên nam tử mặt đen bàn phát, mặc cầm bào, một bước bước ra vài dặm ở sau người, khí tức kinh khủng đối về Lưu Tinh chấn áp đi, dĩ nhiên là tinh hải cảnh cường giả. Thình thịch, Lưu Tinh mắt thấy không chỗ có thể trốn, xoay người cùng trung niên nam tử kia đối hoành một trường này thua thiệt là hắn. Bị người sau trực tiếp đánh bay ra ngoài vài trăm thước xa rơi xuống đất. Ghê tởm. Lưu Tinh xoay người đứng lên, khỏe môi nết lên một tia vết máu, căm tức nhìn hướng hắn vọt tới Trung Tình Nhi, cả giận nói, ngươi ma nữ này, lung tung kêu cái gì? Ai là của ngươi lao công, ngươi chuyện phiếm tám đạo, có tin ta hay không bắt ngươi giao cho bọn họ? Lưu Tinh cầm một cái chế trụ Trung Tình Nhi cổ của, đem nàng cho nói lên, Trung Tình Nhi dùng chân hung hăng đánh Lưu Tinh. Ngươi cái không có lương tâm. Ô ô. Ta thế nào thích ngươi? Ồ, chỉ cần ngươi có thể sống mệnh, đem ta giao ra cũng không thể gọi là, nhưng nghìn vạn chớ đem cửu tiên ma long thảo giao ra. Ta. Lưu Tinh hoàn toàn bị nàng chọc tức không còn cách nào khác, hắn đại tay cầm Trung Tình Nhi cái cổ, nhìn Trung Tình Nhi mắt nước mắt lưng tròng, động thật, triệt để khiến hắn rối loạn một tấc vông. Thật động tình. Không có khả năng, ma nữ này biệt hiệu tình ma, phỏng chừng coi trọng bất kỳ nam nhân nào đều như vậy. Không. Không thể bị nước mắt của nữ nhân cấp cho, nước mắt của nữ nhân thật là đáng sợ. Tình ma, giao ra cửu tiên ma long thảo tới, bản đường chủ có thể tha ngươi và chồng ngươi. Trung niên nam tử kia ngang lập hư không căm tức nhìn hai người, cái khác chín người ầm ầm hạ xuống, đem Lưu Tinh hai người vây vào giữa. Lao công, ngươi trước đem cửu tiên ma long thảo giao cho ta. Trung Tình Nhi bị Lưu Tinh ôm vào lòng, nhưng đại thủ như trước thủ sẵn cổ của nàng, chỉ thấy nàng ngửa mặt ngọt ngào cười, quyến rũ nói. Lệnh Lưu Tinh thần sắc ngẩn ngơ. Đặc biệt kia lão công gọi hắn tâm thần nhộn nhạo, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình trên người thật có cựu tiên ma long thảo một dạng. Ngươi còn đang nói sằng đúng không? Lưu Tinh giận dữ. Lão công nha, trước lấy ra nữa khiến những người này nhìn. Nói tình ma tại Lưu Tinh bên thai hơi thở như lan đạo, ôn bảo, ngươi còn muốn sống sao, tùy tiện lấy ra nữa một gốc cây dược thảo lừa gạt bọn họ được. Lưu Tinh giận dữ, cái này nha đích như người nào đều tốt như vậy lừa gạt sao? Vâng. Đúng lúc này. Một tôn cổ đỉnh ầm ầm kêu hướng phía hư không chấn áp đi, trung niên nam tử kia chuẩn bị không kịp, thoáng cái bị hoang cổ thánh đỉnh cho đánh chết, huyết nhục mơ hồ. Trên mặt đất chín người trong nháy mắt chấn kinh trụ. Giết! Lưu Tinh con ngươi dùng mình, ý niệm điều khiển hoang cổ thánh đỉnh đối về còn lại kinh ngạc đến ngây người chín người chấn giết đi. Ầm ầm. Đại địa trong giây lát bị đánh rách tả tơi, Lưu Tinh cầm lấy trung tình nhi nhảy nhập không trung, hoang cổ thánh đỉnh trong nháy mắt đánh rơi xuống xuống, như núi nhỏ kiểu đem chín người ép thành bánh thịt, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Trung tình nhi triệt để ngây dại, không gì sánh được khiếp sợ nhìn Lưu Tinh thu hồi hoang cổ thánh đỉnh, trong lòng còn muốn, đây là người sao? Lưu Tinh trên mặt là mặt nạ da người, vốn là tái nhợt, không nhìn ra hắn chân chính thần sắc, kỳ thực hắn có chút mệt lạ. Đi. Tại hỗn loạn chi thành bên ngoài giết người, Lưu Tinh nói cái gì không dám dừng, nhanh lên nhảy vào thành nội tranh né. Không bao lâu, vừa mới giao chiến địa phương, lưỡng đạo cường hãn thân ảnh lao tới, khóc lớn đạo, tam đệ à, là ai giết ngươi? Á á á, cái nào ghê tởm đồ vật. Lao tử muốn bóp nát hắn. Cầm đầu trung niên mập mạp, tiếng hô như hổ, khí tức cuồn cuộn, hung hãn khí tức tại hỗn loạn chi thành bên ngoài cuộn sạch nhảy vào hư không, hóa thành một trương đầu hổ căm tức nhìn hỗn loạn chi thành, hung thủ nhất định còn ở trong thành. Nhảy vào thành nội, Lưu Tinh lôi kéo Trung Tình Nhi hướng phía trong thành hoang dã chi địa phóng đi, lúc này trên bầu trời mây đen cái đỉnh, chỉ chốc lát đi xuống mưa đen, màn mưa liên tục. Lưu Tinh lôi kéo Trung Tình Nhi nhảy vào một chỗ phá bên trong nhà mới ngừng lại được, người sau dĩ nhiên si ngốc ngây ngốc theo tới. Ngươi thật là ôn bảo sao? Tình ma Trung Tình Nhi rất giật mình nhìn Lưu Tinh, đặc biệt Lưu Tinh mặt của da, lúc này bị nước mưa ngâm, đã có chút mở kiểu. Nói nhảm không phải là. Lưu Tinh hung hăng trừng nàng liếc mắt. Trung Tình Nhi mị hoặc cười nói, lão công, ngươi thật là lợi hại a. Nói chậm rãi đi tới Lưu Tinh bên cạnh, đột ngột nàng ngọc thủ hướng phía Lưu Tinh trên mặt một chảo, xích lạp một tiếng xé rơi một khối da xuống tới. Ngươi! Lưu Tinh thối không kịp để phòng bị người sau tê mặt nạ ra người, giận dữ không ngớt. Lưu Tinh! Làm Trung Tình Nhi thấy rõ ràng trước mặt gương mặt đó sau khi, nhất thời sợ ngây người. Thế nào lại là ngươi? Trung Tình Nhi rất là kinh ngạc, cầm lấy mặt nạ ra người rất không có ý tứ. Đưa ta. Lưu Tinh hung hăng trừng Trung Tình Nhi liếc mắt, đoạt lấy mặt nạ ra người, sửa chữa một phen thiếp ở trên mặt, hơi chút thi triển điểm kỹ xảo liền biến hóa làm trước khi thanh niên kia mặt, coi trọng sắc mặt tái nhợt. Lưu Tinh, ngươi làm gì thế mang theo người chết ra a? Biết là Lưu Tinh, Trung Tình Nhi thoáng cái tới hăng hái, không dự định phải đi. Ngu ngốc nữ, những người đó truy ngươi, ngươi tại sao muốn chạy a? Ta đánh không thắng a. Trung Tình Nhi nói, đột nhiên cảm thấy không đúng, quát lên, thối Lưu Tinh. Ngươi nói ai là ngu ngốc nữ? Nàng. Một con chuột từ phá phòng chân tường chỗ bỏ qua, Lưu Tinh chỉ. A, ngươi dám mắng ta là con chuột, thối Lưu Tinh, ta cho ngươi không để yên. Trung Tình Nhi giận dữ. Nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi, khác đang động ta, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Tinh còn nổi giận trong bụng đây. Hừ. Trung Tình Nhi khẽ hừ một tiếng, đúng lúc này, phá ngoài phòng mặt chuyển đến tiếng bước chân, hai người tâm thần dùng mình. Trung Tình Nhi vội vã đi tới Lưu Tinh bên cạnh, ôm lấy Lưu Tinh cái cổ hùng hăng cương đạo, lao công, đêm nay chúng ta ở nơi này trồng qua đêm A. Phá ngoài phòng, hai cái mang theo đấu lạp của người nghe được có tiếng âm, cước bộ hơi dừng lại một chút, bất quá vẫn là đi hướng phá phòng. Phá phòng trong tia sáng hôn ám, mang theo đấu lạp hai người tiến đến, rõ ràng là hai vị hòa thượng, khiến Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi sửng sốt. Lao công, ngươi xem tới hai cái hòa thượng, làm sao bây giờ? Buổi tối chúng ta không có cách nào khác ngủ Nga. Trung Tình Nhi tại Lưu Tinh bên thai hơi thở như lan nói, cũng ngày càng táo tợn xiết Lưu Tinh cổ của, cương Lưu Tinh mặt đỏ bừng, nữ nhân này là tại hoài báo trước hắn phong nàng kinh mạch một chuyện. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, đã quấy rầy. Trong đó một vị hòa thượng đứng lên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn thoáng qua, sau cùng ánh mắt rơi vào tình ma trên người, lộ ra lướt một cái kinh diễm vẻ, rất ngắn, nhưng bị Lưu Tinh nhào bắt được. Cồn vật bi, thì F. Chương 432-433, nộ Phật chi thủ. Phá Úc vốn là rất nhỏ, bởi vì hai tên hòa thượng xuất hiện có vẻ hơi chen chúc, Trung Tình Nhi như thủy xà giống như quấn quanh ở Lưu Tinh thân bên trên, cái loại này nóng hừng hực sức lực nói, lại để cho hai vị hòa thượng đều có chút đứng ngồi khó khăn. Lưu Tinh trong lòng đó là một giận dữ, nữ nhân này còn nghiện rồi. Lao công, làm sao bây giờ a? Người ta không quá vui vẻ có người ở bên cạnh vừa nhìn chúng ta sao? Trung Tình Nhi hơi thở như lan. Làm cho Lưu Tinh toàn thân ngứa, hận không thể đem nàng giải quyết tại chỗ rồi. Ta nói ma nữ, ngươi có phải hay không thượng ẩn? Gọi Lao Công có phải hay không rất sảng khoái? Lưu Tinh giận dữ, truyền âm cho người kia. Lao Công, Lao Công Trung Tình Nhi nghe xong Lưu Tinh mà nói, trực tiếp kêu liền hai cái Lao Công, Lưu Tinh trên trán đều là hát tuyến, thấy kia hai tên hòa thượng nhìn qua đến, vội vàng song thủ hợp thở, cười nói, quấy rầy hai vị đại sư rồi. A-di-đà Phật, không màu vô âm, lục căn thanh tịnh. hai vị thí chủ xin cứ tự nhiên. Trước kia cái kia nói chuyện hòa thượng, giả vờ giả vịt nói nói, tựa hồ đắc đạo cao tăng giống nhau. Lưu Tinh mặt ngoài cười cười, trong lòng cười lạnh một tiếng, truyền âm cho Trung Tình Nhi nói, đừng có lại theo dệt chuyện rồi, ta nhìn hai cái con lửa chọc không giống như là hảo điểu, đợi lát nữa mau rời đi. Lao công, Ly Khai chuẩn bị đi đâu dặm? Trung Tình Nhi cũng truyền âm. Ta nói ngươi vẫn chưa xong. Đừng đang gọi chồng ta, ta không là. Thế nhưng là ta đã gọi thói quen. Lưu Tinh đứng dậy đến bên ngoài gian phòng đổ nát, thật sự là trời không tội lòng người, vẫn còn ở dưới, mưa đen mấy ngày liền, hỗn loạn chi thành trên không đông nghịt, thật giống như có xảy ra chuyện lớn, đưa mắt nhìn lại, không chỗ tránh mưa, Lưu Tinh chìm khẩu khí lại đi trở về phá Úc. Hai tên hòa thượng ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, một tay chắp tay trước ngực, lần tràng hạt trong tay không ngừng chuyển, không biết là chân tâm hay là giả ý. Lưu Tinh liếc qua cũng không có để ý, đi vào Trung Tình Nhi ngồi xuống bên người tới. Lao công, ta buồn ngủ, trước ngủ một chút mà. Trung Tình Nhi nhìn Lưu Tinh đi về tới ngồi xuống, ôm cánh tay hắn dựa vào ở đầu vai vù vù ngủ. Lưu Tinh chính yếu nói, phát hiện nữ nhân này đã ngủ rồi. Nhanh như vậy. Lưu Tinh hắn từ Thiên Nguyệt Đế Quốc liên tục chạy đi đến hỗn loạn chi thành, trên đường cũng không còn chớp mắt, tăng thêm tranh đấu mấy trận, cũng có chút mỏi mệt, hai mắt có chút khép kín, hỗn loạn trong vậy mà cũng ngủ rồi. Ngay tại lúc này, cái kia hai cái một mực nhắm mắt hòa thượng mở mắt, trong hai mắt một đạo hồng quang lập lòe, vô cùng dữ tợn. Hai người nhìn nhau một cái, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi, đặc biệt là Trung Tình Nhi cái kia vũ mị diêm dúa loẹt loẹt khuôn mặt, để cho hai người âm thầm giữ lại nước miếng. Tiểu tử này định thiên ngũ cảnh ở tại phá ốc bên trong, nhất định là ngoại lai, làm cho giết hắn, sau đó đem nàng kia cho hái rồi. Trước kia nói qua cao đại hòa thượng truyền âm cho một vị khác thấp gầy hòa thượng. Sư huynh, ta dọc theo con đường này hái nhiều như vậy nữ tử, còn không có một thế năng cùng trước mắt cái này so sánh với, hái nàng, sư huynh thiên tà thần công tất nhiên đại thành. Đã là 80 cái định thiên cảnh nữ tử, đây là cái thứ 81, thiên tà thần công có thể đại thành, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá tinh hải cảnh. Cao đại hòa thượng trong mắt lóe ra dâm tà hào quang, nào có dáng vẻ người xuất ra, toàn thân lộ ra tà khí, nửa điểm trang nghiêm khí tức đều không có. Hai người chậm rãi đứng lên. Xác định Lưu Tinh đã ngủ say, trong con ngươi hung quang thoáng hiện, chậm rãi hướng phía Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi đi tới. Nhanh đến bên cạnh hai người a thời điểm, huyết thủ trong giây lát giơ lên đối với hai người đầu lâu vỗ tới, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ngao. Ngay tại lúc này, một đạo khủng bố tiếng kêu trong giây lát tưởng lên, Hắc Giao nhô đầu ra, nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng thú khi đem hai con lửa chọc chấn đầu choáng váng, thân thể mãnh liệt lùi lại. Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi lập tức tỉnh lại. Nhìn xem hai vị con lửa chọc trên người quấn quanh lấy máu ánh sáng, lập tức giận dữ. Giết! Bị Lưu Tinh hai người chứng kiến, hai vị con lửa chọc cũng không che giấu, gầm nhẹ một tiếng hướng phía Lưu Tinh đánh tới, còn Hắc Giao bọn hắn đều không có để ý, một chưởng đánh bay ra ngoài. Con mẹ nó, bổn vương phẫn nộ rồi. Hắc Giao cùng nộ, trực tiếp đem phá ốc đều cho nhấc lên rồi, khổng lồ móng vuốt đối với Cao Đại Hòa Thượng chụp tới. Xuất sinh, lan mở. Cao Đại Hòa Thượng giận dữ. Toàn thân ánh sáng màu đỏ chuyển hóa làm kim ánh sáng, Hàng Long chi thủ lập tức đánh ra, trấn áp hướng Hắc Giao đầu lâu, Hàng Long chi thủ chuyên môn Hàng Long, đối với Hắc Giao mà nói tự nhiên có chút tác dụng. Bổn vương phẫn nộ rồi. Hắc Giao bị hòa thượng một tay vỗ trúng đầu lâu, lập tức giận dữ, đầu ngẩng cao dương lên, xé cắn. Bên này gầy lùn hòa thượng lấn người mà đến, một trưởng đánh phía Lưu Tinh, trưởng lực cực độ tà ác, cắt bay đá chạy, gió lạnh cùng tác. Người xuất ra, vậy mà tu luyện loại này tà công. Con đuổi ra đánh lén thủ đoạn sát nhân, thật sự là đáng giận. Lưu Tinh giận dữ, đã sớm biết hai cái này tặc ngốc không là đồ tốt, quả nhiên mọc ra lệch ra tâm. Lao công, đánh hắn bên cạnh Trung Tình Nhi giật dây nói. Lưu Tinh trong con ngươi lệ mang lập lòe, trên bàn tay mực kim sắc quang mang lưu chuyển, vô tận ma lực cùng dáng vẻ trang nghiêm kim quang kết hợp với nhau, tiểu Phật ma ấn lập tức mà thành, hóa thành khủng bố bàn tay trực tiếp chấn áp mà dưới. Ồ, gây luôn hòa thượng kia chứng kiến Lưu Tinh thi triển công pháp. Trong lòng lắp bắp kinh hãi, công pháp này thật thần kỳ, vậy mà dung hợp Phật ma chi lực. Đã liền Trung Tình Nhi đều là sướng sở, đây là công pháp gì? Chết! Lưu Tinh gầm nhẹ một âm thanh, tiểu Phật ma ấn trực tiếp chấn áp xuống, bắt đầu gầy lùn hòa thượng kia vốn không có để ý, làm tiểu Phật ma ấn chấn áp lúc xuống, hắn mới biết được hết thể mượn rồi, hết rồi. Bành! Đại địa bị đánh ra cái cự đại thủ trưởng ấn, gầy lùn hòa thượng bị đánh vào đại địa bên trong, thân thể bị nghiền ép vô vào hố đất trong. Trong miệng không ngừng phun máu, run rẩy vài cái khí tức tan vỡ. Cái gì? Sư đệ. Xa xa cùng Hắc Giao tranh đấu Cao Đại Hòa Thượng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi Lưu Tinh thi triển tiểu Phật ma ấn hắn cũng nhìn thấy, không thể tưởng được uy lực mạnh mẽ như vậy, một trưởng đem hắn định thiên chín cảnh sư đệ đập chết rồi. Hoa sơ, lao công ngươi thật lợi hại a. Trung tình nhi con ngươi đen nhánh đi lòng vòng, chằm chằm mặt đất trên cái kia cự đại thủ trưởng ấn, đối với Lưu Tinh giơ ngón tay cái lên, Lưu Tinh tức giận lườm nàng một cái. Ẩm. Trong lúc đó, cao đại hòa thượng kia bay lên, hai đầu gối bản tọa hư không, quanh thân tản ra cực mạnh huyết khí, thi triển một loại cực kỳ cổ quái công pháp. Tại sau lưng hòa thượng có một cái hư ảnh thoáng hiện, như là một cái huyết sắc Phật Đà, hai mắt nhìn hằm hằm thế giới, coi rẻ chúng sinh, vô tận tà ác. Thiên tà thần công, nộ Phật chi thủ. Cao đại hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, một huyết Phật chi thủ khổng lồ tản ra vô tận tà ác quang mang từ trên hư không đè ép xuống, Lưu Tinh có thể cảm giác được phương thiên địa này đều muốn sụp đổ. Đây là thần thông. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, cao đại hòa thượng thi triển là thần thông lực lượng, thực sự không phải là Phật môn khí công cùng võ công, mà là một loại tà ác giống như Phật tà công. Mau tránh. Lưu Tinh gầm nhẹ một âm thanh, nhưng bọn họ căn bản trốn không thoát, coi như trốn không thoát nộ Phật chi thủ kia. Hết rồi, muốn chết rồi. Trung tình nhi cực độ không cam lòng. Đi. Lưu Tinh nắm lên Trung tình nhi bên hông ngai lưng ngọc mãnh liệt ném nơi xa đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng thắng trên kinh khủng kia nộ Phật chi thủ, tiểu Phật ma ấn lại lần nữa đánh ra, khí tức đã yếu rất nhiều. Lưu Tinh Trung tình nhi lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng cảm thấy Lưu Tinh có chút đáng giận, có thể ngắn ngủi này ở chung ở giữa, nội tâm thập phần vui vẻ, cũng không muốn Lưu Tinh chết rồi. Bài nhầm. Nộ Phật chi thủ cùng tiểu Phật ma ấn đụng vào nhau, thiên địa lập tức nổ, kinh khủng sóng khí che mất Lưu Tinh thân ảnh, hát dao bị chấn miệng phun máu tươi té ra ngoài. Lưu Tinh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, để cho Trung tình nhì con mắt run lên. Lưu Tinh. Nàng duyên dáng kêu to một âm thanh, thế nhưng là cái kia mảnh sóng khí ở trong đã không có Lưu Tinh thân ảnh. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, dám đón đỡ ta nộ Phật chi thủ, tìm chết. Cao đại hòa thượng âm tà cười cười, chậm rãi đứng lên, sắc mặt cũng là tái nhợt khó coi, vừa rồi thi triển thiên tà công mạnh nhất nộ Phật chi thủ tiêu hao hắn không ít công lực. Xoẹt. Ngay tại lúc này, một đạo rét lạnh vô cùng kiếm quang từ trên cổ hắn xẹt qua, hắn trực tiếp trên cổ của một hồi lạnh siêu siêu, gió lạnh điên cuồng rót vào thể nội, để cho hắn con mắt trừng tròn vo, ở trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Ngươi, ngươi. Cao đại hòa thượng trong mắt đều là vẻ sợ hãi, Lưu Tinh không phải là bị hắn đánh giết sao? Như thế nào xuất hiện sau lưng hắn rồi? Hừ. Thanh âm lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến, cao đại hòa thượng cực độ không cam lòng chết đi, thân thể từ trên hư không rơi xuống, lộ ra máu me khắp người Lưu Tinh tới. Lưu Tinh, ngươi không sao chứ? Trung tình nhi nhanh chóng đến, lôi kéo Lưu Tinh hỏi. Ta không sao. Lưu Tinh lắc đầu, lúc này trên mặt hắn mặt nạ da người đã biến mất rồi. Bị vừa rồi cao đại hòa thượng kia cho làm vỡ nát, lộ ra nguyên bản thanh tú gương mặt tới. Thần sắc có chút tái nhợt, khí tức cũng yếu rất nhiều, rơi trên mặt đất, gỡ xuống cao đại hòa thượng trên ngón tay chữ vật giới chỉ, cửu u liên thánh hỏa gào thét xuất hiện, đốt cháy người sau thân hình. Đi mau, bên này động tĩnh sợ là khiến cho những người khác chú ý. Lưu Tinh nhìn Trung tình nhi cùng Hắc Giao liếc mắt nói nói. Hắc Giao thân thể hóa tiểu biến mất ở Lưu Tinh ống tay háo phía dưới, Trung tình nhi nhìn qua Lưu Tinh bóng lưng, lộ ra vẻ cân nhắc tới. Lưu Tinh, vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trung tình nhi đuổi theo Lưu Tinh rất nghiêm túc nói nói, đã không có lúc trước tranh chua xinh đẹp chi sắc. Không có gì. Lưu Tinh lắc đầu nói, ngươi chính là chớ theo ta rồi, đi theo ta rất nguy hiểm. Vậy ngươi đem ta mang vào, để cho ta một cái nữ tử yếu đuối đi nơi nào. Trung tình nhi mở trừng hai mắt. Ta choáng, ngươi còn yếu sao. Lưu Tinh tức giận nói nói, tóm lại chớ theo ta rồi. Vậy ngươi đem cửu tiên ma long thảo cho ta. Trung tình nhi thỏ tay nói nói. Trung cô nương, ngươi đừng làm rộn tốt đi, lúc này không có người đuổi theo ngươi, trên thân ta có cửu tiên ma long thảo sao. Lưu Tinh bó tay rồi, diễn kịch diễn đến nước này, cô nương này thật là cũng được. Đương nhiên là có. Trung tình nhi đi vào Lưu Tinh thân một bên, như ngọc bàn tay tại Lưu Tinh trong ngực sở trong chốc lát, móc ra một mai giới chỉ, khi cười hì hì nói. Lưu Tinh lập tức sững sờ, nói, trong này chứa cửu tiên ma long thảo sao. Ừ. Trước sớm ta sờ ngươi thời điểm, thả trên người ngươi đó a. Trung tình nhi cười hì hì nói. Ha ha. Lưu Tinh nết nết miệng, nhìn chằm chằm vào Trung tình nhi nhìn một hồi, đột nhiên coi như là thấy được Mạc tiểu muội thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Trung tình nhi ngẩng đầu, phát hiện Lưu Tinh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng phất phất tay cũng gặp Lưu Tinh không có phản ứng, cười lạnh một tiếng, quát nói, sát ma, nhìn cái gì vậy? Chương 433, tình ma chuyện cũ, thượng. Lưu Tinh hoảng hốt tỉnh lại, trước mặt đã không ai, nói thầm đạo, sát ma, ai là sát ma? Ngươi, phía sau truyền đến một đạo quặng cu é thanh âm của. Lưu Tinh phiền muộn xoay người nhìn lại là Trung Tình Nhi, cầm lấy nhận chuẩn bị rời đi. Trung cô nương, chờ một chút. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hồ, cũng bước nhanh đuổi theo. Này, tiểu Lưu Tinh, ngươi muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng gọi ngươi vài tiếng lao công, thật tưởng chồng ta à, đừng cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Trung Tình Nhi thiên thiên ngọc chỉ điểm Lưu Tinh trên ngực, gàn từng chữ một, cách, ta, xa, điểm. Nữ nhân này thật vô tình a. Lưu Tinh trong lòng cảm khái, trên mặt cười cười nói, Trung cô nương hiểu lầm, muốn hỏi một chút, cái này cựu tiên ma long thảo Trung cô nương hữu dụng không? Ngu ngốc nam. Trung Tình Nhi liếc Lưu Tinh liếc mắt, đem trước khi Lưu Tinh mắng nàng ngu ngốc nữ còn trở lại. Bản cô nương thiên tân vạn khổ lấy được có thể vô dụng sao? Nói, hướng phía xa xa đi đến, cũng đạo, chớ cùng đến ta. Lưu Tinh lắc đầu cười cười nói, Trung cô nương, ta chỗ này có một quả tuyệt phẩm hắc nguyên ma đan, có thể hay không trao đổi trong tay ngươi cựu tiên ma long thảo. Nghe vậy, Trung Tình Nhi cước bộ dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm Lưu Tinh nửa ngày cười nhạo đạo, ngươi thì khoác lắc ca, từ Kha Huyền sư tiêu thất sau khi, hắc nguyên ma đan đan phổ tiêu thất, Bác Tuyết cảnh căn bản không có người sẽ luyện chế, ngươi thế nào hắc nguyên ma đan? Lại nói Kha Huyền sư chính là 700 năm trước nhân vật, ngươi đừng nói hắn là sư phụ ngươi. Được rồi, nói đến đây ta nhớ tới, ngươi tại sao lại ta Vô Cực Ma Tông cựu kiếp huyền ma công? Trung Tình Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh, tại Bác Tuyết thành ma quỷ chi xâm nội, Lưu Tinh đánh chết Phong Vũ thi triển chính là cựu kiếp huyền ma công, là nàng Vô Cực Ma Tông mạnh nhất ma công, ngay cả nàng đều không có tư cách tu luyện, Lưu Tinh từ nơi này lấy được. Trung cô nương, việc này nói rất dài dòng. Không tốt, có người đến. Lưu Tinh đang nói, đồng nhiên cầm lấy Trung Tình Nhi cánh tay lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào bên cạnh rừng cây nội, đối về rừng cây ở chỗ sâu trong phóng đi. Không bao lâu, kia bị phá hủy phá ngoài phòng xuất hiện mấy đạo thân ảnh, khí tức đều cực kỳ hung hãn, ba người kiểm tra một chút, phát hiện một gầy lùn hòa thượng thi thể. Ải sát tăng chết ở đây. Tới ba người đều rất giật mình, ải sát tăng cùng cao sát tăng tại hỗn loạn chi thành nội coi như là nổi danh hung thần ác nhân, lại bị người tru diệt. Đại ca, Ngân Hỏa Lạc Nhật hẳn không có tới bên này, cái này ải sát tăng bị người dùng kiếm giết chết, tuyệt đối không phải là Ngân Hỏa Lạc Nhật làm. Ta biết, Ngân Hỏa Lạc Nhật là Ngân Hỏa Tông của người, huynh đệ chúng ta tam không cần phải. Trêu chọc Ngân Hỏa Tông, đại ca ta tìm kiếm qua tới bất quá là làm dáng một chút, không cho giáo thượng hoài nghi mà thôi. Có thể khiến cho thượng bực nào anh minh, chúng ta nếu là không có bắt được Ngân Hỏa Lạc Nhật, trở lại thế nào báo cáo kết quả công tác? Một người khác nói, ngươi đần A, thật cho rằng Ngân Hỏa Lạc Nhật tốt như vậy chào sao? Tính là bắt được, giáo thượng cũng không dám thế nào Ngân Hỏa Lạc Nhật, lại nói chỉ bằng chúng ta ba người chi lực không bắt được Ngân Hỏa Lạc Nhật cũng có tình có thể nguyên. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Đi, đi ngọn núi kia thượng khán xem. Ba người vừa nói vừa đi, hướng phía xa xa ô áp áp ngọn núi đi. Rừng cây ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh chân mày ngưng tụ lại, những người này tại sao muốn bắt Ngân Hỏa Lạc Nhật, còn có giáo thượng là vật gì? Vung ra ta a. Trung Tình Nhi bỏ qua Lưu Tinh tay của đạo, khắc tại nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Lưu Tinh nhướng mắt, hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Trung Tình Nhi nhìn một chút đuổi theo, đạo, Lưu Tinh, ngươi vẫn không trả lời ta trước câu hỏi đây. Quên đi, cựu tiên ma long thảo ta từ bỏ, ngươi đi đi. Lưu Tinh lắc đầu, không muốn có lý sẽ Trung Tình Nhi. Dựa vào cái gì? Trung Tình Nhi lại bắt đầu cậy mạnh sức, vọt tới Lưu Tinh trước mặt rất sinh khí nói. Cô nương, ngươi nóng dần lên a. Lưu Tinh tức giận trừng nàng liếc mắt. Ngươi mới bị bệnh đây. Trung Tình Nhi trừng hắn liếc mắt, đạo, nhanh lên một chút nói cho ta biết, ngươi là thế nào sẽ chúng ta Vô Cực Ma Tông cựu kiếp huyền ma công, còn có hắc nguyên ma đan trên người ngươi đến cùng có hay không? Cô nương, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Lưu Tinh tức giận nói. Trung Tình Nhi con ngươi nhất chuyển, cười hì hì nói, ngươi là chồng ta a. Lại nữa rồi. Lưu Tinh đảo cặp mắt trắng dã, tại rừng cây ở chỗ sâu trong, một khối trên tảng đá lớn ngồi xuống bắt đầu điều tức. Này! Trung Tình Nhi tức giận ngọc răng ngứa ngứa, tiểu tử này treo nàng khẩu vị a, quá đáng hận, bắt hắn lại nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận. Mưa đen đình chỉ, sắc trời đã hắc ám. Trung Tình Nhi tại Lưu Tinh trước mặt bước đi thong thả, chờ tâm phiền ý loạn. Sau nửa canh giờ, Lưu Tinh thong thả tỉnh lại, thần sắc tốt thấy nhiều rồi. Ngươi nghỉ ngơi tốt a. Trung Tình Nhi trừng hắn liếc mắt, Lưu Tinh ngẩng đầu đạo, tốt lắm a, ngươi không nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi ngươi cái đại đầu quỷ a. Nga. Nga cái gì nga? Trung Tình Nhi có nghĩ bóp chết Lưu Tinh xung động. Lưu Tinh đột nhiên toát ra tới một câu, được rồi, ngươi thế nào còn đang cái này? A chịu không nổi. Trung Tình Nhi ôm Lưu Tinh cổ của hung hăng bấm. Khái khái. Nghe được Lưu Tinh ho khan, Trung Tình Nhi lúc này mới ngừng tay. Trung cô nương, không mang theo như vậy nhi, ngươi đây là mưu sát chồng ngươi hiểu không? Đây là đại nghịch bất đạo cử chỉ ngươi hiểu không? Ngươi đây là... A nha! Lưu Tinh đang nói, bị Trung Tình Nhi hung hăng đá một cước. Quên đi, ngươi không đi, tiểu gia ta đi. Lưu Tinh đứng lên, trừng Trung Tình Nhi liếc mắt. Không được, ngươi không thể đi. Trung Tình Nhi quấn quýt không rời, ôm lấy Lưu Tinh hông của gắt gao ngăn chặn. Ai, ăn xong ngươi, ngươi đem cửu tiên ma long thảo cho ta cho ngươi hắc nguyên ma đan. Lưu Tinh đẩy ra Trung Tình Nhi ngọc thủ, xoay người nhìn nàng nói. Tốt, ngươi lấy trước ra hắc nguyên ma đan tới. Trung Tình Nhi con ngươi nội hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Lưu Tinh để ở trong mắt cũng không để ý đến, từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra bình ngọc, đổ ra một quả hắc sắc đan dược bên trên ma lực cuồn cuộn, tràn đầy kinh người ma lực. Không có lửa ngươi a. Nói Lưu Tinh đại thủ cầm, khiến Trung Tình Nhi nhào không. Hi hi, lão công, khiến ta hảo hảo nhìn một cái nha. Trung Tình Nhi lại bắt đầu đùa, cầm lấy Lưu Tinh nắm hắc nguyên ma đan cánh tay của hì hì cười nói, mị lực vô hạn, xinh đẹp khiến người ta đem khống không được, đặc biệt kia một tiếng lão công, gọi Lưu Tinh có chút tâm thần thất thủ. Cái này nha không tu ma, quả thực có lỗi với nàng tính cách này cùng dung mạo. Lưu Tinh trong lòng âm thầm chảy mồ hôi, phiên nhãn đạo, ngươi đem nhẫn cho ta. Tốt lão công. Nói, Trung Tình Nhi liền đem nhẫn nhét vào Lưu Tinh trong ngực, ngọc thủ sờ hướng Lưu Tinh đại thủ, động tác tối đến chết. Vân vân. Lưu Tinh thật muốn cầm giữ không được, nhưng còn không có mất lý trí, tại chưa có xác định bên trong chiếc nhẫn có đúng hay không cửu tiên ma long thảo, hắn làm sao có thể đem hắc nguyên ma đan cho người sau. Hắn lấy ra trong ngực nhẫn, hồn lực bay ra chui vào bên trong chiếc nhẫn, không có lực lượng ngăn chặn, trực tiếp một nhập. Tại bên trong chiếc nhẫn chứa vật bay một gốc cây hắc sắc dược thảo hình rồng phần trạng, có cửu diệp, từng lá cây tản ra màu đen hình rồng khí lưu, ma lực kinh người. Quả nhiên là cửu tiên ma long thảo. Lưu Tinh trong lòng giật mình. Không biết cái này Trung Tình Nhi ở nơi nào lấy được. Dược thảo bên trên còn có nhàn nhạt long nước miếng khí tức, Lưu Tinh cũng không có ngửi qua long nước miếng khí tức, nhưng căn cứ thư tịch thượng ghi chép kém không xa. Cho ngươi. Lưu Tinh chịu không nổi kia không có xương ngọc thủ khi hắn đại thủ thượng sờ tới sờ lui, vội vàng bung ra, đan dược trong nháy mắt bị Trung Tình Nhi bắt đi, hỉ hả hướng phía xa xa đi. Lưu Tinh sửng sốt, thầm nghĩ, lẽ nào bị nha đầu kia đùa bỡn? Linh hồn lần thứ hai bay vào bên trong chiếc nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn không có gì cả, chỉ nhàn nhạt long nước miếng khí tức, nhất thời khiến hắn cuồng nộ lên. Vừa mới rõ ràng thấy được cửu tiên ma long thảo, thế nào đột nhiên đã không có. Ma nữ, ngươi cho tiểu gia đứng lại. Lưu Tinh giận dữ, thân thể lóe lên hướng phía Trung Tình Nhi đuổi theo. Lão công, đừng đuổi ta chạy chậm. Phía trước truyền đến Trung Tình Nhi thanh âm của, Lưu Tinh một bước nhảy qua tới, cũng không có phát hiện Trung Tình Nhi, còn ngươi chút ngừng. Cái này gọi là chậm sao? Đi ra cho ta. Đột nhiên, Lưu Tinh đối về phía sau một gốc cây tráng kiện đại thụ chụp tới, bình một tiếng, đại thủ một nhập thân cây nội, trực tiếp lôi ra một đạo thân ảnh tới, đúng là Trung Tình Nhi. Lúc này, Trung Tình Nhi vẻ mặt giật mình vẻ, đạo, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ma huyễn võ hồn, còn muốn giấu giếm ta sao? Lưu Tinh hung hăng trừng mắt Trung Tình Nhi, cũng không muốn nghĩ linh hồn hắn cảnh giới gì, địa hồn cảnh giới, Trung Tình Nhi cách hắn gần như vậy, tính là thi triển ma huyễn võ hồn cũng bị hắn cảm nhận được. Ách lạp lạp Trung Tình Nhi hướng về phía Lưu Tinh thẻ lưỡi. Đem cửu tiên ma long thảo cho ta. Lưu Tinh thân thủ nhìn chằm chằm người sau, Trung Tình Nhi không ngừng rút lui, rất nhanh thì thối lui đến cây đại thụ kia thượng, không đường thối lui, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lưu Tinh, tốt lão công, ta thật không có cửu tiên ma long thảo. Miệng đầy lời nói dối. Lưu Tinh bị người sau tức giận không nhẹ, nữ nhân này trong miệng nói ra được không một câu nói thật. Nghe được miệng đầy lời nói dối bốn chữ. Tình ma Trung Tình Nhi thần sắc nhất thời mở đi, chán trong lúc đó có nhàn nhạt phẫn nộ cùng xấu bi. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thầm nghĩ, nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Ngươi mới miệng đầy lời nói dối, cả nhà ngươi đều miệng đầy lời nói dối. Đột nhiên, Trung Tình Nhi con ngươi nội lệ mang lóe ra, hướng về phía Lưu Tinh quát lên, có chút điên điên phần trạng. Lưu Tinh có chút không nói gì, nữ nhân này thật là hỉ nộ vô thường a. Đã nói nàng miệng đầy lời nói dối, có kích động như vậy sao? Trung Tình Nhi thanh tú quyền tại Lưu Tinh trên lồng ngực truy đả, trong miệng lẩm bẩm, ngươi mới miệng đầy lời nói dối, tên lường gạt, đại hỗn đản, chết rắc rưởi, đánh chết ngươi, giết chết ngươi. Lưu Tinh bối rối, đây là đang nói hắn sao? Trung cô nương, ngươi không sao chứ? Lưu Tinh nhân ở Trung Tình Nhi, kinh ngạc hỏi. Trung Tình Nhi không nhúc nhích được, dĩ nhiên oa một tiếng khóc, nước mắt ào ào, Lưu Tinh lần thứ hai bối rối. Ta không làm cái gì a? Lưu Tinh có chút buồn bực buông tay ra. Nhìn mắt lệ vông vông Trung Tình Nhi, đạo, cái này mặc kệ chuyện ta à, ngươi là tự cái rơi lệ. Càng nói, cái này nha khóc càng hung ác, giống như là cùng tình nhân chia tay một dạng. Tốt lắm. Ngươi chớ giả bộ, không có cửu tiên ma long thảo coi như, khóc cái gì khóc. Thính ta Lưu Tinh không may, kia hắc nguyên ma đàn đưa ngươi. Lưu Tinh thấy người sau không ngừng được, nước mắt ào ào, nhất thời sinh khí, quát dẹp đường, một tiếng tốt lắm, đem Trung Tình Nhi dọa sợ, thân thể mềm mại chiến run một cái, nước mắt ào ào nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh tự nhận không may, tức giận nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt, xoay người rời đi. Số nam nhân, ai hiếm lạ của ngươi đan dược. Mới vừa xoay người, một vật ba một tiếng nện ở trên nó, khiến Lưu Tinh sinh ra một cổ tà hỏa tới, xoay người nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới. Chương 434, Tình Ma Chuyện Cũ, hạ. A. Lưu Tinh phản nhào tới đem Trung Tình Nhi sợ hoa dung thất sắc, hai tay bị ân tại trên cây, dãy rủa không cởi, la hét đạo, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Tinh trong con ngươi đều là tức giận, căm tức nhìn Trung Tình Nhi quát dẹp đường, ngươi cái này nữ nhân điên, điên trước đây, khóc lần hai, nháo ở phía sau, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói ngươi lời nói dối hết bài này đến bài khác sai lầm rồi sao? Lưu Tinh trong lòng còn giận không kèm được. Ngươi, ngươi chính là không thể nói như vậy ta. Trung Tình Nhi nhìn chằm chằm Lưu Tinh miệng lưỡi thực cứng nói. A, thật là buồn cười, tự mình là như vậy người, còn sợ người khác nói sao? Lưu Tinh rất là không nói gì. Nữ nhân này tuyệt đối là người điên. Xoay người đem hắc nguyên ma đan nhặt lên nhét vào Trung Tình Nhi trong tay. Đạo, làm bằng hữu, đưa người, khắc tại hồ đồ, điên rồi, nhanh lên hồi các ngươi vô cực ma tông trị liệu a. Có trở về hay không ai cần ngươi lo. Ngươi mới người điên. Trung Tình Nhi nắm hắc nguyên ma đan hướng về phía Lưu Tinh bóng lưng quát. Bạn cô nương chuyện tình không cần phải các ngươi xú nam nhân quan tâm. Các ngươi. Lưu Tinh có chút không nói gì. Xem ra Trung Tình Nhi không chỉ là khi hắn một người trước mặt điên, cũng không biết điên rồi nhiều ít người đàn ông. Nếu không phải là hướng về phía kia mấy người lao công gọi trong lòng hắn thật có chút ấm áp, loại nữ nhân này hắn căn bản sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Buổi tối phủ xuống, bên ngoài có chút ướt sũng, Lưu Tinh quyết định tìm kiếm một chỗ khô ráo chỗ ở một đêm, ngày mai sẽ đi hôn loạn chi thành trung tâm đi dạo. Trung Tình Nhi cùng sau lưng hắn, giống như là mất hồn dường như, không nói câu nào, thiếu ngôn ngữ, thiếu hoạt bát. Như là xương đã đích ra tử yên. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, cũng không để ý đến nàng, tùy ý nàng theo. Tại một chỗ vách đá căn chỗ, Lưu Tinh tạc ra cái không lớn thạch động tới, lắc mình chui vào bên trong, kia Trung Tình Nhi cũng đi theo tiến đến. Ngồi ở cửa động trên tảng đá, nhìn xa xa bầu trời đêm lặng lặng ngây người. Lưu Tinh nhìn nàng vài lần, nghĩ nàng tâm sự nặng nề, trong lòng khẳng định có một đoạn không muốn người biết thương tâm chuyện cũ. Miệng đầy lời nói dối. Lưu Tinh nói thầm một tiếng. Không biết vì sao bốn chữ này kích thích Trung Tình Nhi. Miệng đầy lời nói dối, vì sao? Vì sao ngươi đối với ta luôn luôn nói dối? Vì sao cách ta đi trước cả đêm còn muốn gặp ta? Hận ngươi, ta hận ngươi. Ai? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, vô ý thức hỏi. Lệ Kiêu, kiếp này đừng làm cho ta Trung Tình Nhi gặp phải ngươi, bằng không ta nhất định thân thủ giết ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ. Trung Tình Nhi trong con ngươi lóe ra lạnh như băng tàn khốc. Lưu Tinh hơi sừng sờ. Dừng ở Trung Tình Nhi bóng lưng đạo, Lệ Kiêu là ai? Ai cần ngươi lo? Trung Tình Nhi xoay người hung hăng trừng mắt Lưu Tinh đạo, chuyện của ta, ngươi tốt nhất ít hỏi thăm. Được rồi. Lưu Tinh nhìn nàng liếc mắt, câm miệng không nói. Người sau tuy rằng không nói, Lưu Tinh đại khái cũng có thể đoán được, nhất định là kêu Lệ Kiêu nam tử phụ Trung Tình Nhi, thường xuyên lấy lời nói dối lừa dối Trung Tình Nhi, thế cho nên nghe được miệng đầy lời nói dối thời điểm, bị kích thích, vừa nghĩ. Cái này Trung Tình Nhi coi như là một vị nữ nhân đáng thương, Lưu Tinh trong lòng cũng không có quá nhiều sinh khí. Trung Tình Nhi đau mắng một trận sau khi, vô lực ngồi ở trên tảng đá rất là thất lạc. Lệ Kiêu là ta đồng môn sư huynh, hắn thiên phú siêu tuyệt, tài hoa hơn người, nhưng làm người gian xảo, sư tôn cũng không thế nào ưa thích hắn, hắn liền lợi dụng ta đối tình cảm của hắn lần lượt lừa dối sư tôn, lừa dối ta, lúc đó sư tôn là phi thường sủng ái ta, bởi vì Lệ Kiêu, sư tôn đối với ta mất đi tín nhiệm. Về sau Lệ Kiêu coi trọng một vị không biết từ đâu tới tiện nữ nhân, đối với ta bắt đầu bạc tình quả nói, thậm chí lần lượt lừa dối, lợi dụng ta lấy trộm sư tôn cửu kiếp huyền ma công, ta nhớ kỹ một đêm kia hắn đối lời nói của ta, hắn luyện thành ma công sẽ lấy ta, thế nhưng 3 năm, hắn phán xử sư môn theo một vị nữ nhân chạy, cũng không trở về nữa. Năm đó ta thật là ngu, về sau mới biết được, hắn nói với ta nói, không có một câu là thật, miệng đầy lời nói dối. Khổ chờ 3 năm, xa vô âm tin. Ta lại bắt đầu sa đoạ, bắt đầu rồi điên cuồng, bắt đầu trả thù, sư tôn đối với ta triệt để thất vọng, chỉ thiếu chút nữa đem ta trục xuất vô cực ma tông, ta đã không mặt mũi hồi vô cực ma tông, tình ma biệt hiệu cũng là người khác đưa ta, ta trước đây thật không phải như vậy. Thật không phải như vậy. Ta vì sao biến thành như vậy? Lệ Kiêu, đều là ngươi, tiện nữ nhân, cậu nam nữ, ta trung tình nhi nhất định phải thân thủ giết các ngươi. Giết các ngươi tới tế điện ta mất đi thanh xuân cùng cảm tình. Lưu Tinh lặng lặng nghe, nhìn trung tình nhi cái này nữ nhân đáng thương, trong lúc nhất thời Lưu Tinh không lời nào để nói, thế gian nhiều ít ngu nữ nhân, tình đến ở chỗ sâu trong không oán nổi bật. Cái này trung tình nhi trả thù là một vị tình ngu, tuy nói có chút điên sợ là bị Lệ Kiêu người này cho kích thích, thế cho nên có chút điên cảm giác. Có đúng hay không cảm giác tốt cười? Đột nhiên, trung tình nhi nhìn Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Lưu Tinh ngẩn ra, lắc đầu cười khổ một tiếng nói, một điểm không tốt cười. Trong lòng ngươi khẳng định đang cười ta là cái kẻ ngu si, ngu ngốc, đúng hay không? Trung tình nhi như trước nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Cô nương, thế gian nam nhân cũng không phải là cũng như Lệ Kiêu thông thường, người hà tất như vậy đây? Lưu Tinh thản nhiên nói, võ đạo một đường, đường xa xa, cảm tình vốn chính là thanh xuân tiểu nhạc đệm, cần gì phải như vậy lưu ý đây? Chỉ cần vui vẻ qua, tính là đã khóc, thương tâm qua lại có cái gì đây? Có thể tại sau này, ngươi sẽ phát hiện trước đây ngươi yêu nhất đại sư huynh Lệ Kiêu, hắn cũng không phải là ngươi chân chính yêu người đâu. Lưu Tinh thản nhiên nói, thời gian là sẽ cải biến hết thảy, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nếu mất đi, nói rõ nàng không phải là ngươi thế giới một bộ phận. Mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên a. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, lẳng lặng nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Thuận theo tự nhiên. Trung Tình Nhi sự ngu dại cười nói, ta hiện tại không phải là tại thuận theo tự nhiên sao? Có thể ta còn là không ra tâm. Sau nửa đêm, Trung Tình Nhi lặng yên ly khai. Lưu Tinh chậm rãi mở hai tròng mắt, dừng ở Trung Tình Nhi rời đi bóng lưng, do dự một phen, cái này mới đứng dậy đi theo ra ngoài. Trung Tình Nhi sau khi rời khỏi, trực tiếp hướng phía hỗn loạn chi thành trung tâm đi. Đêm khuya vắng người, hỗn loạn chi thành bầu trời như trước bao phủ một loại màu xám cho khí lưu, nhìn qua âm khí nặng nề. Hắn đi hỗn loạn chi thành ở chỗ sâu trong làm cái gì? Lưu Tinh lông mi đại nhăn, nữ nhân này nghĩ muốn tìm chết sao? Ban ngày thời điểm, tất cả mọi người đang bắt nàng, nghĩ từ trên người nàng đạt được cửu tiên ma long thảo, lại vẫn dám hướng trong thành tâm đi. Lưu Tinh một đường theo đuôi, một mực cùng Trung Tình Nhi vẫn duy trì một khoảng cách, rất nhanh, bọn họ một trước một sau đi tới hỗn loạn chi thành giải đất trung tâm. Sau nửa đêm, trên đường phố hầu như không người. Trung Tình Nhi không biết từ nơi này lấy được khăn lụa che lại mặt, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía trên một con đường, rất nhanh đứng ở một chỗ gọi là luyện huyết giáo. Lưu Tinh xa xa vừa nhìn, con ngươi vi ngưng, thầm nghĩ, nữ nhân này điên rồi sao? Đi luyện huyết giáo làm cái gì? Hắn nhớ kỹ cạnh muộn thập phần xuất hiện ở phá ngoài phòng mấy người nhắc tới cái gì giáo thượng, chắc là cái này luyện huyết giáo giáo chủ. Hỗn loạn chi thành tại Bắc Tuyết cảnh nhất đông tới gần hoang vực địa giới. Không người quản hạt, thành nội hỗn loạn, đa số định thiên, tinh hải cảnh võ giả khả năng ở chỗ này sinh tồn. Tại hỗn loạn chi thành, luyện huyết giáo là nơi đây tam đại một trong những thế lực, giáo chủ càng tinh hải cựu cảnh lão quái vật, giáo trung tinh hải cảnh cường giả rất nhiều, đi bắt Trung Tình Nhi những người đó, bất quá là giáo trung thế lực lệnh yếu người, chân chính trung cán lực lượng còn không có hiện thân. Nhìn luyện huyết giáo ba chữ, Trung Tình Nhi con ngươi nội lóe ra lanh ý, thân thể một túng rơi vào luyện huyết giáo trong viện. Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, nữ nhân này lá gan thật là không nhỏ. Suy nghĩ một chút, hắn theo sát đi. Tiến nhập luyện huyết giáo còn không có đi bao xa, xuyên cái mấy cái hàng lang, liền bị người phát hiện tung tích. Người nào? Luyện huyết giáo 10 người đội tuần tra trong nháy mắt phát hiện Trung Tình Nhi tung tích, 10 người như mũi tên rời cùng mảnh đánh móc sau gáy, trong tay huyết đao tia máu lóe ra hướng phía Trung Tình Nhi chém tới. Đoạ tình ma công. Trung Tình Nhi con ngươi nội lóe ra lanh ý, ngọc thủ bên trên hắc sắc thất luyện quấn. Cường đại ma lực hướng phía 10 người đánh tới, nàng thân ảnh mạnh mẽ, tại 10 người trung gian xuyên toa, đọa tình ma công thi triển ra, những người đó bị ma lực nhuốm đẫm, từng cái một ánh mắt si mê dâng lên, coi như hư hỏng thông thường, động tác thông thả, thậm chí lẫn nhau tàn sát dâng lên. Xa xa hư không thượng, Lưu Tinh nhìn cả kinh, nữ nhân này tu luyện ma công thật đúng là âm ngoan. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh thanh truyền đến, một vị thân mặc bạch y thanh niên tựa như một thanh đao sắc bén, mỗi động một cái đều có mảnh liệt đao mang từ trên người hắn nỡ rộ ra. Người này mặt như con ngọc, anh tuấn tiêu sái, nhưng con ngươi nội đã có âm lãnh độc các vẻ, vừa nhìn chính là gian xảo người. Thình thịch xích. Kinh khủng đao ảnh trong nháy mắt ra Trung Tình Nhi bổ lui, thanh niên áo trắng thân thể lóe lên xuất hiện ở Trung Tình Nhi bên cạnh, đại thủ bao quát ôm lấy Trung Tình Nhi, nhẹ nhàng ở bên thai ngửi một cái, rất là say mê hình dạng. Sư muội, ngươi tội gì nơi trốn bộ dạng bước đây? Thanh niên áo trắng con ngươi nội lệ mang lóe ra. Lưu Tinh hơi nhìn lướt qua, cái này thanh niên áo trắng định thiên cựu cảnh, thiên phú tu vi thật là không tệ, chắc là Lệ Kiêu. Lệ Kiêu, ngươi cái vong ân phụ nghĩa cẩu vật, đừng nữa gọi sư muội, ta muốn giết ngươi. Nói, Trung Tình Nhi muốn tránh thoát Lệ Kiêu ma chảo, vô luận như thế nào kiếm đều khó khăn lấy tránh ra khỏi. Sư muội, ngươi cũng đừng từ chối, lúc này đây ta có thể thả ngươi, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta Lệ Kiêu không niệm cùng đồng môn tình. Lệ Kiêu buông ra Trung Tình Nhi, đại thủ trực tiếp đem Trung Tình Nhi cho vứt bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, tâm phần tàn nhẫn, ngay cả trên hư không lưu tinh đều nhìn một bụng tức giận. Lệ Kiêu, các ngươi đang làm gì thế? Đột nhiên, một đạo lạnh như băng quát mắng thanh truyền đến, sau lưng Lệ Kiêu, một vị mặc màu đỏ trang phục nữ tử đi tới, người này mặt rất dài, cằm rất nhọn, mũi lĩnh lại ngắn, môi mỏng như cánh ve, nhìn qua chính là tranh chua người. Mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng cùng Trung Tình Nhi so ra, khác nhau trời vực, thật không biết cái này Lệ Kiêu là cái gì ánh mắt, dĩ nhiên coi trọng loại nữ nhân này. Xem ra cái này Lệ Kiêu là có mưu đồ khác, cũng không phải là vì cô gái trước mặt, nhân tâm khó lường, thật là không giả. Tú Nhi, yêu nữ này ban đêm xông vào luyện huyết giáo, tàn sát giáo chúng, thực sự đáng chết, xem ta không giết nàng. Lệ Kiêu xoay người nhìn lại là Thượng Quan Thanh Tú, hơi biến sắc mặt, ngay cả vội vàng lấy ra một cây chủy thủ đối về Trung Tình Nhi trong ngực đâm tới. Cồn vật bi, KF. Chương 435, tam món bảo vật. Trung Tình Nhi tiến nhập luyện huyết giáo là vì ám sát Lệ Kiêu, không muốn bị Lệ Kiêu trước cho ngăn lại, làm Thượng Quan Tú xuất hiện khiến Lệ Kiêu con ngươi nội hiện lên lướt một cái sát ý. Nghìn vạn không thể để cho Thượng Quan Tú biết hắn và Trung Tình Nhi quan hệ giữa, bằng không qua nhiều năm như vậy tâm tư của hắn liền uổng phí. Thượng Quan Tú là một đa nghi của người, lòng nghi ngờ rất nặng, thường thường một cái chuyện rất nhỏ có thể bị nàng khuyết đại. Lệ Kiêu trong tay xuất hiện một thanh không gì sánh được gâm hàn truy thủ, hóa thành một đạo lưu quang đối về Trung Tình Nhi lướt đi. Dừng tay. Đột nhiên, Thượng Quan Tú mày liều chút ngưng, đối về Lệ Kiêu quát dẹp đường. Lệ Kiêu cả người toát mồ hôi lạnh, xoay người nhìn Thượng Quan Tú đạo, Tú Nhi, loại nữ nhân này đơn giản chính là nghĩ đến chỗ ít đồ, liền không cần phải. Tái thẩm A. Giết trực tiếp soát người là được rồi. Truy thủ cầm tới. Thượng Quan Tú căn bản không có để ý tới Lệ Kiêu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hình như có không thèm, nắm truy thủ, khoe miệng nàng lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Đi tới Trung Tình Nhi bên cạnh ngồi xổm xuống, đạo, nữ nhân xinh đẹp như vậy, bản tiểu thư nhìn sẽ không hài lòng, không bằng tại ngươi trên mặt vẽ thượng mấy đao, sau đó tại khắc thượng rùa, tiếp theo phế đi tu vi của ngươi, ném ở trên đường cái, bảo chứng ngươi sống không bằng chết, chẳng phải là càng thú vị. Lệ Kiêu vừa nghe, da mặt đều run rẩy, Thượng Quan Tú, ngươi diệt thật tác động, chờ lao tử có một ngày trông coi luyện huyết giáo cũng để cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Lan. Trung Tình Nhi trong cơ thể kinh mạch cũng không có bị đóng ở, luân khởi bàn tay hướng phía Thượng Quan Tú phiến đi, cũng quát lên, tiện nhân, lăn xa một chút. 3. Thượng Quan Tú tu vi so với Lệ Kiêu đều phải cường, là định thiên đỉnh cảnh giới, thoáng cái đã bắt ở Trung Tình Nhi thủ đoạn để cho nàng căn bản không nhúc nhích được. Tiện nhân, dám mang ta. Chờ ngày mai đem ngươi ném ở trên đường cái, những thứ kia từ lâu đói khát khó nhịn hung đồ môn, đối với ngươi cái này tư thái nhất định rất dám hứng thú. Thượng Quan Tú ác độc nói. Tay phải chủy thủ đối về Trung Tình Nhi trên mặt vạch tới. Trung Tình Nhi con ngươi nội hiện lên tuyệt vọng bên trên, hung hăng trừng mắt Lệ Kiêu. Lệ Kiêu trên mặt tàn khốc tiêu thất, nhìn thấy lạnh Trung Tình Nhi, đưa tay ra mời tay, cuối cùng cũng là không có ngăn lại. Thình thịch xích. Mắt thấy Thượng Quan Tú chủy thủ muốn họa tại Trung Tình Nhi trên mặt, một đạo tinh quang chỉ lực cấp tốc mà đến trong nháy mắt rơi vào Thượng Quan Tú tay của trên mặt, trực tiếp cây chủy thủ chấn bóc ra. Ôi! Thượng Quan Tú phát ra kêu đau một tiếng. Vội vã đứng lên ngưng mắt nhìn hư không quát dẹp đường, cái nào bọn chuột nhắt. Dĩ nhiên đánh lén bản tiểu thư. Vâng. Tiếp theo một đạo kinh khủng bàn tay chân áp xuống, kia Thượng Quan Tú cùng Lệ Kiêu lại càng hoảng sợ, vội vã toát ra mở. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên đáp xuống Trung Tình Nhi bên cạnh, ôm lấy Trung Tình Nhi nhanh như tia chớp ly khai. Thình thịch. Lệ Kiêu cùng Thượng Quan Tú hai người liên thủ mới hóa đi một trường kia chi lực, sắc mặt đều cực vi khó coi. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Nghe thế biên cực động tinh lớn, luyện huyết giáo những người khác tới rồi, xuất hiện sau lưng Thượng Quan Tú túi lầu hỏi. Một đôi cậu nam nữ, đều cho ta đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thượng Quan Tú trong lòng rất giận, tức giận quát lên. Là. Đang nhở ở. Ê, luyện huyết giáo giáo đổ từng cái một bay lên trời, theo huyết khí nhảy vào bầu trời đêm ở chỗ sâu trong. Lưu Tinh mang theo Trung Tình Nhi bay ra ngoài một khoảng cách gần tàng rồi khí tức, đồng thời cũng tránh tuyệt Trung Tình Nhi trên người ma khí. Hướng phía trước khi mở thạch động đi. Những thứ kia truy đi ra ngoài người, đuổi theo đã không có khí tức, trong lòng buồn bực không ngớt. Rơi vào thạch động trước, Lưu Tinh túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trung Tình Nhi rất là an tĩnh nằm ở trong ngực của hắn, không nói câu nào, ánh mắt xin ốc, tự hồ bị không nhỏ kích thích. Lưu Tinh sâu thán một tiếng, đem nàng đặt ở trên tảng đá nhẹ khẽ tựa vào chỗ đó ngây người. Ai? Lưu Tinh thở sâu, quá không đáng, liền lệ kêu cái loại này nam nhân, thật không cần phải. Vì hắn làm chuyện ngu ngốc. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh tu luyện kết thúc, mở hai mắt ra, liền thấy hai mắt đều là tơ máu Trung Tình Nhi ngồi ở cái động khẩu thổi gió lạnh. Một cái vong ân phụ nghĩa kẻ phản bội, đáng giá ngươi trung đại mỹ nữ như vậy phải không? Lưu Tinh đứng lên, nhìn chằm chằm Trung Tình Nhi lãnh đạm nói. Ta thế nào? Trung Tình Nhi bỗng nhiên xoay người lại, dừng ở Lưu Tinh đạo, ta chỉ là đang suy nghĩ thế nào mới có thể giết đôi cậu nam nữ kia. Lưu Tinh sửng sốt, chợt cười lạnh nói, muốn giết hắn hai người, cũng chưa chắc cần phải tự mình động thủ. Trung Tình Nhi dừng ở Lưu Tinh, lộ ra cổ quái thần sắc đi tới, ngươi là muốn nói ngươi giúp ta giết hai người bọn họ. Sau đó làm cho ta cảm kích ngươi, tiếp theo trở lại gặp ta. Ngươi! Lưu Tinh triệt để không nói gì, nữ nhân này không phải là điên chính là nháo, quả thực không thể nói lý. Nhìn hắn một cái, Lưu Tinh lười nói nữa, hướng thạch động đi ra ngoài. Chợt thân thể nhoáng lên bay về phía hỗn loạn chi thành phương hướng. Hừ! Trung Tình Nhi đứng lên, hung hăng dậm chân một cái, chứng Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, đứng lên đi ra thạch động, nhìn một chút mà là hướng phía hỗn loạn chi thành đi ra ngoài. Hai người không lời phân biệt sau khi, Lưu Tinh đi tới hỗn loạn chi thành trung tâm, nơi này khí tức không thêm che giấu, mỗi người cố ý phóng xuất ra tự mình hung hãn khí tức tới, Lưu Tinh hơi cảm ứng một phen, trong lòng hoảng sợ, ở đây tùy ý có thể thấy được tranh đấu chém giết không nói, đường đầu tùy tiện quán trà trên tiểu lâu đều có thể gặp phải tinh hải cảnh cường giả. Khi nào tinh hải cảnh cường giả như thế phiếm lạm? Trải qua Lưu Tinh một phen hỏi thăm, hỗn loạn chi thành tam đại thế lực, Luyện Huyết Giáo, Bạch Cốt Môn, Tàn Kiếm Chủng, khiến Lưu Tinh khiếp sợ là cái này tam phương trong thế lực đều có tinh hải cựu cảnh cường giả tồn tại. Lưu Tinh mánh nuốt mấy ngụm nước, trong lòng không gì sánh được chấn động. Hỗn loạn chi thành có lợi hại như vậy tông môn thế lực, có thể thiên bảng chi tranh nhưng không có tham dự qua, thật là làm cho hắn lý giải không ra. Tiểu tử, khác đang hỏi thăm. Kia quán trà tiểu nhị chừng Lưu Tinh một cái nói, hỗn loạn chi thành, kiêng kỵ nhất người khác lung tung hỏi thăm tin tức, nhìn ngươi lạ mặt, mới tới. Ở bên ngoài trêu chọc kia cổ thế lực. A. Lưu Tinh nết miệng một chút nói, Ngân Hỏa Tông, Phách Thiên Tông đều đắc tội. Đám kia tính vừa nghe hai đại tông môn, đối Lưu Tinh giơ ngón tay cái lên nói, tiểu huynh đệ, gan dạ. Lưu Tinh trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, một cái trà lâu tiểu nhị đều là định thiên cảnh cao thủ, cái này hỗn loạn chi thành thật đúng là kinh khủng chi địa. Tiểu huynh đệ, khuyên nữa ngươi một câu, tại đây hỗn loạn chi thành nghìn vạn không nên đắc tội Luyện Huyết Giáo, Bạch Cốt Môn cùng Tàn Kiếm Chủng cái này ba chỗ thế lực. Bọn họ thậm chí so các ngươi Bắc Tuyết Tam Đại Tông môn đều lợi hại hơn, là tối trọng yếu là thủ đoạn tàn nhẫn. Đám kia tính lại nói nhỏ vài câu, liền chạy chậm bỏ đi đi bưng trà. Lưu Tinh ngồi ở chỗ kia ngây người nửa ngày, trong lòng truyền âm hỏi, lão con rệp, chúng ta tới hỗn loạn chi thành làm cái gì? Tiểu tử, bản vương không phải là muốn ngươi tới nhiều người địa phương tôi luyện sao? Hắc Giao truyền âm nói, ghê tởm, ngươi cũng không nhìn một chút tình huống nơi này, một cái bưng trà rót nước đều là định thiên tam cảnh. Ở chỗ này tôi luyện, chẳng phải là chết mau. Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Tiểu tử, nếu như vậy ta cho ngươi tam nhiệm vụ, nếu là không có nhớ lầm, Luyện Huyết Giáo có một loại kỳ dị giọt máu, có người nói ăn tươi kia có thể tăng gấp trăm lần thể lực, đồng thời còn có thể thay đổi biến thân thể, lực ra như núi. Lưu Tinh ngẩn ngơ đạo, có thứ đồ tốt này. Phải biết rằng hắn hiện tại thể lực có 4 ngũ vạn cân, bạo phát nội lực thì có hơn 5.000 vạn cân, gấp 10 lần tăng phúc. Nếu là thể thịt lực lượng tăng gấp trăm lần, chỉ là đơn thuần thể thịt chi lực thì có 400-500 vạn, kia buộc phát ra nội lực chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Nói nhảm, bản vương há có thể lừa ngươi. Không tin, nếu là có thứ đồ tốt này, chỉ sợ sớm bị Luyện Huyết Giáo giáo chủ ăn. Tiểu tử, nếu như dễ dàng như vậy bị người luyện hóa, còn xứng trình lên kỳ dị giọt máu sao? Ta hoài nghi kia lệ kiêu tiếp cận Luyện Huyết Giáo chính là vì kỳ dị giọt máu. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trải qua lão con dẹp vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu được vô cùng có khả năng. Không phải là tam nhiệm vụ sao? Kia hai cái đây. Lưu Tinh suy nghĩ một chút cau mày hỏi. Thứ hai, Bạch Cốt Môn có một loại chấn tông bảo vật, gọi là Bạch Cốt Tinh Lực Trượng. Cái này tinh lực trượng có người nói có thể tản mát ra cực mạnh phong đao. Phong đao làm qua, một mảnh bạch cốt, uy lực mạnh, kinh người không gì sánh được. Năm đó bản vương sẽ đoạt lấy, thiếu chút nữa bị kia Bạch Cốt Tinh Lực Trượng vắt thành một đống bạch cốt. Người điên rồi sao? Lưu Tinh giận dữ nói, người yêu vương thời kỳ đều không làm gì được Bạch Cốt Tinh Lực Trượng. Ngươi khiến ta đi lấy, ngươi cho là ta có mấy cái mệnh. Đừng nóng nội, trước tiên nói một chút về người thứ ba. Cái này người thứ ba nha, chính là Tàn Kiếm chủng Tàn Kiếm, là 1.000 năm trước khi một vị kiếm vương sở lưu, kiếm mộ bên trong đều là kia kiếm vương dùng phế Tàn Kiếm. Có người nói đều mai táng tại Tàn Kiếm chủng, thế nhưng bản vương năm đó nghe được, trên thực tế Tàn Kiếm chủng ở chỗ sâu trong mai táng một thanh tuyệt thế lợi kiếm, uy lực tuyệt đối không ở trong tay ngươi ma kiếm, Thiên Lạc kiếm dưới, về phần kia cổ kiếm, ta cũng không phải quá dám khẳng định. Dù sao không có chân chính tính toán qua, tiểu tử, kia Tàn Kiếm chủng cũng không hạn chế mọi người đi trước thử kiếm, ngươi có thể thử đi cảm ứng chuôi này tuyệt thế lợi kiếm, sau đó lợi dụng kia tuyệt thế lợi kiếm chấn áp bạch cốt tinh lực trượng, lại dùng bạch cốt tinh lực trượng tới đến kỳ dị giọt máu. Người điên. Lưu Tinh thấp giọng quát dẹp đường, hắn không phải không thừa nhận lão con dẹp cái kế hoạch này rất tốt, nhưng là phải thật dễ dàng như vậy, há có thể đến phiên hắn. Tiểu tử, tính là không muốn kỳ dị giọt máu, bạch cốt tinh lực trượng, thế nhưng kia tuyệt thế lợi kiếm cũng có thể à, không gặp nguy hiểm có được hay không, chỉ cần ngươi có thể cảm ứng được tới, ta nghĩ kia Tàn Kiếm chủng của ngươi cũng không dám nói gì mà nói. Hắc, ngươi sẽ không sợ giết người diệt khẩu. Không sợ, then chốt người ta giết không phải là ta sợ cái gì? Lưu Tinh trong con ngươi phun hỏa, thật muốn một cái tát đập chết cái này lao con rệp. Tiểu tử, phía trước hướng hoang vực thần bí di tích trước khi, ngươi nếu là có thể đạt được cái này tam món bảo vật, bản vương bảo chứng ngươi có thể còn sống từ thần bí bên trong di tích đi tới. Hắc Giao vô ngực tử bảo đảm nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nếu không ngươi giúp ta bỏ lấy tới. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp ta đạt được kỳ dị giọt máu, còn lại khác nhau ta giúp ngươi lấy. Không thì, ngươi cho bản vương tìm được cựu tiên ma long thảo cũng được, hiện tại bản vương mau luyện hóa kia hoa ngọc, tu vi cũng đang gia tăng. Nếu là có 500 mùa màng phần cựu tiên ma long thảo tương trợ, nói không chừng có thể nhất cử bước vào tinh hải cảnh hóa thành đại yêu. Đến lúc đó, bằng vào của ngươi hoang cổ thánh đỉnh cùng với kia huyết sắc cổ kiếm, muốn đoạt cái này tam món khác cũng không khó. Thực sự, Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, có lớp một cái kích động hiện lên, nghe được tam món bảo vật, không muốn đơn giản là nói dối, có thể hắn tự giác không có năng lực đi lấy, lúc này mới nghĩ thôi, nếu lao con dẹp có cái này năng lực, lại muốn đột phá, không bằng trước giúp hắn một thanh. Có thể vừa nghĩ tới cựu tiên ma long thảo, Lưu Tinh nở nụ cười khổ, hướng nơi nào tìm kiếm cựu tiên ma long thảo đây? Trung Tình Nhi. Lưu Tinh nhắc tới một tiếng, con ngươi sáng lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 436, nhong nhéo cứng rắn ngâm. Cửu tiên ma long thảo. Nhất định tại Trung Tình Nhi trên người, Lưu Tinh con ngươi hơi sáng lên hào quang, từ quán trà đi ra hóa thành kiếm quang hướng phía đêm qua nghỉ ngơi thạch động phóng đi. Đến thạch động bên ngoài, Lưu Tinh linh hồn đảo qua, thạch động nội không người, Trung Tình Nhi đã ly khai. Sau đó hắn trong vòng lực đem ngày hôm qua Trung Tình Nhi ngồi qua địa phương, có nước mắt khí tức. Trong vòng lực ngưng tụ chung một chỗ, sau đó theo hơi thở này hướng phía hỗn loạn chi thành bên ngoài phóng đi. Trung Tình Nhi sau khi hắn rời đi đã đi ra hỗn loạn chi thành, hướng phía phương bắc đi. Không cách nào báo thù giết chết Lệ Kiêu, nàng chỉ đi nuốt trứng hắc nguyên ma đan hảo hảo tu luyện nhắc tới thăng thực lực của chính mình, thẳng đến có một ngày thân thủ giết chết Lệ Kiêu cùng thượng quan tú con tiện nhân kia. Lưu Tinh một đường hướng bắc, gặp phải một mảnh trướng khí lâm, lông mi đại nhăn. Trung Tình Nhi khí tức chính là đến rồi trướng khí lâm trước tiêu thất. Nữ nhân này vào trướng khí lâm, hoặc là nói cựu tiên ma long thảo ở nơi này trướng khí lâm nội. Lưu Tinh đang ở do dự, trướng khí lâm nội truyền đến tiếng thét chói tai, là nữ nhân tiếng thét chói tai, hơn nữa còn là Trung Tình Nhi. Không tốt. Lưu Tinh trong lòng cả kinh, hắn biết Trung Tình Nhi tính cách, bước ra hỗn loạn chi thành sau nói không chừng lại điên rồi, hắn hóa thành một đạo lợi kiếm nhảy vào trướng khí lâm ở chỗ sâu trong. A cứu mạng. Tiếng thét chói tai càng ngày càng gấp rút, có kinh hoàng, có sợ hãi. Lan. Một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến, hướng xuống đất thượng, ghé vào Trung Tình Nhi trên người nam tử áo đen chém tới, nam tử kia đã đem Trung Tình Nhi mặc áo cho xé rách nát bấy, lộ ra bên trong màu đỏ cái hiếm. Cảm thụ được phía sau nguy hiểm, nam tử áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thẳng lên, một cổ cường hãn vô cùng nội lực từ trong cơ thể hắn cuồng xông ra, chợt hắn xoay người, căm tức nhìn Lưu Tinh, trong tay nắm một thanh trường đao. Tiểu hỗn đản, hỏng lao tử chuyện tốt, cho ta đi tìm chết. Nam tử áo đen bên trong cặp mắt phun ra lửa, tinh hải cảnh tu vi, chiến lực vô cùng cường hãn, nhất đao chém ra, thiên địa bàng như bị xé rách kiểu, kinh khủng đao mang dắt đại thế chi lực đối về Lưu Tinh bổ tới. Chết! Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, hoang cổ thánh đỉnh trong nháy mắt thôi động ra, chụp vào trong hư không, trong nháy mắt chấn vỡ người sau đao ảnh, tiếp theo hóa thành núi nhỏ kiểu đối về nam tử áo đen kia chấn áp đi. Nam tử áo đen trên mặt đều là cười nhạt, một tôn tiểu đỉnh mà thôi, căn bản không có quan tâm. Có thể hóa thành đại đỉnh trong nháy mắt, hắn trong lòng cuồng chiến lên, muốn né tránh phát hiện mình bị cổ đỉnh cho khóa lại một dạng, căn bản tránh không thoát. Ầm ầm. Hoang cổ thánh đỉnh trực tiếp đánh vào nam tử áo đen trên người của, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem nam tử áo đen áo khoác chấn vỡ, tiếp theo là thể thịt bị áp băng, hóa thành huyết vũ rơi trung tình nhi một tiếng. A, thật là ghê tởm. Trung tình nhi hét lên một tiếng, ngồi xuống trừng mắt Lưu Tinh quát lên, chết Lưu Tinh, ngươi làm cái gì? Lưu Tinh mắt trợn trắng lên, lấy hơi đạo, ngươi không thấy được ta tại cứu ngươi sao? Ai muốn ngươi theo dõi ta? Trung tình nhi mặc hồng yếm đứng lên, đối về Lưu Tinh đi đến đạo, ngươi còn dám phá hủy chuyện tốt của ta, vậy ngươi đi theo ta. Ngươi, ta. Lưu Tinh nói năng lộn xộn, bị Trung tình nhi tức giận không nhẹ, bình tĩnh một chút đạo, tốt, đợi lát nữa ta cho ngươi tìm cái càng trắng tới, đi sao? Ngươi trước đem y phục cho ta mặc, ta tìm ngươi có việc, chính sự á cô nương. Tới nha. Trung tình nhi song trưởng ôm lấy Lưu Tinh cổ của, vẻ mặt mê hoặc vẻ, đây là chính sự Nga. Ai? Lưu Tinh lắc đầu, một tay tạo thành chữ thập đạo, á di đà Phật, lôi, lôi. Phốc suy. Trung tình nhi thoáng cái bị Lưu Tinh bộ dáng này làm cho tức cười, che miệng tiểu nở nụ cười đạo, tiểu Lưu Tinh, nghĩ không ra ngươi thật không là nam nhân. Ta là nam nhân. Lưu Tinh cải chính nói. Thì không phải là. Ta. Đích xác không phải là. Vẫn bất quá Trung tình nhi. Lưu Tinh vừa nghĩ có thể tự mình còn là sứ nam, nếu là, tự nhiên chưa tính là nam nhân, chỉ có thể nói là hải tử. Thừa nhận A, tiểu thí hải. Trung tình nhi nhướng mắt đạo, thật là, rất dụng ý câu dẫn tới một người này ma long thảo, lại bị ngươi giết đi, quá đáng tiếc. Lưu Tinh nhìn lại thời điểm, Trung tình nhi y phục căn bản cũng không có bị xé nát, hoàn hảo không tổn hao gì, cũng liền nói nàng căn bản cũng không có bị kia tinh hải cảnh nam nhân đụng phải. Nữ nhân này. Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Người sau ma huyễn võ hồn, quả nhiên có chút chỗ kỳ lạ. Ngươi nhận thức vì sao số nam nhân có thể chạm ta tình mà sao? Trung tình nhi liếc Lưu Tinh liếc mắt, chợt cười nói, bất quá, tiểu Lưu Tinh, ngươi lại ngoại lệ Nga. Không, không không, còn là chớ đem ta ngoại lệ. Lưu Tinh hắn tự nhận là không hưởng thụ nổi bực này diễm phúc, không làm được sẽ bị người sau âm chết. Được rồi, ngươi theo dõi ta tới làm cái gì? Không biết là xem chúng ta làm việc à? Trung tình nhi quyến rũ liếc Lưu Tinh một cái nói. Ta mới không nhàm chán như vậy, ta hỏi ngươi, cửu tiên ma long thảo ở nơi nào? Ta cần gấp kia, sau đó ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đương nhiên, ta có thể làm được. Lưu Tinh chăm chú nhìn Trung Tình Nhi nói, Trung Tình Nhi có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tinh đạo, thật vậy chăng? Trung Tình Nhi cũng nghiêm nghị lại, nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Đương nhiên thực sự. Tốt lắm, đệ nhất bang ta bắt được Lệ Kiêu cùng Thượng Quan Tú, ngươi dám không? Trung Tình Nhi lạnh cười hỏi. Không thành vấn đề. Lưu Tinh trực tiếp một chút đầu. Đáp ứng nhanh như vậy. Trung tình nhi cười lạnh một tiếng nói, ai biết ngươi đạt được cửu tiên ma long thảo sau khi còn có thể hay không thay ta làm việc. Cho nên cái gì? Lưu Tinh khẽ nhíu mày hỏi. Cũng chính là điều thứ hai trước đem ngươi cho ta. Trung tình nhi hướng về phía Lưu Tinh trừng mắt nhìn mắt phải. Lưu Tinh lạnh nửa ngày đạo, đừng làm rộn, có thể hay không đổi lại một cái. Tốt lắm, làm ta nô lệ. Lưu Tinh khinh bỉ một phen. Rất muốn xông qua đánh nàng một trận. Thích, chỉ biết ngươi làm không được, đi nhanh lên đi, ta không có cửu tiên ma long thảo. Trung tình nhi lắc lắc tay, cười nhạt. Lưu Tinh giận dữ, nhóng nhẽo phải không đi, chỉ có thể cứng rắn rót. Hắn thân thể nhoáng lên xuất hiện sau lưng Trung tình nhi, đại thủ bao quát, nắm người sau dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ, cưỡng bức đạo, ngươi nói hay không, có tin ta hay không đem y phục của ngươi xé quang. Nga yêu yêu. Ta không tin. Trung tình nhi khanh khách cười, nào có sợ hình dạng. Mẹ nó, dám xem thường ta. Lưu Tinh trong lòng dâng lên một cổ tà hỏa, đại thủ trực tiếp xé đoạn Trung tình nhi đai lưng, tiếp theo áo khoác trực tiếp bị hắn rút hết, lần này cũng không phải là ma huyễn chi lực, là chân thật bị Lưu Tinh cơi xuống, một đôi quả cầu thịt phần phật một tiếng đạn nhảy ra ngoài, dọa Lưu Tinh vừa nhảy. A, Trung tình nhi thoáng cái hốt hoảng, trước ở một trong nháy mắt, hai tay ngay cả vội vàng che quả cầu thịt, mắng to, chết Lưu Tinh, thối Lưu Tinh, đại sát ma, đại sát lang. Ô ô ô. Số nam nhân, ngươi khi dễ ta. Không sống được, giết ta đi, ô ô. Nói, nước mắt bao táp. Ta không phải cố ý. Lưu Tinh nơi nào nghĩ đến Trung tình nhi chỉ mặc áo khoác đây, bên trong cái gì cũng không mặc, ngay cả cái nội ý cũng không có, hôn mê a hôn mê. Thật không phải cố ý. Lưu Tinh vội vã quay lưng lại, tiếp theo cái mông thượng cho người đến một cước, đại sắc quỷ, tiểu mật quỷ. Ghê tởm. Lưu Tinh con ngươi nội phun hỏa, hắn không phải là đại sắc quỷ. Nhưng cũng không phải tiểu mật quỷ, Trung tình nhi đây là đang cầu dẫn hay là đang không thể bị lừa. Hừ, chết Lưu Tinh, đều bị ngươi thấy hết, không được, của ngươi phụ trách. Trung tình nhi không nghe theo không buông tha. Hảo hảo, ta phụ trách, nói đi, bao nhiêu tiền? Lưu Tinh lộn lại nhìn chằm chằm Trung Tình Nhi đạo, chớ quá mức a. Không quá phận không quá phận, 10 ức a. Trung Tình Nhi cười hát hát nói, liếc mắt nhìn chính là 10 ức. Lưu Tinh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên nói, cựu tiên ma long thảo ngươi đến cùng có cho hay không? Khác dữ như vậy nha. Trung Tình Nhi nói từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật xuất ra hoa một cái bồn tới, châu hoa nội trồng trọt một gốc cây cựu tiên ma long thảo, cùng trước khi tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật thấy giống nhau như lúc, chỉ là bội cây này còn đang nuôi trồng. Thấy được chưa, cựu tiên ma long thảo, cựu diệp, 900 năm, bản cô nương thiếu chút nữa tốn hao sinh mệnh đại giới mới từ luyện huyết giáo làm ra, cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản, giúp ta bắt được Lệ Kiêu cùng thượng quan tú con tiện nhân kia, còn có, ngươi vừa mới khi dễ ta, nhìn thân thể của ta, muốn làm nam nhân ta, đời đời kiếp kiếp không thể thất bại ta, đáp ứng ta, ta cho ngươi, bằng không mơ tưởng. Điều thứ nhất Lưu Tinh tự nhiên là sẽ đáp ứng, có thể điều thứ hai hắn làm không được, lúc này lắc đầu nói, Trung cô nương, cảm tình việc, ngươi hà tất miễn cưỡng với người đâu, ta Lưu Tinh đã có người thích. Ngươi có. Trung Tình Nhi sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi mới bay lớn a, có thể có người thích. Ách. Lưu Tinh trên trán dâng lên hát tuyến, buồn bực nói, cái đó và tuổi tác có quan hệ sao? Vậy được rồi, ta có thể làm tiểu lão bà nha. Trung Tình Nhi tà tà cười. Lúc này Hắc Giao nhô đầu ra, nhìn chằm chằm Trung Tình Nhi trong tay còn nuôi chồng cựu tiên ma long thảo, thèm chảy nước miếng chảy dòng đạo. Cô nương ngươi nhanh lên nhanh hơn à, lên ngươi chính là lớn, không thì tiểu nhân ngươi đều chưa có xếp hạng. Được rồi, trước đưa cái này cho ta. Nói, to lớn thú chảo đối về Trung Tình Nhi trong tay cựu tiên ma long thảo chụp tới, 900 năm ma long thảo à. Nói không chừng nhất cử có thể đạt được tinh hải hai cảnh. Trung Tình Nhi đối với Hắc Giao nói còn không có phản ứng qua đây, dù sao cũng cựu tiên ma long thảo hắn là cấp cho Lưu Tinh, Lưu Tinh có phải là vì đầu này Hắc Giao chuẩn bị, cựu tiên ma long thảo đối xả mãng giao các loại mà nói, tiên thiên thuốc đại bổ. Ngao! Hắc Giao điên cuồng hét lên một tiếng, tại trướng khí lâm nội đem cựu tiên ma long thảo nuốt xuống, đó là một hưng phấn, thân thể to lớn tại trướng khí lâm nội quét ngang, thành phiến cây cối sợ, hắn thân thể to lớn nằm trên mặt đất. Bắt đầu nhắm mắt luyện hóa cựu tiên ma long thảo dược lực, hắc sắc lân giáp bên trên có kinh khủng hắc sắc hình rồng khí lưu lóe ra ra, trận trận kinh khủng long tức uy áp từ trên người Hắc Giao truyền đến. Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi hai người đều nhìn ngẩn ngơ, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Giao. Hắc Thủy Huyền Giao nuốt ăn cựu tiên ma long thảo sau biến hóa cực kỳ kịch liệt, đầu tiên chính là hắn đỉnh đầu hắc góc, bên trong lôi điện chi lực càng thêm rõ ràng, hắc góc cũng biến thành trắng kiện, muốn phân nhánh. Chỉ long góc mới có thể phân nhánh, muốn phân nhánh là có hóa long phần thế. Được rồi, Lưu Tinh, vừa mới cái này Hắc Giao nói khiến ta lên trước, ta có thể kiêu ngạo, không lên ngay cả tiểu nhân đều không làm được, là có ý gì? Đột nhiên, Trung Tình Nhi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Cồn vật bi, thì F. Chương 437, Nhật Diệu Phần Thiên Quyết. Có sao? Nghe được Trung Tình Nhi nói Lưu Tinh giả bộ hồ đồ nói, cái gì đại cái gì tiểu? Ta không chơi đồ A. Không lớn không nhỏ là tốt rồi. Trung Tình Nhi xinh đẹp cười, ném ra mị nhãn. Đột nhiên trong con ngươi lộ ra vẻ cổ quái, đạo, được rồi, ngươi và Nguyệt Nữ Cung Thánh Nữ là quan hệ như thế nào? Tính là bằng hữu quan hệ a. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, cũng không có để ý Trung Tình Nhi thần sắc. Trung Tình Nhi trên mặt đều là không tin thần sắc, Nguyệt Nữ Cung Thánh Nữ chỗ mã thánh khiết vô song, linh lung thân thể, bất kỳ nam nhân nào thấy đều có không an phận phần nghĩ, Lưu Tinh sẽ không có sao. Thích, giả chính kinh. Trung Tình Nhi đích thì thầm một tiếng, tìm kiếm cái an tĩnh phương khoanh chân ngồi xuống. Xuất ra kia miếng hắc nguyên ma đan nuốt vào trong miệng bắt đầu tu luyện, rất nhanh nàng trên người có hắc sắc ma nguyên thất luyện lóe ra ra, nhàn nhạt hắc sắc hào quang long lánh, dĩ nhiên mang theo một tia thánh khí, khiến Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, lộ ra vẻ cổ quái. Nữ nhân này tu ma trên người tại sao có thể có một tia thánh khí? Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên, thánh khí loại lực lượng này nói không rõ không nói rõ, theo Lưu Tinh chính là kia một tia không cho tiết độc khí chất. Một cái ma nữ giết người như ngóe, trên người tuyệt không có loại này quang thải mới đúng. Có thể Trung Tình Nhi thật có chút không đơn giản. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Hắc Giao, thường thường nhìn Trung Tình Nhi, hai người đều tiến nhập trạng thái tu luyện, không biết khi nào khả năng tỉnh lại. Nghĩ, Lưu Tinh đem Nhu Hạo, Trác Long, Hiên đều từ thạch đầu vực giới nội mời đi ra, Thu Thủy Lạc một người lưu lại thạch đầu vực giới nội tu luyện kiếm đạo. Nhu Hạo ba người xuất hiện, nhất thời bị trước mắt một màn sở kinh. Tiểu tử, cái này Hắc Giao là ở tiến hóa sao? Nhu Hạo từ trên người Hắc Giao cảm thụ được một cổ cực kỳ cường hãn yêu lực ba động, Hiên cùng Trác Long đồng dạng cảm thụ được, sau đó mấy người ánh mắt nhìn chằm chằm kia xinh đẹp nóng bỏng nữ tử, Trung Tình Nhi. Tình ma, Trung Tình Nhi. Trác Long lấy làm kinh hãi, nhìn Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, ngươi như thế nào cùng nàng trà trộn ở cùng một chỗ? Một lời khó nói hết. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, đem mấy ngày này quản lý đại khái nói một lần, về phần hắn cùng Trung Tình Nhi trong lúc đó những thứ kia tiểu nhạc đệm trái lại không nói. Ngưu Hạo, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm a, ta cũng muốn tu luyện. Lưu Tinh nhìn Ngưu Hạo nói, hắn đích xác muốn tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, đem từ cao sát tăng trên người gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật mở ra, tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật tìm được thiên tà thần công ngọc giản, mặt trên tản ra huyết quang, còn có Phật Đà đồ án, khiến Lưu Tinh rất là giật mình. Thiên tà thần công, làm sao sẽ cùng Phật Đà có quan hệ đây? Lưu Tinh trong lòng rất không giải, linh hồn lực lượng bay vào bên trong ngọc giản tỉ mỉ nhìn lên, sau một khắc sắc mặt âm trầm xuống, muốn tu luyện này công, thăng cửu cửu 81 vị sử tử phân âm, mới có thể tu luyện, chỉ cần điểm này Lưu Tinh liền làm không được, xem ra cái này thần thông không thích hợp hắn tu luyện. Nhìn một chút, Lưu Tinh cho thu giấu đi. Cửu dương khí công, tiến triển càng ngày càng chậm, nếu không phải là vài lần kinh ngộ, sợ là không có hôm nay tu vi. Khí này công phẩm chất rất cao, giai đoạn trước tiến cảnh coi như mau, hiện tại đã chậm, muốn đột phá tinh hải cảnh, còn nhất định phải tuyển chọn một môn thích hợp giai đoạn trước khí công tâm pháp không thể. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong chiếc nhẫn chữ vật tam tản ra quang thải thư tịch, cái này tam bộ sách là ở ma quỷ chi xâm nội cùng hắc sắc ma kiếm đồng thời lấy được, còn không biết là cái gì khí công võ học. Nghĩ, Lưu Tinh linh hồn đối về kia tam bản tản ra linh văn quang thải thư tịch phóng đi, hắn bây giờ là địa hồn cảnh giới. Linh hồn mạnh khẳng định không bằng Vũ Vương, nhưng là so thông thường tinh hải cảnh cường giả hồn lực cường đại. Lại nói thư tịch thượng linh văn quang thải cũng không biết khắc bao lâu, trải qua Lưu Tinh hồn lực trùng kích, linh văn kia ông một tiếng phát tản ra lực lượng kinh khủng tới, thiếu chút nữa chấn vỡ hắn hồn lực. Lưu Tinh thân thể chợt run run lên một cái, linh văn tựa hồ ẩn chứa một tia đạo lực lượng, hắn giống như thấy một cự bàn tay to như sơn nhạc tiểu đối về linh hồn của hắn chấn áp mà đến, thập phần kinh khủng, đại đạo vô hình, hóa thành linh vị. Thần niệm cùng trời địa chi đạo kết hợp vận, quá kinh khủng. Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được giật mình, hồn lực hóa thành kinh khủng lợi kiếm lần thứ hai trùng kích, lại bị thư tịch thượng linh văn lực lượng đánh văng ra, phản phản phục phục mười mấy lần, Lưu Tinh trên trán đều là mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ. Vũ Vương cường giả có thể lĩnh ngộ xuất từ thân chi đạo, tuy rằng một tia, lại đáng sợ đến cực điểm, có thể giết chết hết thảy, bao quát linh hồn. Công kích mười mấy lần, Lưu Tinh đều cảm giác linh hồn xuất hiện vẻ mệt mỏi. Vẫn là không có phá vỡ kia bung lỏng linh văn lực lượng. Liều mạng. Lưu Tinh trong óc linh hồn thể chiến động, quần quần hồn lực nhảy vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật hung mãnh đánh thẳng vào linh văn quang thải. Một ngày sau, một quyển sách bên trên linh văn quang thải rốt cục bị Lưu Tinh cho chấn vỡ. Lưu Tinh còn không kịp quan sát thư tịch, có một tia cực mạnh hào quang trong nháy mắt nhảy vào linh hồn hắn trong cơ thể, ấn rơi ở linh hồn thể mi tâm của nội, như là một cái bàn tay, như sơn nhạc vậy đại thủ, dựng thẳng đứng ở đó trong, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Chăm chú đi xem ngộ bàn tay to kia ấn, kia tản ra kinh người quang thải, giống như một tia đạo chi lực lượng, bao hàm thiên địa đại thế, thiên, địa chi lực. Cái này, lẽ nào chính là đạo? Trường đạo, trường pháp trung đạo, mặt trên có nhàn nhạt văn lộ đan vào, Lưu Tinh linh hồn đi miêu tả phát thảo, căn bản không có thể miêu tả đi ra, trái lại cực độ tiêu hao linh hồn lực lượng, thử chỉ chốc lát, đã cảm thấy hồn lực đã khô cạn. Thật đáng sợ. Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Lúc này mới mở ra bên trong chiếc nhẫn chữ vật thư tịch xem, khiến hắn buồn bực là cũng không phải là khí công tâm pháp, mà là một loại hạ vương phẩm trường pháp, khiếu phá hư trưởng. Nhìn một chút Lưu Tinh buồn bực không thôi, tu luyện phá hư trưởng không thể phát thảo linh văn căn bản không cách nào thi triển ra huy lực, vương phí khí lực. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng tu luyện 2 canh giờ hồn lực, làm hồn lực tràn đầy sau khi thức dậy, mới bắt đầu dưới sự công kích một quyển sách, lúc này đây đồng dạng có linh văn ba động mà mở, bất quá nhưng không có trường ảnh, quyền ảnh. Kiếm ảnh, đao ảnh các loại xuất hiện, chắc là một môn khí công võ học. Bất quá linh văn phòng ngự cực kỳ lợi hại, giống như là bị thiên địa càn khôn bao vây, vô luận Lưu Tinh sử dụng bao nhiêu lực lượng công kích, đều khó khăn lấy phá vỡ. Sau khi đến, còn là ấn rơi ở mi tâm kinh khủng trường ấn gào thét ra, trong nháy mắt phá kinh khủng kia linh văn phòng ngự. Trời ạ, cái này phá hư trưởng cũng cường hắn a. Lưu Tinh mánh nuốt nước miếng, hắn cảm giác được phá hư trưởng không thể so hắn tu luyện tiểu Phật ma ấn yếu đi nơi nào. Đương nhiên tiểu Phật ma ấn hắn tuy nói có thể thi triển ra, nhưng cũng không thể bạo phát kỳ chân chính uy lực. Vừa mới kia phá hư trưởng là đến từ linh hồn kích phát đánh ra một trường, lấy hắn địa hồn cảnh hồn lực, phá hư trưởng uy lực rất mạnh. Thình thịch. Linh văn quang thải bị chấn nát, một quyển rất mỏng thư tịch xuất hiện ở trong mắt Lưu Tinh, mặt trên lóe ra 5 đại tự, Nhật Diệu Phần Thiên Quyết. Nhật Diệu Phần Thiên Quyết. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm bộ sách kia ngây người nửa ngày, nói nhỏ, đây là duyên phận sao? Hắn tu luyện thứ nhất khí công là liệt nguyên khí công, tiếp theo đạt được cửu dương khí công, đều là cùng hỏa diễm, thái dương có quan hệ. Cái này chợt được người thứ ba khí công dĩ nhiên là nhật diệu phần thiên quyết, đồng dạng cùng thái dương hỏa diễm có quan hệ, đây không phải là duyên phận là cái gì? Lẽ nào ta Lưu Tinh trời sinh cùng thái dương có quan hệ? Thuần dương thân thể không được. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, hắn nếu là thuần dương thân thể, liền trực tiếp có thể diệt mạnh thức quân trong cơ thể cửu âm u minh thủy, căn bản không dùng nữa tìm cái gì cửu u tụ hồn thảo liễu. Chờ trở lại phi tuyết, nhất định phải tìm quân thử một chút, xem có đúng hay không thuần dương thân thể. Lưu Tinh trong lòng sinh ra một cổ ý niệm tà ác tới. Suy nghĩ một chút thu hồi tâm tư, mở ra nhật diệu phần thiên quyết xem, khiến Lưu Tinh đại vui chính là này khí công có thể giúp hắn tu luyện tới vũ vương đỉnh cảnh giới. Thật tốt quá. Lúc này bắt đầu quan sát nhật diệu phần thiên quyết khẩu quyết ngắn mấy nghìn chữ, chia làm ngũ đại cảnh giới, nhập môn, chút thành tiểu, đại thành, viên mãn, hoàn mỹ ngũ đại cảnh giới. Tu luyện cảnh giới tiểu thành, có thể đem tu vi để thăng tới tinh hải thất cảnh đã ngoài. Đại thành có thể đạt tới đê giai vũ vương, viên mãn có thể đến trung giai vũ vương đã ngoài, hoàn mỹ có thể đạt tới đến vũ vương đỉnh cảnh. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, nghĩ không ra một bộ khí công tu luyện tới viên mãn cảnh giới sau khi, còn có một cái hoàn mỹ cảnh giới. Khí công như vậy, võ công cũng như vậy, xem ra hắn những thứ kia viên mãn võ học, còn có đợi đột phá tới hoàn mỹ cảnh giới. Cựu dương khí công hắn hiện khi tu luyện tới tam cảnh, tối đa coi như là cảnh giới tiểu thành, có thể cựu dương khí công phẩm lần quá mức chút. Đến rồi cảnh giới tiểu thành tiến triển không gì sánh được thông thả, không thích hợp hắn đột phá tinh hải cùng vũ vương, như vậy tu luyện tiếp, tháng 10 năm 20 niên đều chưa chắc có thể đột phá. Giai đoạn trước cái này nhật diệu phần thiên quyết trái lại đối với hắn có cực lớn tác dụng. Nghĩ, Lưu Tinh trong lòng kích động không thôi, bắt đầu tu luyện nhật diệu phần thiên quyết. Mặt trời chói chang chi hỏa quang, rõ diệu chiếu thương sinh linh, thiêu vạn đoá mây, phá tan cựu trùng. Vạn cổ có mấy người, ai cùng làm vẻ vang huy. Lưu Tinh trong đầu hiện lên nhật diệu phần thiên quyết khẩu quyết, không biết có phải hay không là tu luyện cửu dương khí công nguyên nhân, tu luyện nhật diệu phần thiên quyết, theo Lưu Tinh thập phần thuận lợi, đan điền nội cửu dương chân nguyên trong nháy mắt điều động, cửu dương chân nguyên vốn muốn liệt nhật chi quang có quan hệ, hóa thành kinh khủng đốt cháy lực lượng. Trải qua nhật diệu phần thiên quyết, cổ lực lượng kia tựa hồ thay đổi càng mạnh, cùng lúc đó, tại Lưu Tinh trong đan điền tam đại phần rỗng bên trên, tam vòng thái dương chiến động, tản ra kinh người liệt dương chi quang. Cùng lúc đó, Lưu Tinh trên đỉnh đầu chướng khí trong nháy mắt tản ra, trên hư không mây đen hé một vết thương, có cực độ cường đại hỏa quang từ chân chính thái dương thượng rơi xuống, rơi vào trên người của hắn. Trong sát na, hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, quanh thân trong vòng 10 thước đều là hỏa diễm chi quang, đem Lưu Tinh túi ở trong đó. Ngưu Hạo tam người nhất thời lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh cái này tu luyện tức giận cái gì công, dĩ nhiên có thể dẫn động trên hư không liệt nhật chi quang, cái này cũng quá kinh khủng a. Lưu Tinh hai mắt khép kín, mặc kệ tình huống bên ngoài, nỗ lực chớ đi nhật diệu phần thiên quyết, tuy nói hắn tu luyện cửu dương khí công, đối loại này hỏa diễm lực lượng khí công trời sinh thuần thủ, thật là tu luyện cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, kinh mạch lại trải qua một lần tẩy lễ, đốt cháy, thống khổ cực độ làm cho hắn mặt vặn vẹo dâng lên. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, nhật diệu phần thiên quyết ngay cả nhập môn cảnh giới cũng không có đạt được, khiến Lưu Tinh trong lòng càng giật mình, vương phẩm khí công chính là cường đại khó luyện. Lại là 3 ngày, Trung Tình Nhi từ trong tu luyện tỉnh lại, trong cơ thể tỏa ra cường đại ma khí, đồng thời bí mật mang theo đến một tia thánh khí, gào thét mà mở, nàng thân thể nhảy vào giữa không trung, nóng nảy thân thể mềm mại bên trên hắc sắc thất luyện tản ra hào quang, làm cho Ngưu Hạo mấy người con người run lên. Định Thiên Đỉnh, Cồn Vật Bi, KF, chương 438, Yêu Long Vương Ngao Thế Tôn. Định Thiên Đỉnh, Ngưu Hạo ba người lấy làm kinh hãi, lúc này mới vài ngày. Ma nữ này là tu luyện thế nào? Lúc nào đột phá cảnh giới dễ dàng như vậy? Ngưu Hạo ba người tự nhiên là không biết Trung Tình Nhi là nuốt ăn một quả Hắc Nguyên Ma Đan mới đạt tới loại cảnh giới này. Hắc Nguyên Ma Đan tuyệt phẩm đang ăn dược, đối ma tu mà nói là lớn nhất bổ thuốc, dược lực hoàn toàn bị Trung Tình Nhi kích thích ra tới, mới tới loại cảnh giới này. Gì, các ngươi là ai? Trung Tình Nhi mở hai mắt ra liền thấy Ngưu Hạo ba người nhìn nàng chằm chằm, nhất thời có chút giận tái đi, khi thấy Trác Long thời điểm, nàng con ngươi mới chút ngưng đạo, Trác Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trác Long chỉ cách đó không xa đang tu luyện Lưu Tinh, đạo, chúng ta cùng đi. Không có khả năng. Trung Tình Nhi trừng mắt nhìn con ngươi. Tiểu cô nương, chúng ta thật là cùng đi. Ngưu Hạo cao giọng nói. Ai là tiểu cô nương? Trung Tình Nhi trừng Ngưu Hạo liếc mắt. Ha ha, tại ta lão Ngưu trong mắt ngươi chính là tiểu cô nương, lẽ nào ngươi cũng là mấy trăm năm lão yêu bà không được? Ngưu Hạo cười to nói, Trung Tình Nhi triệt để không nói gì, đây là người nào a? Nàng tỉ mỉ nhìn coi phát hiện Ngưu Hạo trên người cũng không phải là chân khí, mà là một cổ cực mạnh yêu khí, trong lòng âm thầm khiếp sợ, người này là một đầu đại yêu. Đi, bên này có người ở tu luyện, mấy ca đoạt bọn họ. Trướng khí lâm truyền ra ngoài tới một đạo bén nhọn khó nghe thanh âm, mấy đạo thân ảnh phá vỡ không gian mà đến, xuất hiện ở Ngưu Hạo chờ trong mắt người, ba người hơi sừng sờ, thật không ngờ ở đây nhiều người như vậy. Khi thấy kia to lớn hắc dao sau khi, tam sắc mặt người chợt biến. Cháy mau. Ba người lô mãng vọt vào, phát hiện tình huống không đúng xoay người bỏ chạy. Cút trở lại cho ta. Ngưu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ đối về ba người chụp tới. Ba người bất quá là định thiên cựu cảnh, kêu thảm một tiếng liền bị bắt trở về. Muốn chết gì đó. Ngưu Hạo con ngươi nổi lóe ra tức giận, một quyền hướng phía ba người hoanh hạ, trực tiếp đánh giết ba người. Này này, ngươi cái này đại thúc, xuất thủ cũng quá độc các ca. Trung tình nhi rơi xuống đất hướng về phía Ngưu Hạo ồn ào. Hắc hắc, bọn họ có thể là tới giết ngươi, ngươi còn muốn đối với bọn họ nhân tử. Ngưu Hạo không nói gì cười cười. Trung tình nhi miệng một bĩu môi đạo, vậy cũng không tới phiên ngươi xuất thủ, bản cô nương thì sẽ giải quyết. Được rồi, tiểu cô nương, ngươi có thể đem bọn họ tại giết một lần. Ngưu Hạo nói. Hừ, mọi người bị ngươi giết, ta nữa giết có ý tứ sao? Ta mới không có tà ác như vậy, vô sỉ. Trung tình nhi bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác. Ngưu Hạo ánh mắt nhất thời trừng lớn lên. Ta tà ác sao? Ta vô sỉ sao? Hắn nhìn một chút Trác Long, lại nhìn một chút Hiên, đã thấy hai người đều là nhận đồng Trung tình nhi thần sắc, nhất thời gào khóc gào lên. Ghê tởm, đừng tưởng rằng lão Ngưu ta hàm hậu thành thật có thể khi dễ, ta lửa giận các ngươi là không gánh nổi. Ngao. Đống nhiên một đạo điên cuồng long ngâm phần khiếu thoáng cái chấn trụ Ngưu Hạo, khiến hắn sắc mặt đại biến. Bản vương lửa giận, các ngươi mới là không gánh nổi. Giống. Xa xa khổng lồ hắc giao thân thể bước lên dựng lên, một cổ không gì sánh được hung hãn khí tức bạo trùng ra, ngay cả tu luyện lưu tinh đều bị mãnh liệt ảnh hưởng, bất quá hắn cũng không có động, vẫn ở chỗ cũ tu luyện. Hắc thủy huyền giao thân thể trong sát na biến thành trăm trượng cao thấp, tựa như ngang đoạn sơn lĩnh tại trướng khí lâm nội quần quận, đại địa đều bị chấn nát, một cổ tứ giai ma thú hung khí quần quận mà mở. Ngưu Hạo bốn người đều lấy làm kinh hãi. Cái này hắc trùng muốn lật trời sao? Ngưu Hạo đám người trong lòng kinh ngạc không thôi, hắc thủy huyền giao tiến hóa cũng không biết nhiều thông thả, hôm nay dĩ nhiên đạt tới tứ giai ma thú nhóm, hung khí ngập trời, rất nhanh đưa tới lôi kiếp. Lần thứ hai lôi kiếp xuất hiện, hỗn loạn chi thành hướng bắc ngàn dặm trên hư không, xuất hiện to lớn lôi điện vòng xoáy, ngay cả hỗn loạn chi thành của người môn đều kinh hãi. Lôi kiếp? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có ma thú đạt được tứ giai? Là trướng khí ao đầm, đi mau đi xem một chút. Chỉ ngươi chút thực lực ấy còn dám đi? Ma thú hóa tứ giai, thực lực cường hãn vô cùng, cẩn thận đi đem ngươi ăn. Không có việc gì, ta thấy luyện huyết giáo giáo chủ Thượng Quan Sông Vân đều đi. Nói nhảm, Thượng Quan Sông Vân là thực lực gì, hắn đi nhất định là muốn hàng phục kia ma thú, ngươi theo đi phải không muốn chết. Mau nhìn, Bạch Cốt môn môn chủ cũng xuất động. Hỗn loạn chi thành bầu trời, một đạo thân ảnh màu trắng lao giả, thân hình gầy như cốt xài, cực như là sống sờ sờ bạch cốt người, trong cơ thể khí âm tà nồng đến khiến người ta hít thở không thông. Rất nhanh, cũng có một vị thanh niên ngang đứng ở hỗn loạn chi thành bầu trời, có một thanh trường kiếm, tóc đen phiêu động, đoàn người thấy hắn, mặc dù là hung thần ác đồ, con người đều chiến động. Tàn kiếm chủng truyền nhân, Độc Phong Vân. Độc Phong Vân tựa như một thanh vô tình lợi kiếm vắt ngang tại giữa thiên địa, con người không chứa bất kỳ cảm tình gì màu sắc, dừng ở hỗn loạn chi thành phương bắc, sắc mặt không lộ vẻ gì, ngược như là cái con rối. Rất nhanh, trước khi ao đầm bầu trời xuất hiện mấy đạo cường đại thân ảnh, người cầm đầu mặc huyết bào, tóc đen bàn khởi, hình dạng uy nghiêm, cả người lộ ra một cổ không thể ngăn cản ngập trời lực lượng. Rất nhanh, Bạch Cốt môn Bạch Cốt lão giả cũng tới. Thế nhưng chướng khí ao đầm bầu trời lôi kiếp vòng xoáy trong lúc bất chợt tiêu thất, ngay cả bên trong kinh khủng thú khí cũng không tích có thể tìm ra, Thượng Quan Sông Vân cùng Bạch Cốt lão nhân tỉ mỉ cảm ứng đều lông mi đại nhăn.